Quy 1 chương 776, vốn đệ mọt, đúng bơ lẹ đỏ, kế hoạch thuận lợi đang tiến hành. Fitz, năm nay chung kết ngươi lại không nhìn tới sao? In cùng xì mưu sờ đi tới đang bệ cửa sổ phơi nắng mèo mèo bên cạnh, mở miệng hỏi. Mèo mèo khẽ nâng lên đầu, nửa mở mở một con mắt liếc một cái này đối đồng đảng, sau đó rất nhanh lại lần nữa nhắm hai mắt lại, cũng đem đầu thả lại đến giao hòa hai cái chân trước bên trên, vậy vây đôi. Mèo, cười mịn. Hôm nay mèo mèo nhưng là có nhiệm vụ trong người, đúng bơ lẹ đỏ để cho hắn thời khắc chú ý thành bảo ngoài tình huống. Bình thường liền không thế nào thích nhìn quỷ đi, bây giờ còn có chiếc có thể đánh, kẻ ngu mới sẽ đi gặp cái loại đó nhảm chán tranh tài đâu. Không có thể mời được mèo mèo in cùng xì mưu sơ bất đắc dĩ thở dài, sau đó đuổi kịp gờ dịp phải đỏ những học sinh khác, một bên thảo luận hôm nay tranh tài, một bên hướng sân quỷ đi đi tới. Haji, ngươi còn đứng đó làm gì? Do tiếng kêu để cho Haji manh phục hồi tinh thần lại, tranh tài liền muốn bắt đầu, ngươi đội trưởng này không làm cái trước trận chiến động viên sao? Có lẽ hắn là đang suy nghĩ vân vân tranh tài thời điểm, như thế nào cùng cho trang đáp lời a. Năm nay cũng gia nhập đội bóng Jinni ghen tức 10 phần hừ hừ nói. Khái khủng. Haji nhưng không dám ở nơi này thời điểm đi treo chọc phải Jinni, hắn ho khan hai tiếng, sau đó để cao điều cửa hô, tất cả mọi người tới đây một chút. Chúng ta cuối cùng xác nhận một chút hôm nay chiến thuật. Hắn thuần thục đối mỗi một cái đội viên lặp lại một lần bọn họ hôm nay tranh tài lúc nói muốn gánh nhiệm vụ, sau đó vỗ tay một cái, họ cùng Angelina ban đầu bộ dáng, vào hiếu đạo, gờ dịp phải đỏ. Tất thắng. Úc. 6. Những đội viên khác phối hợp giống một tiếng, cũng cao dơ lên trong tay chổi. Haji làm xong trước trận chiến động viên về sau, liền dẫn thủ hạ các đội viên hướng sân bóng bên trong đi tới. Bất quá, luôn luôn yêu thích quyệt địt cái này hạ vận động hắn, hôm nay đối với thắng bại cũng không thèm để ý, bởi vì hắn giống như Fish, nhận được đùm bờ lẹ đỏ thông báo. Do bởi bảo toàn mạng phụ một nhà mục đích, đùm bờ lẹ đỏ chỉ đem chuyện này thông chi cho Fish cùng Haji biết, cũng để cho hai người bọn họ nhất định phải giữ bí mật, thậm chí ngoại trừ ở nạp vẹ, cái khác giáo sư cũng đối với chuyện này không biết gì cả. Hắn sở dĩ sẽ mạo hiểm như vậy, là bởi vì Fish cùng Haji cũng đối mèo mèo xã có lòng tin. Chỉ cần có thể kịp thời phản ứng kịp, mèo mèo xã thành viên nhất định có thể ngăn cản những người tập kích kia. Cho nên Haji hôm nay nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải là tìm Golden Sunnit, mà là ở gờ dậy bắt bọn họ xuất hiện trước tiên, mới đúng sân bóng bên trên bọn học sinh phát ra cảnh báo trước, để tránh thật xuất hiện không thể vãn hồi thương vong. Mà thứ yếu nhiệm vụ cũng không phải thủ thắng, mà là làm hết sức chỉ hoãn tranh tài kết thúc thời gian, bởi vì nếu như quá sớm kết thúc tranh tài, thứ nhất Haji không có cách nào ở trên trời tiến hành điều tra, thứ hai các đại gia có thể sẽ phân tán phải rất lợi hại, ngược lại dễ dàng hơn bị gờ dậy bắt bọn họ tập kích. Cũng may mà gờ dịp phải đỏ năm nay nếu như muốn đạt được vô địch, trận đấu này cần điểm số lớn chiến thắng, cho nên Haji có thể 10 phần hợp lý cho các đội viên an bài trì hoãn chiến thuật, mà chính hắn phải làm, cũng chính là quan sát kỹ cho chàng, để nàng không nên nhanh như vậy bắt được Golden Sunnit. Theo hột nữ sĩ một tiếng còi vang, 15 thanh cây trổi lên tới không trung, Haji điều khiển bản thân niệm bật 2000, nhanh chóng gần sát cho chàng, nhưng ánh mắt của hắn lại một có cơ hội liền hướng bên ngoài sân nghiêng mắt nhìn đi. Giờ ra cổ, chúng ta thật muốn làm như thế sao? Gỗ dẫn vừa cùng cờ dạ bệ cẩn thận chuyên trợ tủ biến mất, một bên do dự nhìn về phía mặt vô dị. Câm miệng. Đừng đưa tới sự chú ý của người khác. Mạn Phu mặt lạnh khiển trách, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta còn có thể lùi bước sao? Lúc này ở gỗ dân cùng cờ ra bệ, còn có tủ biến mất phía trên, cũng bảo bọc tử thần thực tử nhóm tiếp viện tới áo tàng hình, cho nên từ những người khác xem ra, cũng chỉ là Mạn Phu một người ở thành bảo bên trong đi dạo. Gỗ dân rụt cổ một cái, không nói thêm gì nữa, lặng lẽ cùng cờ ra bệ cùng nhau đem tủ biến mất hướng thành bảo ngoài dọn đi. Ha ha, nhìn một chút đây là người nào? Một sở lì thờ gìn. Tờ vẹt không biết từ nơi nào xông ra. Ở Mạn Phu trên đầu bay tới bay lui. Cứ việc đùm bỡ lẽ đỏ đã dùng các loại lý do đẩy ra cái khác giáo sư, cái khác ba cái học viện học sinh cũng đều cơ bản đi xem so tài, nhưng trong trường học những u linh kia hắn lại không có cách nào khống chế. Thấy được tờ vẹt xuất hiện, gỗ dẫn cùng cờ dạ bệ vội vàng dừng bước, hơn nữa liền thở mạnh cũng không dám, sợ bị hắn phát hiện ra. Ngươi không ở tại các ngươi kia âm u ngầm dưới đất trong, chạy lên trên lầu tới làm gì? Mặc dù bởi vì nam tức đấm máu duyên cớ, tờ vẹt bình thường cũng không dám đến dưới đất thất đi gây chuyện, nhưng nếu như sợ lì thợ dìn học sinh chạy lên trên lầu, vậy hắn nhưng cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Mạn Phu không nhanh không chậm ngẩng đầu nhìn về phía tràn đầy ác ý và vẻ, đôi môi hơi nhếch lên, thần thái kia phảng phất chính là nhỏ một vòng ở nạ vẻ. Ồ, âm u ngầm dưới đất. Ta nghĩ bà dạo nhất định sẽ đối ngươi cái này đánh giá cảm thấy rất hứng thú. Ta, chúng ta nhưng là ưu linh, thích địa phương âm u có vấn đề gì? Tờ vẻ lắp bắp giải thích. Mạn Phu cười lạnh một tiếng, tiếp tục chậm rãi nói, đúng vậy à, lý do này nói vậy tiên sinh bà dạo cũng có thể tiếp nhận đi, ta nhất định sẽ một chữ không lọt thay ngươi hướng hắn truyền đạt. Chờ chút, ta còn cái gì cũng không làm không phải sao? Tờ vẻ quả quyết nhận sợ. Ở toàn bộ hồ gợt trong, có thể làm cho tợ vẹt cảm thấy sợ hãi, ngoại trừ Fizz, cũng chỉ có nam tức đấm máu. Đặc biệt là những năm gần đây nhất, Fizz đã rất lâu chưa có tới tìm hắn chơi, cho nên tợ vẹt bây giờ chỉ cần giống như trước đây, tránh nam tức đấm máu là tốt rồi. Dĩ nhiên, Mạn Phu gật đầu một cái, như vậy, ngươi còn có chuyện gì sao? Không có. Tợ vẹt đem đầu đung đưa giống cái trống lắc, chúc ngươi sinh hoạt khoái trá. Hắn bỏ lại những lời này về sau, liền thật nhanh chui vào trong vách tường biến mất không còn tăm hơi. Đi thôi. Đuổi đi tợ vẹt về sau. Mạn Phu thấp giọng nói, sau đó liền tiếp tục dẫn gỗ dẫn cùng cờ dạ bệ hướng thành bảo đi ra ngoài. Con đường sau đó trình liền không có lại đụng phải cái gì ngoài ý muốn, ba người mang tủ biến mất, đi tới sen vào lâu đài hổ gợt cùng sân quỵt địt giữa mộ phiến rừng cây trong. Các ngươi về trước nhà tập thể đi, chờ bên ngoài chuyện gì xảy ra cũng đừng đi ra. Mạn Phu đối gỗ dẫn cùng cờ dạ bệ giao phó nói, còn có, tận lực ngăn cản cái khác sở lì thợ dìn học sinh ra. Có thể đi tìm bạn si, đạp ơn cùng bạc cụ ản rút một tay. Gỗ dẫn cùng cờ dạ bệ buồn đáp một tiếng. Giờ dạ cổ. Gỗ dần rời đi trước đột nhiên mở miệng nói ra, chính ngươi cẩn thận nhiều hơn. Ừm. Mạn Phu nhẹ nhàng điểm xuống đầu. Nương theo một trận thanh âm huyên náo từ từ đi xa, khoác áo tàng hình gỗ dần cùng cờ dạ bệ trước một bước rời đi rừng. Mạn Phu xốc hết lên tủ biến mất bên trên áo tàng hình, mở ra tủ biến mất cửa tủ, đi vào trong ném một khối sô cô la hết sau nhốt thêm bên trên cửa tủ. Chỉ chốc lát sau, trong ngăn kéo liền truyền đến động tĩnh, Lucy ủ Mạn Phu trước hết chui ra, tiếp theo là Úm Bợ Dịch cùng Gở Dậy Bạt, cuối cùng là những thứ kia bị vồn đệ mọt hợp nhất tù phạm cùng Gở Dậy Bạt thủ hạ người sói. Phụ thân. Mạn Phu cầm trong tay áo tàng hình đưa cho Lucy ủ, sau đó chỉ sân bóng phương hướng, đối Gở Dậy Bạt đám người nói, sân quịt địch chính ở đằng kia, từ rừng đi ra ngoài, theo cục đá xếp thành đường nhỏ, rất nhanh liền có thể đến tới. Sau đó hắn lại chỉ hướng bên kia đại lộ, nếu như Đủ Bợ Lẽ Đo bọn họ muốn đuổi hướng sân bóng, đi đầu kia đại lộ là nhanh nhất, các ngươi chỉ cần ở chỗ này liền kịp thời chặn lại bọn họ. Đủ Bợ Dịch nữ sĩ cũng sẽ không xa lạ. Giao phó xong sau, giờ dạ cô Mạn Phu liền hướng phụ thân của mình gật đầu một cái, sau đó theo đường cũ trở về thành bảo. Mà Lucy ủ tắc cản lại nghĩ phải lập tức hành động Gơ Dậy Bạt, chờ giờ dạ cô trở về sẽ hành động lại. Ngươi nghĩ hại chết ta nhi từ sao? Gơ Dậy Bạt khinh thường nhếch môi, cũng không có đem Lucy ủ cảnh cáo coi đó là vấn đề. Hắn mặc dù không có tư cách tham dự tử thần thực tử hội nghị, nhưng vẫn là biết Lucy ủ gần đây ở vồn đệ mật chỗ kia thất sủng. Cũng may Úm Bợ Dịch cũng cùng lên tiếng, chủ nhân cần giờ dạ cô ở trong trường học sung làm nhãn tuyến, chúng ta hay là chờ một chốc lát đi. Nàng kỳ thực cũng không phải là ở thay Mạn Phu cha con nói chuyện, chẳng qua là làm hết sức mong muốn theo sau cái này chịu chết hành động mà thôi. Gơ Dậy Bạt khó chịu hừ một tiếng, không tiếp tục kiên trì. Có thể bắt đầu đi. Đợi đại khái 5-6 phút về sau, Gơ Dậy Bạt không nhịn được thúc giục, cái khác người sói cũng đều bắt đầu xôn xao lên. Lucy ủ cũng không lại lên tiếng ngăn cản, mà là lặng lẽ phủ thêm áo tàng hình. Nhiệm vụ của hắn chính là đem tình huống của nơi này mang về cho Vô Nệ Mập nhìn, cho nên không cần tham dự vào. Úm Bợ Dịch hâm mộ nhìn hắn một cái, sau đó the thé nói, chúng ta liền thủ tại chỗ này, Gơ Dậy Bạt, ngươi có thể mang theo thủ hạ của ngươi hành động. Quá tốt rồi. Gơ Dậy Bạt lộ ra một thích nụ cười máu, đáng tiếc bây giờ không phải là đêm trăng tròn, không phải ta còn có thể gia tăng không ít đồng bạn. Hắn liếm bản thân kia cố ý mài nhọn hoắt hàm răng, tiếc nuối nói. Đó lấy, hắn vung tay lên, chúng ta đi. Ngao ngao ngao. Quá tốt rồi. Rốt cuộc có thể thưởng thức máu tươi. Hồ Gươm học sinh, vị thịt nhất định rất non a. Đám kia người sói hưng phấn gào lên, cũng thật nhanh hướng sân quỷ địch phương hướng chạy đi. Quy 1 chương 777, địch tấn công. Haji cưỡi trồi bay, ở sân quỷ địch bầu trời nhất tâm đa dụng bay. Hắn đã muốn thường xuyên chú ý sân bóng ngoài động tĩnh, lại muốn không ngừng quấy nhiều cho chàng, phòng ngừa nàng bắt được Golden Sun ít, còn phải tránh né thỉnh thoảng cũng sẽ bị dạ vẹn cờ tấn thủ đánh tới blood. Cũng thua thiệt hắn phi hành thiên phú xuất chúng, không phải đã sớm từ cây trồi bên trên té xuống. Mà để cho Haji bất đắc dĩ chính là, ở dĩ vãng trong trận đấu, chỉ riêng tìm Golden Sun ít sẽ phải hao phí hắn rất nhiều thời gian, sau đó hôm nay tranh tài cũng không biết là cái tình huống gì, hắn đã thật là nhiều thứ đang chăm chú sân bóng ngoài thời điểm, thuận tiện thấy được chợt lóe lên Golden Sun ít, thậm chí có một lần, Golden Sun ít còn trực tiếp lướt qua lỗ tai của hắn bay đi. Phản phất là biết hắn không có ý định bắt lại bản thân vậy. Haji chỉ có thể không ngừng điều chỉnh bản thân trên không trung vị trí, dùng thân thể của mình ngăn che ở cho trang cùng Golden Sun giữa, hắn thậm chí còn dùng tới trong truyền thuyết tợ lùn tần trở về chép thuật. Tợ lùn tần trở về chép thuật là dồ dị tợ lùn tần ở năm 1921 phát minh chiến thuật, đơn giản mà nói, chính là tầm thủ không đi bắt ở Golden Sun, mà là dùng tay áo đưa nó cho giấu đi. Mặc dù tợ lùn tần đến chết cũng kiên trì cái này là chính hắn cố ý gây nên, nhưng đại đa số người đều cho rằng ban đầu chẳng qua là cái trùng hợp, là Golden Sun bản thân tiến đụng vào hắn trong tay áo. Chỉ bất quá cái này chiến thuật đối mong muốn đuổi phân đội bóng mà nói lại rất hữu dụng, cho nên cuối cùng vẫn bị viết nhập quyết định sổ tay chiến thuật trong, nhưng nó thật đang xuất hiện ở trong trận đấu số lần lại hết sức thưa thớt. Nguyên nhân có 3 điểm, một là thao tác độ khó lớn, bản thân nghĩ phải bắt được Golden Sun ít liền không dễ dàng, càng khỏi nói dùng tay áo ôm nó, hai là bởi vì coi như ôm Golden Sun ít, nhưng nó cũng sẽ không an phận tại tuyển thủ trong tay áo mạnh mẽ đâm tới, những người khác thật ra là rất dễ dàng liền nhận ra được không đúng. Thì như Haji chính là như vậy bị phát hiện. Đột lùn tần trở về chấp thuật. Làm bình luận viên giả trả gì ạ Smith kinh ngạc hô. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người sử dụng cái này chiến thuật. Coi như thân ở trời cao, Haji cũng có thể nghe đến phía dưới truyền tới cười vang. Nơi này liền không thể không nhắc tới tợ lùn tần trở về chép thuật rất ít xuất hiện cái nguyên nhân thứ ba. Cái này chiến thuật nó quá bị người hận, làm như vậy đơn giản chính là ở sáng lấp lánh rêu cận đối phương tầm thủ kỹ thuật không được. Haji chiến thuật bị phát hiện về sau, toàn bộ dạ vẹn cân đội bóng cũng nổi giận, tấn thủ không ngừng đem lục đánh về phía hắn bên này, mà cho trang cũng không đi tìm Golden Sun ít, nàng chặt chẽ cuốn lấy Haji, hạn chế lại hắn tránh né lộ tuyến. Mà gờ dịp phai đỏ những người khác tắt thừa cơ hội này, liên tục tiến hẳn mấy cái cầu. Từ tranh tài góc độ mà nói, Haji cái này chiến thuật ngược lại rất thành công. Đang ở Haji chật vật ứng phó dạ vẹn cơn cầu thủ liên hiệp nhằm vào lúc, Gơ Dậy Bạt mang theo bọn thủ hạ của hắn từ trong rừng cây nhỏ nhảy đi ra, cũng thật nhanh xông về sân quỷ đít. Dùng ánh mắt còn lại liếc về bọn họ, Haji nhất thời mừng rỡ, hắn mánh kéo cao cây chổi, tránh được một cái bay hướng mình lút, sau đó chỉ chạy như bay đến Gơ Dậy Bạt đám người hét lớn, đợi một chút, các ngươi nhìn bên kia, giống như có người nào đến đây. Cho trang theo bản năng hướng Haji chỉ phương hướng nhìn lại, mặc dù không thấy rõ những người đó diện mạo, nhưng đám người kia khí thế hung hăng bộ dáng hiện nhiên không giống như là hổ gợt giáo sư hoặc là học sinh. Bọn họ là ai? Cho Trang nghi ngờ hỏi. Không biết, nhưng ta có dự cảm xấu. Haji tùy ý qua loa tắc trách một câu, sau đó liền điều khiển trổi bay hướng Gở Dậy Bạt đám người kia phương hướng ních tới gần một khoảng cách, hơn nữa hắn cũng không có bay quá nhanh, mà là làm bộ như một bộ muốn nhìn rõ người đâu tò mò bộ dáng. Haji, ngươi đang làm gì? đã đổi làm tấn thủ John Sách theo cái cây gậy từ phía dưới đuổi theo, đem Haji ngăn cản, sau đó hắn theo Haji nhìn phương hướng nhìn sang, bọn họ lại là ai? Không biết, ta nghĩ đi qua nhìn một chút. Haji đè xuống nóng nảy trong lòng, khống chế trổi bay tiếp tục hướng chỗ kia tới gần. Ngươi điên rồi, chúng ta vẫn còn ở tranh tài đâu? Sau đó John lại một thanh kéo lại hắn áo choàng, vô cớ bay ra sân bóng nhưng là sẽ bị phán thua. Sân bóng bên trên mấy người hành vi dĩ nhiên là đưa tới chú ý của những người khác, hột nữ sĩ càng là dùng sức thổi vang huýt sáo, cũng lớn tiếng la lên để cho Haji trở về tranh tài. Nơi này giao cho ta, các ngươi tiếp tục tranh tài. Hột nữ sĩ lúc này cũng theo Haji ánh mắt thấy được đám người kia người kỳ quái, vì vậy nàng một bên đánh dùng tay ra hiệu để cho Haji bọn họ tiếp tục trở về tranh tài, một bên chiều gờ dậy bật bọn họ bay đi. Haji nhất thời trong lòng căng thẳng, nghĩ muốn đuổi kịp đi, lại sợ hành vi của mình lộ ra quá mức cố ý. Ngay tại lúc hắn do dự thời điểm, gờ dậy bật ước chừng là cho là mình bị phát hiện, hay hoặc giả là thật cho là bọn họ có thể ngay mặt đánh bại hổ gợt giáo sư cùng học sinh, trực tiếp hướng về phía bay về phía bọn họ hột nữ sĩ bắn một đạo lời nguyền giết chóc. Cẩn thận. Haji lúc này cũng không kịp cái gì cố ý không cố ý, hắn mạnh tăng tốc độ từ mặt bên đuổi kịp hột nữ sĩ, sau đó hung hăng mà đưa nàng đụng vào một bên. Thành công đem hột nữ sĩ cấp cứu sau đó, Haji ổn ổn dưới người trồi bay, sau đó móc ra đũa phép ở cổ họng của mình nhẹ nhàng gõ một cái. Sợ nọ ruột. Haji hít một hơi thật sâu, sau đó hét lớn, địch tấn công. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cùng lúc đó, đám kia người sói là đây hết sức phối hợp bắn ra một đạo dấu hiệu hắc ám, cực lớn màu xanh lá khô lâu lên tới không trung, trong miệng phun ra nuốt vào một con mãng xà. Gỡ dậy bắt tên ngu xuẩn kia. Con nút ở trong rừng cây nhỏ ủng bờ dịch thấy được trên bầu trời dấu hiệu hắc ám, không nhịn được thét lên mắng, hắn là lo lắng hổ gợt người tới không đủ nhanh sao? Biểu tình của những người khác cũng rất khó coi, so sánh với những thứ kia đầu góc không rõ ràng lắm người sói, bọn họ kỳ thực giống như ủng bờ dịch, cũng không muốn tới hổ gợt gây sự, chẳng qua là bây giờ bọn họ cũng không có lựa chọn khác, cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Ngược lại chúng ta coi như bị bắt cũng không có việc gì. Một tên trong đó đào phạm liếc mắt một cái Lucy ủ trước đứng địa phương, bất đắc dĩ nói. Sau đó bọn họ liền thấy từ hổ gợt thành bảo phương hướng bay tới một vệt kim quang, luồng hào quang màu vàng nóng kia đang đến gần dấu hiệu hắc ám sau mánh nổ tung, biến thành một so dấu hiệu hắc ám còn muốn lớn hơn hai vòng màu vàng mèo đầu mèo. Mèo. Trên bầu trời màu vàng mèo đầu mèo kêu lên há hốc miệng ra, sau đó một hớp gặm ở dấu hiệu hắc ám bên trên. Bị công kích dấu hiệu hắc ám lập tức liền giải tán ra, hóa thành một mảnh lóe ra xanh mơn mởn tia sáng mây mù, hơn nữa rất nhanh liền bị bầu trời cái đó mạnh mẽ đâm tới mèo đầu mèo cho xua tan trống không. Đó là cái gì? Dừng cây nhỏ trong đám người này, trừ Lucy ủ cùng Umber dưới ngoài, cũng không có xem qua 2 năm trước cúp quyệt địch thế giới, bị giám ngục nhóm canh chừng bọn họ, cũng sẽ không có tâm tình gì xem báo, tự nhiên không biết cái này mèo đầu mèo lai lịch. Đó là Fisgona gồn pháp thuật. Umber dựng cắn răng nghiến lợi nói, ánh mắt nhìn chằm chằm đi thông sân quyệt địch con đường. Lúc này, ý tưởng của nàng lại xuất hiện biến hóa. Nàng mong muốn thừa cơ hội này, đem Fisgona gồn cái này căm ghét tiểu quái vật cho đưa vào chỗ chết. Tất cả mọi người chú ý, nếu như thấy được một có lỗ thai mèo cậu bé, hoặc là mèo mướp xuất hiện, liền lập tức phát động công kích. Đừng có bất kỳ do dự. Umber dịch hung tận nói. Vậy mà những người khác lại không đem mệnh lệnh của nàng coi đó là vấn đề, mặc dù vốn đệ mọt đem Umber dịch bổ nhiệm làm lĩnh đội, nhưng đám này tội phạm cũng sẽ không chịu phục. Hơn nữa, bọn họ cũng không cho là một hổ gươm học sinh có thể bao lớn uy hiếp, cho dù ở vượt ngục sau trong khoảng thời gian này, bọn họ nghe nói qua không ít có liên quan phía tin tức. A, đây không phải là Umber dịch mèo. Người trở lại rồi nha. Đang ở tất cả mọi người đem sự chú ý đặt ở rừng ngoài trên đường lúc, đỉnh đầu của bọn họ truyền đến một mèo trong mèo khí thanh âm. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một dài đối lỗ thai mèo thiếu niên đang đứng ở trên một thân cây, hướng về phía bọn họ phất tay thăm hỏi. Quy 1 chương 778, mèo mèo xa trận chiến mở màn. Ra tay. Umber dịch phát ra chói thai lại khó nghe thét chói thai. Những người khác theo bản năng giơ lên đũa phép, hướng về phía trên cây phịch bắn ra từng đạo lời nguyền. Phịch về phía sau nằm một cái, lật người từ trên cây nhảy xuống, sau đó mạnh quát tay. Xem ta cổ phờ gì ngộ mèo. Tơ Su. Umber dịch đám người bị dọa sợ đến chạy trối chết, kết quả cái gì cũng không có phát sinh. Bọn họ chiều phịch nhìn sang, phát hiện cái đó hai mèo cậu bé trong tay trống không, cũng không có cầm đũa phép. Meo ha ha ha ha. Meo meo sờ cái hốc, mặt ngượng ngùng cười nói, phịch quên mang đũa phép mèo. Một đám tử ạt cả bằng trong trốn ra được tội phạm kia chịu được cái này, nguyên bản bọn họ còn tính toán tiêu cực biếng nhác một phen, sau đó liền ngoan ngoãn bó tay chịu chói, bây giờ bị mèo mèo như vậy khều một cái hấn, một hai cái cũng ngao ngao kêu đối phịch bắn ra từng đạo uy lực cực lớn lời nguyền. Chẳng qua là, thì đánh không hí lại đánh không hí các ngươi hết thảy đánh không mèo. Linh hoạt mèo mèo ở trong rừng cây nhảy tới nhảy đi, những thứ kia lời nguyền không có một có thể đánh tới hắn. Bây giờ đến phiên phịch phản kích mèo. Mèo mèo đang tránh né một trận sau, hô như vậy. Sau đó Úm Bờ Dịch đám người liền thấy hắn lại làm ra một cái móc đũa phép động tác. Cổ phở gì ngộ mèo. Tơ Su. Wen. Nương theo một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, vốn tưởng rằng phịch lần này lại là đang lừa gạt bọn họ Úm Bờ Dịch đám người, trong nháy mắt bị nổ cái mặt sáng mày cho. Một chiêu này hay là phịch từ Jin đoàn chỗ kia học được, trước ở nụ mện gật cùng hắn tỉ thí thời điểm, sơ đại chúa tể Hắc Ám sẽ dùng loại này hư hư thật thật phương thức chiến đấu, đánh phịch một ứng phó không kịp. Chỉ bất quá khi đó Jin đoàn là bắn thần chú cùng đọc lên không giống nhau. Hoặc là đũa phép làm phép không có động tĩnh, tay không lặng lẽ sờ sờ chuẩn bị này hắn pháp thuật. Nếu không phải mèo mèo tốc độ phản ứng thực tại có chút nằm ngoài dự đoán của dính loạn, vì ở hắn không có suất toàn lực trước cũng sẽ bị lời nguyền đánh trúng. Dĩ nhiên, ở bị gạt mấy lần về sau, mèo mèo liền không lại bị lừa rồi, thậm chí học ngược lại đối dính loạn sử dụng. Đáng tiếc không có thể thành công. Thủ đoạn như vậy, vốn là đối lợi hại phù thủy không có bao nhiêu chỗ dùng, dù sao một bùa khiên liền có thể đỡ tuyệt đại đa số lời nguyền, hơn nữa bởi vì phải nhất tâm nhị dụng duyên cớ, lời nguyền uy lực cũng hết sức hạ thấp. Dinh đoàn cũng chính là ngay từ đầu không có nghiêm túc, muốn cùng mèo mèo trò đùa mới sẽ dùng tới những thủ đoạn này. Vậy mà hắn không nghĩ tới chính là, loại này trò đùa phương thức chiến đấu lại đặc biệt phù hợp mèo mèo khẩu vị, phía sau khi trở lại lập tức liền đem loại này phương thức chiến đấu dùng đến mèo mèo xã thành viên trên người. Kết quả cũng không thể thành công. Dù sao Haji bọn họ đều biết mình tuyệt đối đánh không lại Fizz, cho nên bọn họ ngay từ đầu liền cho mình choàng lên bùa khiên, để cho mèo mèo chiến thuật hoàn toàn không có phát huy đường sống. Bây giờ Fizz rốt cuộc thành công dùng tại Umber dịch trên người bọn họ, điều này làm cho mèo mèo sinh ra cực lớn cảm giác thành tựu. Mèo ha ha ha ha ha. Các ngươi đần quá nha. Tâm tình vui sướng Fizz cũng không tiếp tục công kích, ngược lại thì chỉ chật vật đào phạm nhóm phình bụng cười to đứng lên. Vốn là Fizz còn muốn chờ bọn họ lần nữa chỉnh đốn tốt, sau đó sẽ tiếp tục cùng bọn họ cùng nhau chơi, kết quả mèo mèo lỗ tai lại nhạy cảm bắt được xa xa thanh âm. Hoàng bét, có người đến rồi mèo. Sợ hãi con mồi bị cướp Fizz vội vàng huy động đũa phép, thay đổi ra từng đạo dây thường đem Umber dịch bọn họ tất cả đều cho trói lại. Mới vừa đem những người kia toàn bộ đồng phục, Fizz liền thấy vội vội vàng vàng chạy tới Phở Lạc Tuyệt cùng ở nạ vẽ giáo sư. Umber dịch. Phở Lạc Tuyệt giáo sư liếc mắt liền thấy được độ nhận biết cực cao trước đồng nghiệp, sau đó hắn nhanh chóng quét một vòng nằm một chỗ người sầm lăng, kinh hô, bọn họ đều là ạt cả bằng đạo phạm. Còn có một đám người hướng sân quỵt địt bên kia đi mèo. Mèo mèo chỉ xa xa nói, trước cái đó dấu hiệu hắc ám cũng là đám người kia biến ra. Cái gì? Phở Lạc Tuyệt giáo sư sợ tái mặt, Fizz, ngươi coi chừng những người này, đừng để cho bọn họ chạy. Sẽ vừa ruột, chúng ta mau qua tới. Hắn giao phó xong Fizz, liền lập tức kéo ở nạ vẽ hướng sân bóng phương hướng chạy đi. Đợi đến hai người sau khi rời đi, Fizz lập tức cởi ra Umber dịch bọn họ sợi dây trên người. Nhanh đứng lên, tiếp tục đuổi Fizz chơi mèo. Fizz lần này không cần đũa phép. Mèo mèo nói là làm, đem bản thân đũa phép xa xa ném ra ngoài. Vốn là đều đã nhận mệnh đào phạm nhóm không nói hai lời, lập tức lại đối Fizz phát động công kích. Du si ô, vẽ tỷ phi cất, ỉn cắt sẽ rủ, sợ thua vẽ phi, lẹ vị có tủ. Bọn họ mặc dù tức giận, nhưng cũng không có ý định thật chọc giận hổ gợt giáo sư cùng học sinh, cho nên cũng không có tác dụng lực sát thương gì cực lớn thần chú. Lời nguyền hành hạ cũng đã là ác độc nhất thủ đoạn. Dĩ nhiên, trong này muốn trừ ra Umber dịch. À vạ đạ kệ đa dạ. Umber dịch mặt ác độc đối Fizz bắn ra lời nguyền giết chóc, nàng chính là muốn nhân cơ hội đem cái này nửa người nửa mèo tiểu quái vật cho giết chết. Những thứ này lời nguyền chuyện đương nhiên lại đánh hụt. Fizz lắc mình một cái, biến trở về mèo mướp bộ dáng, sau đó nhảy tuốt vào trong đám người, dùng bản thân móng vuốt nhỏ ở đám người kia trên người lưu lại từng đạo vết cào. Mèo ô. Đang ở Fizz cùng ạt cả bằng đảo phạm nhóm khoái trá chơi đùa thời điểm, sân quỵt địt bên này chiến đấu cũng hạ màn. Nương theo Haji một tiếng địch tấn công, trên khán đài mèo mèo xã các thành viên lập tức liền hành động đứng lên. Cấp thấp học sinh lui về phía sau. Phòng ngự tổ tiến lên. Những người khác sử dụng đùa biến hình chế tạo giã thú đi kéo kẻ địch. Cấp cao học sinh thật nhanh hướng bạn học chung quanh hạ đạt ra lệnh, những người khác cũng đều hết sức quen thuộc tìm tới chính mình bình thường luyện tập lúc đồng bạn, ai vào việc nấy hợp thành từng cái một chiến đấu tiểu đội. N. Đám người sói còn không có từ dấu hiệu hắc ám bị một mèo đầu mèo cho ăn hết trong rung động phục hồi tinh thần lại, sân bóng phương hướng liền bay tới một mảng lớn lời nguyền, đưa bọn họ đánh choáng váng đầu óc. Theo sát, một đoàn từ bọn học sinh biến ra động vật từ sân bóng trong vọt ra, đem còn không có tỉnh hồn lại đám người sói cho ngã nhào xuống đất. Làm thương tập kích bình thường phù thủy người sói, gỡ dậy bắt cùng dưới tay hắn nhóm sức chiến đấu thật ra là so Umber dịch bên kia phải mạnh hơn không ít, cho nên cho dù bị đánh cái ứng phó không kịp, nhưng bọn họ hay là rất nhanh liền điều chỉnh đi qua, cũng đưa cho phản kích. Sau đó, bọn họ liền bị nổi khủng giáo sư của nạ gồn cho bấm trên đất bạo đánh cho một trận. Khi thấy mèo mèo xã các thành viên biến ra động vật còn không sánh bằng giáo sư của nạ gồn một người biến ra nhiều, hơn nữa nàng biến ra động vật thực lực còn mạnh hơn về sau, Haji đột nhiên cảm thấy, đụng bợ lẽ đỏ đối với mình giao phó xong toàn liền không có cần thiết. Coi như không có hắn trước đó cảnh báo trước, giáo sư của nạ gồn vậy cũng có thể làm được hết thảy. Flutter cùng ở nạ vẽ giáo sư chạy tới sân quỵt địt về sau, thấy được chính là nằm một chỗ người sói, cùng với trên người bọn họ đè ép lao hổ sư tử gấu đen chờ manh thú. Mà giáo sư của nạ gồn tắc uy phong lẫm lẫm đứng ở khán đài trên cùng, trung quanh học sinh cũng đầy mặt sùng bái nhìn qua nàng. Phiếu đề cử. Phiếu hàng tháng, quy 1 chương 779, vốn đệ mọt, chỉ cần chờ đùm bờ lẹ đỏ chết. Lucy U mạn phụt túi đầu thấp xuống, đứng ở vốn đệ mọt trước mặt cũng không dám thở mạnh. Khi hắn từ hổ gợt trở lại, cũng đem trí nhớ của mình nộp lên cho vốn đệ mọt sau khi xem, sắc mặt của đối phương vẫn không phải rất dễ nhìn. Cứ việc vốn đệ mọt ngay từ đầu chính là phái Umber dịch bọn họ đi làm phá hôi, nhưng khi hắn ở Lucy U trong trí nhớ, thấy được Fizz một người liền đưa bọn họ cho quần ngã, hay là cảm thấy hết sức tức giận. Đám người kia cũng quá phế vật. Không nói đem đùm bờ lẹ đỏ ép ra ngoài, Fizz liền cái đó cây hình thần hộ mệnh đều vô dụng. Ngoài ra, gỡ dậy bật tên ngu xuẩn kia. Ngươi tập kích liền tập kích đi, bán dấu hiệu hắc ám làm gì? Ban đầu bản thân phân phó Umber dịch cho phục trừ hoa nước thời điểm, hắn lại không phải là không có ở. Người sói quả nhiên đều là chút đầu óc không tỉnh táo giá thú. Hơn nữa để cho vốn đệ mọt khó chịu là, bản thân dấu hiệu hắc ám không ngờ bị cái loại đó buồn cười mèo đầu mèo cho ăn rơi. Fizz gỗ nạ gồn nghĩ muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn trở thành đời thứ ba chúa tể hắc ám sao? Trước cúp quyết đi thế giới lúc mèo đầu mèo đánh dấu lần đầu ra mắt, cùng với gì tạ sở kỳ tơ lúc ấy báo cáo, bạt tỷ con cũng không dám nói cho vốn đệ mọt, cái khác thấy qua tử thần thực tử cũng sẽ không ngu đến ở trước mặt hắn nhắc tới chuyện này, cho nên vốn đệ mọt vẫn là lần đầu tiên thấy được Fizz mèo đầu mèo đánh dấu. Cái đó cùng dấu hiệu hắc ám cực kỳ tương tự pháp thuật, để cho liên tục ở mèo mèo trên tay ăn xong mấy lần bẹp đời thứ hai chúa tể hắc ám, đột nhiên dâng lên một trận không giải thích được cảm giác nguy cơ. Lucy U mang đến duy nhất một tin tức tốt, chính là Đùm Bợ Lẽ Đỏ từ đầu đến cuối cũng chưa từng xuất hiện, điều này làm cho Vốn Đệ Mọt tâm tình thoáng chuyển biến tốt một chút. Nếu như gờ dậy bật bên kia có thể lại chuyển tới một chút tin tức tốt, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Thì như giết chết mấy học sinh, thậm chí là giáo sư các loại. Vừa nghĩ tới đó, Vốn Đệ Mọt liền không nhịn được hỏi, xin nịp này bây giờ cũng đã tiến về hồ gợt đi. Đúng vậy, chủ nhân. Lucy U không người hồi đáp, nếu như thuận lợi, hắn buổi chiều là có thể đem tin tức cụ thể chuyển về. Lucy U dự đoán hay là rất chính xác, xế chiều hôm đó chừng 2 giờ. Xin nịp này liền xuất hiện ở mạn phụ trong trang viên. Hồ Gợt tình huống thế nào? Vô Đệ Mọt lời một hỏi ra lời, liền nhận ra được không đúng. Xin nịp này nét mặt có chút mất tự nhiên, tựa hồ là đang lo lắng cho mình nổi giận. Vô Đệ Mọt meo lại đỏ thắm ánh mắt, dứt khoát lười hỏi lại, trực tiếp đối lời bà lời bảy xin nịp này phát động lệ ghi limits. Coi như xin nịp này không có bị lời nguyền độc đoán cho không chế, lấy hắn ở bế quan bí thuật bên trên thành tựu, cũng tuyệt đối là chống cự không được Vô Đệ Mọt, cho nên Vô Đệ Mọt 10 phần dễ dàng liền từ đầu của hắn trong thu được tin tức mình muốn. Thật là một đám phế vật. Nhìn xong xin nịp này trí nhớ Vô Đệ Mọt bảo hiếu đạo. Thậm chí ngay cả một học sinh đều không thể tập kích thành công, trước vẫn còn ở nói khoác không biết ngượng nói gì phải đem Harry Potter cho mang về hiến cho mình. Cho nên ngươi tại sao phải bắn cái đó dấu hiệu hắc ám? Vốn đệ mọt một lần nữa biết được, bản thân đám này thủ hạ, đầu óc thật sự là không dễ dùng lắm. Trung quanh tử thần thực tử nhóm câm như hến, không dám phát ra bất kỳ thanh âm đi đưa tới nổi khủng trong chúa tể hắc ám chú ý. Bất quá xin nghiệp này mang đến cũng không tất cả đều là tin tức xấu, bởi vì dấu hiệu hắc ám xuất hiện, xin nghiệp này cuối cùng là gặp được Đùm Bợ Lẽ Đỏ, cùng lần trước nhận huy chương lúc bất động, Đùm Bợ Lẽ Đỏ trạng thái rõ ràng có chút hỏng bét. Sắc mặt khô vàng không nói, nguyên bản lấp lánh có thần trong mắt xanh cũng biến thành 10 phần ngầm đạm, con kia bị thương tay phải cũng một mực dấu ở áo choàng phía dưới không có lộ ra, hơn nữa ở cùng xin nịp này đơn giản nói chuyện với nhau mấy câu về sau, liền đem giao tiếp chuyện ném cho giáo sư Gonagol, mình thì vội vã rời đi. Nghĩ như vậy, gờ dậy bắt bắn dấu hiệu hắc ám cũng không là chuyện gì xấu. Ngược lại bộ trưởng bộ phép thuật đều là người của mình, chỉ cần để cho hắn ở nhật báo tiên tri bên trên dẫn dắt dư luận liền tốt. Hơn nữa, ở AK bằng tu xây trước, bộ phép thuật tầng thứ 10 phải rèn ghệ một trừ làm tòa án ngoài. Còn thiết trí có một chỗ tủ, phụ trách nốt tội phạm. Bây giờ bởi vì giám ngục cũng rời đi ạt ca bằng, bây giờ Ùm Bợ Dịch cùng Gở Dậy Bắt bọn họ tự nhiên đều bị xin nịp này cho nhốt ở nơi đó, cho nên đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể lợi dụng những người này cũng đã bị khống chế xin nịp này đám người, nhất cử bắt lại bộ phép thuật. Nghĩ như vậy, Vô Đệ Mọt cũng không có tức giận như vậy, ngược lại chỉ cần chờ Ùm Bợ Lẽ Đỏ chết, hắn lại đi đem cây đũa phép cơ ngợi cho trộm qua tới, đến lúc đó bất kể là Phis Gở Nạ Gồn cái đó có kỳ kỳ quái quái pháp thuật phù thủy nhỏ, hay là trong dự ngôn có thể chiến thắng bản thân cậu bé Harry Potter, đều sẽ không lại là uy hiếp. Ở hồ gợt bên này, quyết định tranh tài dĩ nhiên là không cách nào tiếp tục nữa. Bất quá bọn học sinh lại không có một chút bất mãn, bọn họ bây giờ đang nhiệt liệt thảo luận trước chiến đấu. Mặc dù bọn họ chẳng qua là cùng đám người sói giao thủ mấy hiệp, kẻ địch liền bị giáo sư của nạ gồn cho nhẹ nhõm chân áp, nhưng lần đầu tiên đem nội dung huấn luyện dùng cho thực chiến, hơn nữa còn lấy được không sai thành quả mèo mèo xã các thành viên vẫn vậy hưng phấn vô cùng. Bọn họ lúc này tràn đầy khuynh thuật dục vọng, mong muốn đem bản thân trước biểu hiện nói cho toàn bộ người quen biết. Mà bởi vì vấn đề tuổi tác không có thể tham chiến cấp thấp học sinh, lúc này cũng giống vậy hưng phấn, dù sao niên trưởng các học tỷ biểu hiện bọn họ cũng nhìn ở trong mắt, đồng dạng là mèo mèo xã thành viên bọn họ, đối tương lai hoạt động tràn đầy mong đợi. Duy nhất cảm thấy buồn bực cũng chỉ có Sở Lý Thở Dịn học sinh. Kỳ thực có liên quan mèo mèo xã tồn tại, Sở Lý Thở Dịn học sinh cũng không phải là không có phát hiện, trên thực tế, vì bọn họ cũng mời qua những thứ kia trong nhà không có tử thần thực tử Sở Lý Thở Dịn học sinh gia nhập. Chỉ bất quá những học sinh kia lo lắng cho mình ở trong học viện bị cô lập, hơn nữa bọn họ cũng lo lắng hành vi của mình sẽ dẫn tới tử thần thực tử đối gia tộc mình thu địch, cho nên cũng không có cách nào cự tuyệt mèo mèo mời. Cho nên, làm tất cả mọi người tụ ở đại lễ đường, cử hành náo nhiệt lại long trọng ăn mừng đến lúc, chỉ có Sở Lý Thở Dịn bàn dài yên tĩnh. Tiết gờ dịp phải đỏ trên bàn dài Phịt vừa ăn mỹ vị thức ăn, một bên không nói nghe John bọn họ ở nơi đó khoác lác. Ngay từ đầu mèo mèo thật ra thì vẫn là đối bọn họ lời đàm luận để thật cảm thấy hứng thú, dù sao hắn rất thích nghe câu chuyện, nhưng khá hơn nữa câu chuyện cũng không nhịn được lăn qua lộn lại nghe à. Hơn nữa, John chuyện xưa của bọn họ cũng không có gì đặc biệt, còn không sánh bằng Phịt đơn đấu Ùm Bợ Dịch đám người kia tới có ý tứ chứ. Cũng may một lát sau về sau, John bản thân họ cũng chán nói rồi, chủ yếu là đại gia lúc ấy đều ở đấy trận, mong muốn khoác lác đều không cách nào thổi quá khoa trương, cho nên ở cảm giác hưng phấn từ biến mất về sau, đại gia một cách tự nhiên liền thiếu hứng thú đứng lên. Đúng rồi, tối hôm nay chúng ta mèo mèo xã một lần nữa toàn thể tụ hội đi. Nếu như có thể tới một lần đặc biệt hoạt động vậy thì càng tốt hơn. Xin sở phải nệ gẳng đột nhiên mở miệng đề nghị. Đề nghị của hắn trong nháy mắt liền được những người khác đồng ý. Đại gia cũng đưa ánh mắt về phía Fish. Mèo. Tiết. Mèo mèo liếc mắt nhìn về phía mặt mong ước John đám người, cố gắng đem thức ăn trong miệng cho nuốt xuống về sau, lắc lắc đầu nói, Fish tối nay muốn đi tìm mãi nở vạ, không có cách nào mang bọn ngươi đi rừng cấm trong chơi mèo. Nghe được Fish nói như vậy, đối với chuyện này hiểu nhiều hơn Hermione, Haji còn có John ẩn nút nhìn thoáng qua nhau. Sau đó từ hờ mỉ ẩn trước mở miệng nói ra, chúng ta nhưng là cũng nhanh muốn thi cuối kỳ, hơn nữa, các ngươi bài tập cũng tối hôm qua sao. John, không sai không sai. Mà Haji cũng cùng mở miệng nói, hơn nữa, cũng không ai biết đám kia người xâm lăng có hay không len lén che giấu một hai không có bị chúng ta phát hiện, hay là chờ các giáo sư xác nhận an toàn sau lại nói. John, có lý có lý. Fitz nhìn đến mọi người mặt thất vọng bộ dáng, hơi nghi hoặc một chút mèo đầu nói, coi như không có Fitz, các ngươi cũng có thể tự mình đi phòng yêu cầu trong chơi à, trước các ngươi không phải thường làm như vậy mèo. Chẳng qua là tạm thời không thể đi rừng cấm trong chơi mà thôi. John, à đúng đúng đúng. Liên ở những người khác ở yến hội sau thương lượng tối nay mèo mèo xã mới hoạt động lúc, Phít lại tự mình một người lựu lựu đủ đi tới phòng hiệu trưởng, thần thái sáng láng Đùm Bợ Lẽ Đỏ sớm đang ở bên trong chờ đã lâu, mà ở nạ vẽ cùng giáo sư của nạ gồn tắc ngồi ở hắn chính đối diện. Tiếp xuống, kế hoạch của chúng ta nên tiến vào giai đoạn tiếp theo. Đùm Bợ Lẽ Đỏ không có ý tốt vừa cười vừa nói vậy vốn để mọt chờ ta chết cũng chờ phải hơi không kiên nhẫn đi. Bất quá vì có thể làm cho bọn học sinh an tâm thì hắn còn phải đợi thêm một đoạn thời gian. Kỳ thực, Phít cảm thấy kỳ thực có thể không cần cân nhắc chúng ta thi chuyển mèo. Mèo mèo nghiêm trang đề nghị. Sau đó liền bị giáo sư gọi nạ gồn cho hung hăng gõ cái búng chán. Phiếu đề cử. Phiếu hàng tháng, quy 1 chương 780, bộ trưởng ở tù. Gần đây cái này thời gian một năm, England ma pháp giới chuyện lớn không ngừng. Trước có con lũ phục bị vạch tội xuống đài, sau có giám ngục sẽ không tiếp tục cùng bộ phép thuật hợp tác, rời đi ạt cả bằng không biết tung tích. Đang ở tất cả mọi người lòng người bàng hoàng thời khắc, những thứ kia cùng giám ngục cùng nhau biến mất tù phạm, đột nhiên xuất hiện ở hồ gợt nội bộ, quan hệ song song hợp tiếng xấu rành rành người sói phèn giờ gở dày bạc, đối trong trường học sinh phát khởi tập kích. Vô cùng may mắn hồ gợt các giáo sư ứng đối kịp thời, cũng không có người bị thương tổn. Ngày thứ hai, nhật báo tiên tri bên trên liền đăng cái này một tin tức, hơn nữa còn công bố đổ lộ y tùm bờ dưới lời chứng, nàng bày tỏ, bản thân cùng cái khác tù phạm đều là bị trước bộ trưởng bộ phép thuật còn lũ phục cứu, tập kích học sinh chuyện cũng là trải qua hắn chỉ điểm. Gờ dậy bắt cũng là hắn giới thiệu cho bản thân nhận biết, thậm chí ngay cả bọn họ xâm lấn hổ gợn phương pháp đều là phụt cung cấp. Về phần trường học bầu trời xuất hiện cái đó dấu hiệu hắc ám, qua báo chí tắc nói cũng không có nói. Nhàn rỗi ở nhà phụt đang vừa ăn điểm tâm, một vừa nhìn hôm nay nhật báo tiên tri, khi hắn nhìn thấy đoạn này báo cáo thời điểm, trong miệng bột tiến mạch cháo lập tức liền phun ra ngoài. Hắn thậm chí cũng không để ý tới cho mình dọn dẹp một phen, đã bắt tờ báo tiến tới lô mũi dưới đáy, liên tục nhìn ba lần, xác nhận bản thân không có nhìn lầm về sau, phụt biết, hắn có phiền phải lớn. Trước nhật báo tiên tri liền từng hoài nghi tới giám ngục rời đi cùng hắn có liên quan. Bộ phép thuật thậm chí phái người tới đối hắn tiến hành điều tra, chỉ bất quá cuối cùng nhân làm bằng cớ chưa đủ, mới không có đối hắn tiến hành thẩm phán, nhưng bây giờ có Úm Bờ Dịch cung cấp khẩu cung, xin nịp này cái đó mới nhậm chức bộ trưởng bộ pháp thuật tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha mình. Phụ pháp lực cùng năng lực làm việc mặc dù cũng không quá hành, nhưng ở tranh quyền đoạt lợi phương diện này lại hết sức có thiên phú. Xin nịp này vừa mới lên vị không lâu, hơn nữa lúc trước cũng không phải là nhiệt môn người ứng cử, thuần túy là dựa vào ấm Lý A Bun nhường đường mới có thể đủ thượng vị, cho nên nếu như hắn có thể đem bản thân vị này chức bộ trưởng cho kéo xuống ngựa, tuyệt đối có thể tăng lên ở bộ trong uy tín cùng quyền phát biểu. Chẳng qua là để cho phụt không hiểu là Úm Bờ Dịch cái đó nữ nhân ác độc tại sao phải đem chuyện này trừ đến trên đầu của mình, liền bởi vì mình đưa nàng đưa vào ạt cả bằng. Nhưng là chính nàng cũng lần nữa bị bắt được a, làm như vậy rốt cuộc mưu đồ gì? Có cần phải cùng bản thân đồng quy vu tận sao? Không đúng. Coi như Úm Bờ Dịch mong muốn cùng bản thân đồng quy vu tận, nàng cũng không thể nào chỉ huy cái khác đào phạm, thậm chí là người sói cùng với nàng cùng nhau chịu chết. Phụt ở sau khi hốt hoảng, dần dần bình tĩnh lại, rất nhanh liền nhận ra được trong đó không hợp lý địa phương. Hắn lấy khăn tay ra lướt qua trên trán không ngừng xuất ra mồ hôi lạnh, trong lòng đột nhiên có một phi thường không ổn suy đoán. Đùm Bợ Lẽ Đỏ nói là sự thật, kẻ mà cùng bi hiệt loại thật trở lại rồi. Tận đến giờ phút này, phụ mới thật sự bắt đầu nhìn thẳng lên ban đầu Đùm Bợ Lẽ Đỏ cảnh cáo, chỉ có người kia mới có thể chỉ huy người sói cùng giám ngục. Rốt cuộc suy nghĩ ra, phụ đụng chút ngã xông về nhà mình lò sưởi, nghĩ muốn đi trước hổ gợt tìm Đùm Bợ Lẽ Đỏ thương lượng đối sách. Vậy mà hắn mới vừa chạy đến lò sưởi trước, còn chưa kịp hướng trong đó đầu nhập bột phơ lụ, lò sưởi trong tự động giấy lên ngọn lửa màu xanh lục, theo sát một đám thần sáng từ trong ngọn lửa đi ra. Tôn kính còn lũ ổ soạn tiên sinh phục, chúng ta đại biểu ban thi hành luật pháp thuật đến mang ngươi tiến về bộ phép thuật bị thẩm. Cầm đầu thần sáng móc ra một quyển giấy da dê ở phút trước mặt triển khai, trên đó viết hắn bị thẩm nguyên nhân, tù xỉn nghiệp này ký tên, cùng với phút không thể quen thuộc hơn được, bộ trưởng phòng làm việc cấn trương. Chờ đã, chờ một chút. Sava, phút sợ tái mặt hét lên, trình tự không nên là như vậy. Xin lỗi, tiên sinh phục, sự quan trọng đại, xỉn nghiệp tư bộ trưởng hy vọng có thể mau sớm cho công chúng một câu trả lời. Được đặt tên là Sava thần sáng thiết diện vô tư nói, không, ta là bị hoan uổng. Ta chưa từng đối Úm Bờ Dịch xuống tổn thương Haji vọt tờ ra lệnh, là cái đó liền tên cũng không thể nói người. Úm Bờ Dịch đang vì kẻ mà cùng bi hiệt loại công tác, còn lù phục còn muốn dây rủa một cái. Hắn ở thần sáng trong tìm tới chính mình đã từng nể trọng nhất hộ vệ, Đạc Lý. Ngươi nên biết, ta chưa bao giờ làm như vậy qua. Chúng ta nên mau sớm liên hệ Úm Bờ Lẽ Đỏ, chỉ có hắn mới có thể đối phó kẻ mà cùng bi hiệt loại. Vậy mà hắn nhờ giúp đỡ lại không có được bất kỳ đáp lại nào, Đạc Lý chẳng qua là lạnh lùng nhìn về hắn, cũng không phải là lấy trước kia loại trầm mặc ít nói, mà là lạnh băng vô tình cự tuyệt. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Thì nẹ sẽ lần này phái tới thần sáng, tất cả đều là bị lời nguyền độc đoán cho không chế, bọn họ tự nhiên sẽ không để cho phục có cơ hội liên lạc với Đùm Bờ Lẽ Đỏ. Năm ngoái thời điểm, ngươi không phải một mực đang nói Đùm Bờ Lẽ Đỏ lao hồ bơi, hắn nói như vậy là muốn khống chế bộ phép thuật sao? Sạ và một bên tiến lên bắt được phục cánh tay, một bên trầm trọng nói. Phục không để ý đến hắn giễu cợt, mà là nhìn cách đó không xa cái đó cực kỳ xa lạ John Dalys. Mạnh hi đọc hi. Làm từ phục một tay để bạt đi lên thần sáng, Dalys ở âm thầm quan hệ với hắn vẫn luôn rất tốt, cho dù trước bản thân xuống đài, đối phương cũng vẫn vậy có cùng bản thân giữ liên lạc. Lễ giáng sinh thời điểm đối phương trả lại cho mình gửi một phần lễ vật, cho nên làm phục phát hiện Đạ Lịch cho thấy như vậy thái độ lạnh lùng về sau, trong lòng hắn nhất thời trầm xuống. Vậy mà còn không đợi hắn nói thêm gì nữa, Sạ Vạ sẽ dùng lời nguyền ngăn lại miệng của hắn, cũng thay đổi ra một sợi dây thừng đem hai tay của hắn trói tay sau lưng ở sau lưng. Có lời gì, liền lưu đến ngoài rèn gậy một lại nói. Sạ Vạ dùng bản thân đũa phép thuật phục sau lưng, động tác thô bạo đẩy hắn hướng lò sưởi trong đi tới. Đã đoán được chút gì phục không có phản kháng, suy sụp túi đầu thấp xuống, thuận theo đi tiến ngọn lửa màu xanh lục trong. Sau phát triển cũng như phục dự liệu vậy, thịt nẹt sẽ cùng một hắn trước kia căn bản không có nhớ tên sở thi hành pháp thuật thành viên, đang ngồi thẩm nhân viên cũng không chỉnh tề dưới tình huống, chủ trì chàng này thẩm phán. Mà lần này thẩm phán quá trình, này hoang đường trình độ hoàn toàn không thua hắn ban đầu đối Haji các hạng tố cáo, chỉ bất quá lần này, Phục cũng không có một đùm bợ lẽ đỏ đến giúp hắn biện bạch, kết quả sau cùng tự nhiên cũng không có cái gì ngoài ý muốn, Phục bị xử có tội, sau đó bị xạ vạ cùng đã lịt giải vào tòa án cách vách trong địa lao. Khu, khu. Đùm bợ giật cười híp mắt nhìn bị giam ở bản thân đối diện còn lũ Phục, trước theo thói quen ho khan hai tiếng, sau đó liền bấm cổ họng cười nhạo nói, đây không phải là Phục trước bộ trưởng sao? Không nghĩ tới ngươi cũng khuất tôn tới chỗ này nha. Phục nhìn Đùm bợ giật còn có cái khác tù phạm kia sạch sẽ, trang bị mới tinh chăn cùng gối đầu phòng giam, lại nhìn một chút bản thân cái này dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, chỉ có một trường tràn đầy mùi mốc thảm từ phòng giam về sau, càng chắc chắn chính mình suy đoán. Cái này đợi chứ tỷ. Vô Đệ Mọt chẳng những sống lại, thậm chí còn khống chế bao gồm thịt nẹt sẽ ở bên trong đại lượng bộ phép thuật thành viên. Nghĩ tới đây, Phục chán nản ngã ngồi xuống đất, hai tay ôm lấy đầu của mình, trong lòng tràn đầy hối hận. Nếu không phải ban đầu bản thân bị dục vọng quyền lực cho che giấu, không ngừng phủ định Đùm bợ lẽ đỏ cảnh cáo, bộ phép thuật cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền rơi vào Vô Đệ Mọt trong tay. Chế lớn chế tiêu. Vừa nghĩ tới Đùm bợ lẽ đỏ rất có thể còn không biết bộ phép thuật trong tình huống, tuyệt vọng giống như là độc dược bình thường chạy khắp Phục toàn thân. Phiếu đề cử. Phiếu hàng tháng. Thích Hồ Gượt đại sư giờ ý xin mọi người sưu tầm, Hồ Gượt đại sư giờ ý đổi mới tốc độ nhanh nhất. Quy 1 chương 781, truyền ôn. Cái này mùa hè, ma pháp giới nhất định là sẽ không bình tĩnh. Đám người còn không có từ trước bộ trưởng bộ phép thuật còn lũ Phục Lenken ở tù trong chuyện phục hồi tinh thần lại có tin đồn rừng, Hồ Gượt hiệu trưởng Albert Đùm bợ lẽ đỏ không còn sống lâu nữa. Ngay từ đầu tất cả mọi người còn tưởng rằng đây chỉ là một ít người ở nói hưu nói vượng, dù sao trước đây không lâu Đùm bợ lẽ đỏ còn hồng quang đầy mặt đi liên đoàn phù thủy quốc tế nhận cái huy chương. Nhưng theo thời gian ngày từng ngày qua khứ, Đùm bợ lẽ đỏ đã rất lâu chưa từng xuất hiện đang lúc mọi người, thậm chí còn bọn học sinh trước mặt, cái này lời đồn đãi tựa hồ từ từ trở nên chân thật đứng lên. Còn có người nhớ lại, tiêu trường sơ kỳ thời điểm, Đùm bợ lẽ đỏ ngón trỏ phải kia làm người sợ hai nắm đen. Hồ Gượt nội bộ lập tức liền thay đổi phải lòng người bàng hoàng đứng lên. Haji, Đùm bợ lẽ đỏ có phải là thật hay không sắp chết? Do lặng lẽ đem Haji kéo đến một bên, lo lắng thấp thỏm dò hỏi. Hắn đột nhiên nhớ tới, Haji ở cùng Đùm bợ lẽ đỏ đi lấy trường sinh linh giá sau, liền trở nên thành thục chứng trạng, chăm chỉ hiếu học lên, mà Đùm bợ lẽ đỏ cũng là từ sau lúc đó bắt đầu trở nên thâm cư giản xuất. Đối mặt bạn tốt hỏi thăm, Haji sắc mặt nhất thời có chút xoắn xuýt. Hắn cũng không muốn lừa gạt John, nhưng Đùm bợ lẽ đỏ lại giao phó chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Ngay tại lúc Haji do dự thời điểm, hắn kia làm khó nét mặt nhất thời sẽ để cho John cho hiểu lầm. Khó trách, trước Đùm bợ lẽ đỏ liền đang tìm trường sinh linh giá thời điểm bị thương, hơn nữa cái đó thương Fish cũng không thể chữa khỏi, như vậy một lần nữa cũng là mười phần hợp lý chuyện. Hai lần thương thế chồng chất sau, Đùm bợ lẽ đỏ cũng biết bản thân không còn sống lâu nữa, vì vậy hắn hướng Fish cùng Haji làm nào đó giao phó, cho nên Haji biến hóa mới sẽ lớn như vậy. John đem trước sau chuyện lẫn nhau một liên hệ, lập tức liền cho ra kết luận như vậy. Làm Haji mang theo hoảng hốt John trở lại gờ dịp phái đỏ công cộng phòng nghỉ ngơi, lập tức liền phát hiện không khí nơi này không đúng lắm, đại gia trên mặt cũng treo một bộ bi thương và khó có thể tin nét mặt. Đang ở John tìm Haji hỏi thăm Đùm bợ lẽ đỏ tình huống thời điểm, những người khác tìm được từ trước đến giờ tin tức linh thông Fish, mà hắn đang bị đám người vây quanh trước, bỏ lại một câu Fish gì meo cũng không biết, sau đó liền kéo hờ mì ẩn chạy trốn. Meo meo lần này biểu hiện cũng giống vậy để cho tất cả mọi người sinh ra hiểu lầm, mà bọn họ khi nhìn đến nét mặt cổ quái Haji cùng vẻ mặt hốt hoảng John về sau, cũng lập tức liên tưởng đến Haji khoảng thời gian này biến hóa. Haji, chuyện kia chẳng lẽ là thật? Ginny âm thanh run rẩy hỏi. Những người khác cũng đều nhìn lại. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Haji nét mặt lần nữa xoắn xuýt lên, cuối cùng hắn dứt khoát cái gì cũng không nói, túi đầu không đi cùng đám người mắt nhìn mắt, ảo náo chạy trở về phòng ngủ. Phen này, gờ dịp phải đo bọn học sinh càng thêm tin tưởng tin tức này, trong lúc nhất thời tất cả mọi người lâm vào trong bị thương. Cùng lúc đó, Hồ Gượt cái khác giáo sư cũng tìm được giáo sư Mgona gồn nơi này. Mãi nợ vạ, chuyện kia là thật sao? Đúng mơ lẹ đỏ sắp phải chết. Từ thành bảo ngoài vội vã chạy tới Hạ Dịch giọng điệu thô lỗ hỏi, trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng. Cùng cái khác giáo sư vậy, vốn đang không thể nào tin tưởng Hạ Dịch đi trước phòng hiệu trưởng, lại phát hiện trước khẩu lệnh đã không đi vào, hắn lúc này mới vội vàng chạy đến giáo sư Mgona gồn nơi này. Giáo sư Mgona gồn quay đầu đi, buồn buồn hồi đáp, chuyện này hay là từ sẽ vợ rụt tới nói cho các ngươi biết đi. Nàng giống như Haji, thật sự là không nghĩ đối các đồng nghiệp nói láo, chỉ có thể đem nhiệm vụ này đổ cho ở nạ vẹ. Những người khác lập tức đưa mắt nhìn sang một bên ở nạ vẹ. Đúng vậy, Đùm bợ lẽ đỏ chỉ có không tới một tháng. Ở nạ vẹ mặt không thay đổi hồi đáp, vốn là trước hắn thương thế, dựa vào dược tề của ta cùng phí pháp thuật, còn có chút ít hy vọng chữa khỏi, nhưng sau hắn vì đối phó chúa tể hám, lại tăng lên tự thân thương thế, cho dù là ta cùng phí cũng không làm gì được. Nhưng là, Elbert trước đây không lâu không phải còn rất tốt sao? Phớt lại tuyệt giáo sư lắp ba lắp bắp phản bác. Đó là vì mê hoặc chúa tể hám. Ở nạ vẽ lời nói lạnh như băng đánh nát mọi người hy vọng, trước Đùm bợ dịch cùng người sói tập kích, kỳ thực cũng là vì xác nhận Đùm bợ lẽ đỏ tình huống, rất hiển nhiên, bây giờ đã không dối gạt được. Dẫn ta đi gặp thầy Elbert, sơ lụ phòn giáo sư tiến lên nói, có lẽ ta có thể giúp một tay. Không sai, ta cũng có thể thử thay Elbert trị liệu một cái. Phu nhân Hoàng Phờ gì cũng phụ hòa nói. Trên thực tế, khi bọn họ nghe được liền Fish cũng không có cách nào về sau, kỳ thực đã không coi ôm bao lớn hy vọng, cũng chính là bằng vào trong lòng cuối cùng một tia may mắn mới sẽ muốn thử một chút. Ở nạ vẻ ánh mắt ở trên mặt của mọi người nhất nhất quét qua, tiếp tục nói mà không có biểu cảm gì nói, có thể, bất quá chỉ có hai người các ngươi, người quá nhiều sẽ quấy rầy đến hắn. Những người khác mặc dù cũng rất lo lắng Đùm bợ lẽ đỏ tình huống, nhưng vẫn là thành thật nghe theo ở nạ vẻ an bài. Ta liền ở chỗ này chờ. Haji Tomo nói, ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Sở Lũ Phỏn giáo sư cùng phu nhân Phỏn Thở Dị, các ngươi có thể mang về tin tức tốt, đúng không? Hai người cười khổ một cái, không trả lời Hạ Dịch vấn đề, cùng sau lưng ở nạ vẻ rời đi giáo sư của nạ gồn phòng làm việc. Những người khác cũng đều lưu lại, mong muốn trước tiên biết Đùm Bỡ Lẹ Đỏ chẳng huống. Mà chế lọ nỉ giáo sư ở đảo đằng một phen trong tay cắt lô bài về sau, thề son sắt nói, ta mới vừa cho Đùm Bỡ Lẹ Đỏ xem bói một cái, tiên đoán biểu hiện hắn sẽ bình yên vô sự. Chỉ bất quá lời của nàng căn bản không có ai để ý, hoặc là nói, nghe xong chế lọ nỉ giáo sư xem bói, đại gia tâm lạnh hơn. Ngược lại thì giáo sư gọn nạ gọn kinh ngạc liếc về nàng hai mắt, có chút không rõ ràng nàng rốt cuộc là đang an ủi những người khác, hay là mèo mù đụng vào chỗ chết. Về phần chế lọ nỉ giáo sư thật xem bói ra chân tướng chuyện như vậy, giáo sư gọn nạ gọn trước giờ cũng không có suy nghĩ qua. Tới uống chút gì không đi, trà đen có thể không? Giáo sư gọn nạ gọn lắc lắc đầu, đem chuyện này vứt qua một bên, sau đó lấy ra một bình trà cùng mấy cái ly, trưng bày đến tâm tình xuống thấp các giáo sư trước mặt. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, Đùm Bỡ Lẹ Đỏ cùng Fitz đang ngồi đối diện nhau, chia ăn bàn bên trên trong một chiếc hộp bò tới bò lui trùng dán, mà Hermione ẩn tắc ở một bên gặm sô cô la hết, cũng đối hai người này lộ ra chê bai nét mặt. Không. Đùm Bỡ Lẹ Đỏ đem một con trùng dán ném vào trong miệng, cắn phải cốt két vang dội đồng thời, nhìn về phía cửa. Có người đến rồi. Hắn nhanh chóng đứng lên, đem trên bàn trùng dán cất xong, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một bình nhỏ chất lỏng màu đỏ sậm, nắm lô mùi rót xuống dưới. Theo Đùm Bỡ Lẹ Đỏ uống xong độc dược, da tay của hắn liền nhanh chóng trở nên khô vàng lên, đôi môi cũng mất đi huyết sắc, cả người nhìn qua có vẻ bệnh. Đó lấy, hắn lại lấy cùng bộ dáng này hoàn toàn không phù hợp khỏe mạnh thân thủ, thật nhanh chạy vào gian phòng phòng ngủ, chui vào trong chăn bắt đầu giả chết. Mafis cũng đi theo đến mép giường, rũ xuống đầu, rũ lô thai, giả trang ra một bộ bi thương mất mát bộ dáng. Kỹ năng diễn xuất không tốt hờ mỉ ẩn thời là đi vòng qua bên trong, giống vậy rũ xuống đầu, dùng phí thân thể cùng tóc của mình ngăn trở trên mặt nét mặt. Ba người làm bộ dọn xong hình thù về sau, ở nạ vệ cũng mang theo Sở Lũ Phỏn giáo sư cùng phu nhân Hỏm Phở Dì đi vào. Albert. Phu nhân Hỏm Phở Dì thấy được trong phòng ngủ cảnh tượng, lập tức kinh hô lên. Nàng che miệng mình, không thể tin về phía sau lảo đảo mấy bước, thiếu chút nữa ngã xuống, làm phiền một bên Sở Lũ Phỏn giáo sư rối với tay vịn chặt nàng. Mà Sở Lũ Phỏn giáo sư ở nhẹ giọng an ủi phu nhân Hỏm Phở Dì đôi câu về sau, liền mặt lộ bi thương hướng Đùm Bỡ Lẹ Đỏ đi tới, lấy một loại còn nước còn tắt tâm tình, kiểm tra lại trạng huống của hắn. Chỉ bất quá theo kiểm tra từ từ xâm nhập, Sở Lũ Phỏn giáo sư nét mặt cũng dần dần trở nên cổ quái. Xem ra, ta độc dược hay là không gạt được Sở Lũ Phỏn giáo sư a. Ở nạ vẻ có chút tiếc nuối chậc chậc lưỡi, sau đó hướng về phía trên giường Đùm Bỡ Lẹ Đỏ nói, "Đừng diễn, đã bị phát hiện." Còn ở bên cạnh lau nước mắt phu nhân Phỏm Phở Dì, hở. Đùm Bỡ Lẹ Đỏ mở mắt ra, ở Sở Lũ Phỏn giáo sư cùng phu nhân Phỏm Phở Dì trong ánh mắt kinh ngạc, cười khan từ trên giường ngồi dậy. Mà Phí Lộ Thai cũng trong nháy mắt dựng lên, cũng từ trong túi móc ra một thanh trùng dán, đưa tới Sở Lũ Phỏn giáo sư cùng phu nhân Phỏm Phở Dì trước mặt. "Tơ Sư, họ giả sở, Bobby, tới ăn chút đồ vật, đừng nóng giận meo." Meo meo ở đưa thức ăn đồng thời quả quyết quẳng lợn nói, "Phí cũng không muốn gạt các ngươi, đều là eo bật chủ email." Quy 1 chương 782, Phượng Hoàng Văn Ca. Bí mật loại vật này, một khi người biết nhiều, bại lộ nguy hiểm chỉ biết hiện lên chỉ số cấp tăng lên, Đùm Bỡ Lẹ Đỏ cùng ở nạ vẻ đều là sâu sắc hiểu rõ cũng thể hội qua điều này. Cho nên vì có thể làm cho kế hoạch thuận lợi tiến hành, làm hết sức giảm bất thất bại tỷ lệ, Đùm Bỡ Lẹ Đỏ kỳ thực mới bắt đầu là ngay cả giáo sư của nạ gồn bọn họ cũng không nói cho. Chỉ bất quá, ai bảo Fitz tham dự vào đâu? Kỳ thực hắn ở kéo mèo mèo vào nhóm thời điểm, cũng liền đã làm tốt để cho giáo sư của nạ gồn cùng Hermione ẩn biết toàn bộ kế hoạch chuẩn bị tâm tư, nhưng Sở Lũ Phỏn giáo sư cùng phu nhân Phỏm Phở Dị cũng tuyệt đối không ở trong đó. Sở Lũ Phỏn giáo sư còn dễ nói, dù sao hắn là biết trường sinh linh giá, hơn nữa vẫn ít nhiều dính điểm quan hệ, Đùm Bỡ Lẹ Đỏ chỉ cần thoáng nói một chút trường sinh linh giá chuyện, hắn liền ngại ngùng lại biểu đạt bất mãn. Nhưng phu nhân Phỏm Phở Dị liền khá là phiền toái, nàng chẳng những là toàn bộ trong trường học cùng Đùm Bỡ Lẹ Đỏ cộng sự lâu nhất người một trong, hơn nữa lúc trước SCT mủng gỗ nghĩ muốn mời chào phu nhân Phỏm Phở Dị, nàng cũng bởi vì Đùm Bỡ Lẹ Đỏ giữ lại tiếp tục đợi ở Hogwarts. Khái, Bobby, ta làm như vậy là có bất đắc dĩ nỗi khổ. Đùm Bỡ Lẹ Đỏ ăn nói thẹn thọt dỗ dành phu nhân Phỏm Phở Dị, cũng tranh thủ hướng ở nạ vẻ quăng đi oán trách ánh mắt. Bọn họ nói nghĩ phải thử một chút có thể hay không chữa khỏi ngươi, ta cũng không thể ngăn a. Ở nạ vẻ nhìn có chút hả hê nhếch miệng, trước ta liền nhắc nhở qua, ngươi cho thời gian quá gấp, lợi hại đại sư độc dược còn có thể nhìn ra sơ hở. Không giờ đọc sách. Cũng may phu nhân Phỏm Phở Dị cũng không là cái gì không biết nặng nhẹ người, nàng mới vừa đích xác bởi vì bị Đùm Bỡ Lẹ Đỏ lừa gạt mà cảm thấy phẫn nộ, nhưng ở tỉnh táo lại sau, cũng đoán được hắn đại khái là có kế hoạch gì. Dù sao Đùm Bỡ Lẹ Đỏ người này bình lúc mặc dù có chút điên điên khủng khủng, nhưng cũng sẽ không dùng loại chuyện như vậy tới đùa giỡn. Albert, rốt cuộc là chuyện gì cần ngươi dùng giả chết tới lừa gạt tất cả mọi người? Phu nhân Hoàng Phơ Di hỏi. Kỳ thực không cần Đùm Bỡ Lẹ Đỏ trả lời, nàng kỳ thực bao nhiêu cũng đoán được nguyên nhân, trừ cái đó liền tên cũng không thể nói người ra, còn có ai cần hắn phí nhiều như vậy tâm tư đâu. Như là đã không gạt được, Đùm Bỡ Lẹ Đỏ cũng chỉ có thể đem Sở Lũ Phỏn giáo sư cùng phu nhân Hoàng Phơ Di kéo xuống nước, cũng nhiều thua thiệt ban đầu hắn để cho Haji đi lấy được Sở Lũ Phỏn giáo sư trí nhớ, để cho Đùm Bỡ Lẹ Đỏ biết hắn là có thể tin tưởng. Chuyện này phải từ phía năm hai lúc cầm một quyển màu đen quyển nhật ký tới tìm ta kể lại. Tình huống thế nào rồi? Phu nhân Phỏm Phở Dị đâu? Làm ở nạ vẻ cùng Sở Lũ Phỏn giáo sư trở lại giáo sư của nạ gồn phòng làm việc lúc, vẫn nhìn chằm chằm vào cửa Hạ Dịch cái đầu tiên vào tới, khẩn trương dò hỏi. Sở Lũ Phỏn giáo sư thở dài, mặt tiếp nối lắc đầu một cái, nói, "Elbert trên người chiếm cứ hai loại cường lực lại cổ xưa ma thuật hắc ám, đơn độc một loại ta cũng rất khó giải quyết, hiện ở loại tình huống này. Rất xin lỗi, ta không làm gì được." Phu nhân Phỏm Phở Dị đang chiếu cố Đùm Bỡ Lẹ Đỏ, các ngươi tạm thời vẫn là đừng đi quấy rầy hắn. Ở nạ vẽ ở một bên nói bổ sung, chủ yếu là phu nhân phỏng phở gì kỹ năng diễn xuất không quá hành, đúng vậy lẹ đỏ lo lắng nàng lộ ra sơ hở, bèn dứt khoát dùng lấy cớ này để cho nàng tránh được những người khác hỏi thăm. Hạ Dịch kêu rên một tiếng, đem bàn tay khổng lồ lật chùm ở trên mặt, nước mắt từ hắn khe hở bên trong chảy ra, rất nhanh liền dính ướt râu mép của hắn cùng vạt áo trước, cái khác mấy cái giáo sư cũng đều mặt lộ bi thiết, nhất thời gian phòng làm việc trong chỉ có Hạ Dịch tiếng nghẹn nào. Sở Lù Phòn giáo sư đối lựa gạt đồng nghiệp chuyện này vẫn còn có chút tội ác cảm, hắn xấu hổ quét Hạ Dịch bọn họ một cái, thấp giọng nói, xin lỗi, ta đi về trước. Sau đó liền xoay người rời khỏi nơi này. Những người khác cũng chỉ là cho là hắn đang vì không có thể trị tốt đùm bỡ lẹ đó mà tự trách, cũng không có hoài nghi cái gì. Dù sao những người khác thế nào cũng không nghĩ ra, bao gồm phu nhân Phỏng Phở Dị cùng giáo sư Cổ Nạ Gồn ở bên trong mấy vị đồng nghiệp sẽ liên hiệp đùm bỡ lẹ đỏ, dùng trọng thương sắp chết loại chuyện như vậy tới hiếp lừa bọn họ cùng hồ gợt toàn thể học sinh, cùng với toàn bộ phù thủy giới. Theo truyền ngôn bị hồ gợt thầy trò chỗ chứng thật, đùm bỡ lẹ đỏ không còn sống lâu nữa tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ England, hơn nữa vẫn còn ở hướng những quốc gia khác khuếch tán. Nhật báo Tiên Tri cũng thay đổi năm ngoái thái độ, lấy ra đại lượng trang địa, bài viết dài rằng giặc báo cáo đùm bỡ lẹ đỏ đã từng làm ra công hiến. Lần này đại gia càng thêm khẳng định lời đồn đãi kia tính chân thực, toàn bộ England ma pháp giới cũng lâm vào một mảnh trong bi thương. Đùm bỡ lẹ đỏ ở hồ gợt dạy học cũng gánh đảm nhiệm hiệu trưởng nhiều năm, hơn nữa vẫn còn ở hơn 10 năm trước làm tuyệt đối chủ lực đối kháng qua Voldemort, bị hắn ân huệ phù thủy đến không hết. Coi như là một ít cùng hắn lý niệm không hợp thuần huyết phù thủy, khi biết đùm bỡ lẹ đỏ sắp sau khi qua đời, cũng đều hướng hồ gợt gửi đến rồi ủy lạo phong thư cùng lễ vật. Càng có người đem trước đây không lâu lần đó nhằm vào hồ gợt tập kích cùng đùm bỡ lẹ đỏ liên hệ, bọn họ cho là đùm bỡ lẹ đỏ rất có thể liền vào lúc đó, vì bảo vệ học sinh bị không cách nào chữa khỏi trọng thương. Vì vậy phẫn nộ mọi người bắt đầu hướng bộ phép thuật gửi thư, yêu cầu bọn họ đem tham dự tập kích đùm bỡ dịch đám người, cùng với chủ mưu còn lũ phụt hết thẻ treo cổ. Ở nơi này dạng nhiễu nhương nhương trong, hồ gợt bọn học sinh hoàn thành bọn họ thi cuối kỳ, cũng đang đợi thành tích cuộc thi quá trình trong, nên đón đùm bỡ lẹ đỏ tin chết. Đó lấy, hồ gợt cử hành một trận cực kỳ long trọng tang lễ, trừ hồ gợt toàn thể thầy cho ngoài, còn thật nhiều phù thủy từ các nơi chạy tới, tham gia đùm bỡ lẹ đỏ tang lễ, ngay cả mạ xỉm nữ sĩ cũng ngồi nàng chiếc xe ngựa kia, từ cực lớn ngựa có cánh ạ tợ sạn nhỏ kéo bay đến hồ gợt. Bộ phép thuật tự nhiên cũng là có người tới, bị vốn để mà khống chế vụ xỉn nịp này tự mình trình diện, hơn nữa hướng giáo sư Gỗ Nạ Gồn thỉnh cầu có thể chiếm ngưỡng một cái đùm bỡ lẹ đỏ di dung. Giáo sư Gỗ Nạ Gồn biết hắn làm như vậy mục đích thực sự, thay vốn để mà xác nhận một chút đùm bỡ lẹ đỏ thi thể. Bất quá, giáo sư Gỗ Nạ Gồn vẫn đồng ý thỉnh cầu của hắn, bởi vì Fitz đã sớm từ ý kỳ nơi đó hỏi ban đầu bạt tỷ con là như thế nào bị lao bạ tỷ cho đổi ra ạt cả bằng. Lần này đùm bỡ lẹ đỏ giả chết, cũng dùng tới phương pháp giống nhau, bọn họ tìm được một chân chính không còn sống lâu nữa lao phù thủy, đang trưng cầu đồng ý của hắn về sau, cho hắn uy hạ hôn có đùm bỡ lẹ đỏ tóc thuốc đa dịch. Xin nịp này ở chiêm ngưỡng xong đùm bỡ lẹ đỏ di thể về sau, liền hài lòng mang theo thủ hạ tiến về hồ đen bên ngồi xuống. Theo hồ đen cạnh vị trí dần dần bị ngồi đầy, tang lễ bắt đầu. Hồ đen trong truyền đến người cá nhóm tiếng hát, bọn họ dùng một loại kỳ quái, ngoại trừ phía những người khác nghe không hiểu ngôn ngữ ở huyền chuyển ca sướng, tiếng hát không hề chói tai khó nghe, lại nghe người tóc gáy đứng đấy. Theo sát, vẫn đứng ở phía trên vai phò tẹt cao cao địa ngựa lên đầu, phối hợp người cá nhóm nhịp điệu, cũng phát ra dễ nghe nhưng lại bi thương tiếng hát. Chỉ bất quá ở phía trong lỗ tai, phò tẹt tiếng hát liền một chút cũng không đau thương, bởi vì phượng hoàng trong miệng lời ca là: Albert đùm bỡ lẹ đỏ là một đại ngốc, vì sao ta muốn hát loại này nhảm chán ca, thật là phiền phức. Thật là phiền phức. Thật là phiền phức. Phịt cố gắng băng bó cái mặt, sau lưng cái đuôi không ngừng vung dậy, cưỡng bách bản thân không nên đi cùng phò tẹt cùng nhau hát. Rốt cuộc, làm cặp mắt sưng đỏ, nước mắt la chã Hạ Dịch đem bị điểm đầy kim tinh màu tím lông nhung thiên nga bao quanh di thể ôm đến phía trước nhất đại lý trên bàn đá về sau, người cá nhóm tiếng hát liền kết thúc, phò tẹt tự nhiên cũng liền ngừng lại. Một cái đầu tóc đầm đậm, người mặc một mạc áo choàng đen tên nhỏ con nam nhân từ chỗ ngồi đứng lên, đứng ở đùm bỡ lẹ đỏ di thể trước, bắt đầu niệm tụng lệnh Phịt buồn ngủ yếu văn. Chỉ bất quá vì không lộ ra sơ hở, mèo mèo vẫn cố gắng vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc. Mai mới chờ đến lúc đến điếu văn đọc xong, tên nhỏ con nam phù thủy trở lại chỗ ngồi của mình, Phịt liền thấy chói mắt ngọn lửa màu trắng từ đùm bỡ lẹ đỏ di thể cùng cái bàn kia chúng quanh nhảy đi ra, ngọn lửa càng nhảy càng cao, che lại di thể. Màu trắng khói chim chim lên phía không trung, bày biện ra các loại kỳ quái hình dáng, trong một sát na, tựa hồ một con phượng hoàng vui sướng bay lên trời xanh, nhưng ngay sau đó ngọn lửa liền biến mất, nơi đó xuất hiện một tòa màu trắng đá cẩm thạch phân mộ, đem đùm bỡ lẹ đỏ di thể cùng sắp đặt di thể cái bàn kia cũng bao ở bên trong. Vô số quả tên giống như mưa rào vậy từ bên cạnh trong rừng bắn ra, cao cao địa bay đến bầu trời, sau đó ở rời người bảy chỗ rất xa rơi rụng xuống, đây là nhân mã đang vì đùm bỡ lẹ đỏ tiến hành. Bắn xong trận này mưa tên về sau, nhân mã liền rơi xoay người, biến mất ở âm lương trong bụi cây. Những ngư nhân kia cũng chậm chậm chìm vào màu xanh lá đáy nước, cũng không nhìn thấy nữa. Phịt lỗ hai run một cái, đột nhiên cảm thấy chờ giải quyết vốn đệ mặt sau, đùm bỡ lẹ đỏ ở hồ gợt tình cảnh có thể sẽ rất không ổn. Quy 1 chương 783, trộm mộ. Tang lễ sau khi kết thúc, cái đó màu trắng phần mộ bị chuyển qua làng hộp mì à ngoài một sườn núi nhỏ bên trên. Dù sao cho dù là hồ gợt hiệu trưởng, cũng không thích hợp đem phần mộ của mình lưu trong trường học, huống chi cái này trong mộ chôn người còn chưa phải là thật hiệu trưởng. Mà mảnh này trên sườn núi đã sớm lập rất nhiều mộ địa, một ít từng tại hồ gợt làm việc qua, vừa không có những thân nhân khác, hoặc là cùng thân nhân quan hệ người không tốt lắm, liền sẽ chọn đem phần mộ của mình lập ở chỗ này. Cùng phụ trách rời mộ phần giáo sư Gỗ Nạ Gồn còn có Hạ Dịch cùng đi đến phía lỗ thai run một cái, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh một cây cây tùng. Ở đó cây lòng sau cây, cất giấu một nam nhân thân hình cao lớn, vừa lúc một người chiều rộng tả hữu cây khô không có thể hoàn toàn che lại thân hình của hắn, lộ ra một mảnh nhỏ vạt áo. Bất quá, Phis đã sớm thông qua khí vị xác định thân phận của người kia. "À Bợ Phọt, ngươi cũng tới mèo." Mèo mèo đối phía sau cây cất giấu người nọ ngáp đến. À Bợ Phọt Đùm Bợ Lẽ Đỏ bất đắc dĩ từ phía sau cây đi ra, nét mặt lộ ra đã bi thường, lại không được tự nhiên. Trước hổ gợt cử hành tang lễ thời điểm, hắn liền không có tham dự, đối với anh trai mình, À Bợ Phọt vẫn không thể tha thứ, nhưng dù sao đối phương là bản thân thân nhân duy nhất, cho nên hắn mới suy nghĩ âm thầm đơn độc tới tưởng niệm một phen. Không nghĩ tới lại bị Phis trực tiếp gọi ra hành tung. Giáo sư của nạ gồn mặt người, sau đó mỉm cười nói, nếu như Elbert biết ngươi đến xem hắn, nhất định sẽ rất cao hứng. Hừ, ta cũng không có tha thứ hắn. À Bợ Phọt đầu tiên là nở nụ cười gằn, tiếp theo lại thở một hơi thật dài, đau thương nói, bất quá, bây giờ nói những thứ này cũng không có ý nghĩa. Phis gãi đầu một cái, muốn nói lại thôi. Hắn cảm thấy, sau còn muốn để cho À Bợ Phọt tha thứ Elbert, sợ là càng thêm khó khăn. Giáo sư của nạ gồn cũng không có ở lâu, bởi vì hổ gợt còn có một đống lớn chuyện cần hắn đi xử lý. Ngoài ra, bộ phép thuật căn cứ đang lúc tịch thu vật liệu pháp bên trên điều lệ, cưỡng ép khấu lưu Đùm Bợ Lẽ Đỏ di sản, giáo sư của nạ gồn phải đi tranh thủ đưa chúng nó cho muốn trở về. Mặc dù bọn họ chỉ có thể khấu lưu 31 ngày, cứ việc giáo sư của nạ gồn biết trọng yếu vật kỳ thực sớm đã bị Đùm Bợ Lẽ Đỏ giấu lên, nhưng nàng nhất định phải ở bộ phép thuật người, xác thực nói là vốn đệ mặt mặt người trước, làm ra dựa vào lý lẽ biện luận tư thế. Vì vậy ở cùng Á Bợ Phật đơn giản nói chuyện với nhau đôi câu về sau, giáo sư của nạ gồn liền mang theo Phis rời đi, thuận tiện còn kéo lên một mực lấy tay khăn lau lỗ mũi, phát ra kèn vậy thanh âm hạ dị. Ở ba người sau khi đi, À Bợ Phật ở cái đó màu trắng phần mộ mặt trước đứng yên thật lâu, cho đến màn đêm giáng lâm sau mới rời khỏi. Mà trở lại hổ gợt giáo sư của nạ gồn ở trong những ngày kế tiếp bận rộn chân không chạm đất, trừ muốn không ngừng cùng bộ phép thuật dây dưa ngoài, nàng còn phải phê chữa lớp biến hình thi viết bài thi, an bài phát ra học sinh cuối kỳ thành tích, chuẩn bị mỗi năm một lần cuối kỳ dạ tiệc vân vân một hệ liệt vấn đề. Rất nhanh, thời gian liền đi tới học kỳ này ngày cuối cùng, hổ gợt giống như trước đây cử hành cuối kỳ yến hội, chỉ bất quá so sánh năm trước náo nhiệt, năm nay yến hội liền lộ ra 10 phần vắng lạnh. Tất cả mọi người lặng lẽ ăn mì trước thức ăn, cho dù lẫn nhau trò chuyện, cũng đều làm hết sức thả nhẹ thanh âm, ngay cả Phis đều hứng chịu tới không khí chúng quanh ảnh hưởng, ăn cũng không phải là rất vui vẻ. Ngày thứ hai, hồ gợt bọn học sinh leo lên hồ gợt tốc hành, mà giáo sư của nạ gồn đang nhanh chóng xử lý xong trên đầu công tác về sau, liền mang theo Phis cùng Hờ Mì ẩn đi tới hội phượng hoàng tổng bộ. Đi theo đám bọn họ cùng đi, còn có một cái đem toàn thân cũng nút ở đấu đồng màu đen trong cao lớn bóng người. Các ngươi cuối cùng đến rồi. Siri ủ cùng lũ tin cùng nhau tiến lên đón, hội nghị liền muốn bắt đầu. Bởi vì Đùm Bợ Lẽ Đỏ qua đời, hội phượng hoàng những người còn lại nhất định phải cẩn thận thương lượng một cái kế tiếp nên làm cái gì. Sau đó, Lũ Tỉnh chú ý tới gã nạ gồn mẹ con cùng Hở Mị ẩn sau lưng cái đó khoác áo bào đen bóng người. Vị này là? Lũ Tỉnh tò mò hỏi. Hắn dĩ nhiên không cho là giáo sư gã nạ gồn sẽ mang chút chút nào người không liên hệ tới chỗ này, nhưng hắn cũng xác thực không nhớ nổi còn kém ai không tới. Chứ ở nạ vẽ. Nhưng ở nạ vẽ bây giờ nên là ở vốn đệ một chỗ kia thu thập tình báo, tự nhiên không thể nào tới chỗ này. Hơn nữa từ trên thể hình nhìn, người này cũng không giống là hắn, ngược lại có người vóc dáng rất phù hợp, nhưng hắn đã chết. Đang ở Lũ Tỉnh vẻ mặt xuống thấp thời điểm, người nọ vén mở đầu bên trên mũ trùm, lộ ra một trương hắn cho là tuyệt đối không thể nào xuất hiện mặt. Đã lâu không gặp, tới mẫu này. Đùm Bợ Lẽ Đỏ mỉm cười hướng hắn chào hỏi. Đặng đặng đặng. Đùm Bợ Lẽ Đỏ. Lũ Tỉnh một phản thường ngày trước trạng, phát ra lệnh xì gì ủ cũng ghé mắt kêu lên. Mà thanh âm của hắn cũng giống vậy đưa tới hội phượng hoàng những người khác, một trận hỗn độn tiếng bước chân về sau, mắt điên mù thì, hoài ạt lì một nhà, tốt. Kim này đến còn có hạ dịch bọn người xuất hiện ở cửa sảnh, bọn họ khi nhìn đến Đùm Bợ Lẽ Đỏ về sau, tất cả đều sửng sốt. Đùm Bợ Lẽ Đỏ, người không có chết. Hay là hạ dịch nhất trước lấy lại tinh thần. Hắn ngạc nhiên xông về phía trước, ôm lấy Đùm Bợ Lẽ Đỏ. Khu khu khục. Nếu như ngươi lại không buông tay, ta liền thật đã chết rồi. Hạ Dịch. Đùm Bợ Lẽ Đỏ đau kêu nói. Hạ Dịch liền vội vàng đem hắn cho để xuống, sau đó không dám tin tưởng hỏi lần nữa, ngươi thật không có chết. Xin lỗi, để cho các vị lo lắng. Đùm Bợ Lẽ Đỏ đầu tiên là hướng đám người không người xin lỗi, sau đó một bên đi vào trong, một bên giải thích nói, ta vì sao giả chết, là vì có thể đem vốn đệ mật cho dẫn tới trước đại tới. Lúc này, những người khác cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, bọn họ đầu tiên là ngạc nhiên với Đùm Bợ Lẽ Đỏ cũng chưa chết. Sau đó liền bị Đùm Bợ Lẽ Đỏ lời kế tiếp hấp dẫn sự chú ý. Căn cứ ở nạ vẽ do nghe được tin tức, vốn đệ mật cùng hắn nhanh nuốt nhóm đã không chế bao gồm xin niệm này ở bên trong đại lượng bộ phép thuật thành viên, cho nên chúng ta nhất định phải tranh thủ ở mùa hè này đem vốn đệ mật cho giải quyết triệt để. Đùm Bợ Lẽ Đỏ ở ném ra cái này tin tức nặng ký về sau, thành công để cho đại gia không có có tâm tư đi truy cứu bản thân trước lừa gạt hành vi. Vì đầy vẻ khinh bỉ nhìn hắn, nhưng bởi vì gạt người chuyện này nhi bản thân cũng có phần, cho nên mèo mèo sáng suốt lựa chọn giữ im lặng. Mà khi Đùm Bợ Lẽ Đỏ đem trừ Haji tình huống trở ra chuyện cũng có gì nói nấy về sau, đại gia cũng đều hiểu Đùm Bợ Lẽ Đỏ không nói cho bọn họ biết lý do. Thấp nhất Hạ Dịch liền không có tốt như vậy kỹ năng diễn xuất. Đang ở Đùm Bợ Lẽ Đỏ an bài hội phượng hoàng kế tiếp công tác lúc, vốn đệ mọt cũng một thân một mình đi tới tòa kia màu trắng phần mộ trước, hắn nhẹ nhàng vung động trong tay búa phép, phần mộ lập tức từ trung gian nứt ra, lộ ra bị nhốt ở bên trong cái bản cùng Đùm Bợ Lẽ Đỏ di thể, cùng với đặt ở di thể bên cạnh cây búa phép cương ngội. Vốn đệ mọt cầm lên cây kia búa phép, hướng về phía chỗ trống quăng một cái, đem cách đó không xa một thân cây cho chặn ngang chặt đứt. Kỳ quái, hắn không vui nhíu mày một cái. Cây búa phép cơ ngội uy lực không hề so với mình cây kia gỗ tử sam búa phép tốt hơn bao nhiêu, hoàn toàn không xứng với nó ở trong truyền thuyết danh tiếng. Vô đệ mọt cũng không có hoài nghi trong tay búa phép là hàng giả, dù sao căn này búa phép ở Đùm Bợ Lẽ Đỏ trong tay thời gian dài như vậy, hắn ấn tượng hay là rất sâu sắc. Hơn nữa, Chế tác đũa phép cũng không là cái gì chuyện đơn giản, thoáng có một chút sự khác biệt, đũa phép uy lực cũng sẽ giảm bất nhiều, mong muốn ở bảng chế ra một cây cây đũa phép cơ ngội đồng thời còn bảo đảm uy lực của nó, càng là khó như lên trời. Chứ danh đũa phép chế tác thương gở gì gọ rổ vịt có cây đũa phép cơ ngội nhiều năm như vậy, cũng không thể bảng chế ra một cây tới, cho nên Vốn Đệ Mọt tuyệt đối không tin Đùm Bợ Lẹ Đỏ trong thời gian ngắn như vậy có thể làm được. Là bởi vì mình không có ở cây đũa phép cơ ngội trước mặt đánh bại Đùm Bợ Lẹ Đỏ sao? Nghĩ như vậy, Vốn Đệ Mọt lần nữa giơ lên cây đũa phép cơ ngội, chỉ một cái trước mắt Đùm Bợ Lẹ Đỏ, di thể trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, hơn nữa rất nhanh liền hóa thành một đoàn tro bụi, sau đó hắn lần nữa huy động đũa phép, lại gãy một cây càng to cây cối. Chẳng qua là, lời nguyên uy lực vẫn vậy không có gì thay đổi. Là bởi vì mình không có chân chính đánh bại Đùm Bợ Lẹ Đỏ, hay là bởi vì Đùm Bợ Lẹ Đỏ ở trước khi chết, cố ý thua cho người kia. Loại khả năng này cũng không phải là không có, nhưng Vốn Đệ Mọt nghi ngờ là, nếu Đùm Bợ Lẹ Đỏ đã chuyển giao cây đũa phép cơ ngội quyền sở hữu, vậy tại sao còn phải đem đũa phép cho vùi vào phần mộ đâu? Trừ phi, đệ giao quyền sở hữu đối tượng là một không thế nào dựa vào đũa phép phù thủy. Như vậy, Đùm Bợ Lẹ Đỏ liền có thể ở đệ giao cây đũa phép cơ ngội quyền sở hữu lúc, an tâm mà đem mang vào phần mộ của mình. Hơn nữa, nếu như có người, tỉ như bản thân, dùng cây đũa phép cơ ngội đi đối phó một cái không cần đũa phép phù thủy nhỏ, liền sẽ gặp phải cản trở. Cơm nắm giò thư. Hừ. Tự giác khám phá Đùm Bợ Lẹ Đỏ mánh khóe, Vốn Đệ Mọt cười lạnh một tiếng, sau đó thân thể chuyển một cái, biến mất trong không khí. Quy 1 chương 784, Dudley một nhà rời đi. Haji ở Dudley nhà thuộc về bên trong phòng của hắn, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ kia nồng đậm, không phù hợp mùa này hàn vụ. Loại này hàn vụ Haji cũng không xa lạ gì, làm giám ngục số lượng tụ tập tới trình độ nhất định lúc, trung quanh chỉ biết sinh ra loại này lạnh băng sương mù, mà ở Đùm Bợ Lẹ Đỏ chết về sau, England có càng ngày càng nhiều địa phương xuất hiện như vậy sương mù. CGU gửi thư nói, hội phượng hoàng thật ra là có đạn đếm thử xuất động nhân thủ đi tiêu diệt những giám ngục đó, nhưng trong lúc lại bị tử thần thực tử, ma cà rồng, thậm chí là người khổng lồ mai phục, nếu không phải Fitz cứu trị kịp thời, bọn họ sẽ phải xuất hiện nhân viên hao tổn. Mà bộ phép thuật còn ở bên cạnh trở ngại. Bọn họ chẳng những tiếp tục ở nhật báo tiên tri bên trên tô vẽ thái bình, bày tỏ những thứ này giám ngục chính là bởi vì phục bị bắt sau mới hoàn toàn mất đi khống chế, còn đem hẳn mấy cái đi đối phó giám ngục hội phượng hoàng thành viên, cái nút phục tàn đảng, cái mũ cho bắt, cho nên CGU bọn họ không thể không tạm thời buông tha cho phương diện này hành động. Cùng theo sát bộ phép thuật bước chân nhật báo tiên tri đem đối ứng, thời là tiền sinh lở vẽ gột biên soạn kẻ lý sự, dì tạ sở kỳ tờ tựa hồ lần trước trong báo cáo nếm được ngon ngọt, từ năm trước bắt đầu, nàng vẫn tại kẻ lý sự bên trên phát biểu một ít cùng bộ phép thuật đối nghịch báo cáo, chỉ bất quá nàng rất khôn khéo không có nói tới bất kỳ cùng Vốn Đệ Mọt có liên quan nội dung, chẳng qua là đang chất vấn bộ phép thuật năng lực làm việc. Giống như nàng trước kia làm như vậy. Vì vậy, sở kỳ tờ cùng kẻ lý sự khi lấy được càng ngày càng nhiều phù thủy chống đỡ đồng thời, thành công ở tuần lễ trước, để cho bộ phép thuật đem kẻ lý sự liệt vào nguy hiểm sách báo, cũng đem toàn bộ nhà xuất bản cho cha phòng, bộ phép thuật còn đối tiên sinh lở vẹt gột cùng sở kỳ tờ hạ đạt lệnh truy nã, thậm chí ngay cả lợn nạ cũng không có bỏ qua cho. Cũng may bọn họ bây giờ đã bị mụ tỷ giáo sư đám người nhận được hội phượng hoàng một bí ẩn cứ điểm trong bảo vệ, nhưng chỉ cần bộ phép thuật không giải trừ bọn họ lệnh truy nã, bọn họ liền phải tiếp tục trốn, mà lợn nạ học kỳ sau cũng không thể trở về trường học lên lớp. Cho nên, chúng ta phải nhanh một chút đánh bại Vốn Đệ Mọt mới được. Haji thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mép giường đã sớm thu thập xong hành lý, yên lặng nắm chặt quả đấm. Này, ngươi. Đang lúc này, lầu dưới truyền đến vợ nần rượng tiếng hò hét. Haji bất đắc dĩ thở dài, kéo mở cửa phòng, đi xuống lầu dưới. Nếu như hắn không có đoán sai, vợ nần rượng hơn phân nửa lại đổi chủ ý. Ta đổi chủ ý. Quả nhiên, làm Haji đi tới vợ nần đút lì trước mặt về sau, chỉ nghe thấy hắn hét lên, đều là chút gạt người chuyện hoang đường, ta quyết định một chữ cũng không tin. Chúng ta không đi, cũng không đi đâu cả. Haji nhìn rượng, cảm thấy vừa tức buồn bực vừa buồn cười. Nếu như không phải lo lắng Vốn Đệ Mọt ở mâu thân mình pháp thuật mất đi hiệu lực sau không tìm được hắn, sau đó đem lửa giận phát tiết đến đột xử lý một nhà trên người, hắn đã sớm cùng 2 năm trước nghỉ hè vậy, chạy đến xỉ gì ủ chỗ kia ở. Mà khi hắn đem có thể đến nguy hiểm nói cho đột xử lý một nhà về sau, vợ nần dượng vẫn tại xoắn xuýt, trong đoạn thời gian này, hắn đã sửa lại vô số lần niệm đầu, mỗi lần thay đổi chủ ý cũng muốn giày vò một phen, đem hành lý mang lên xe, chuyển xuống xe, lại mang lên xe. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, Haji kiên nhận khuyên nhủ, các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này sẽ rất nguy hiểm. Ngươi mấy tháng trước gửi thư tới thời điểm cứ như vậy nói. Vợ nần dượng bảo hiếu đạo, nói những thứ kia. Những thứ kia. Giáng ngục. Một bên đủ lì cùng dì vẹn nhì nhất để phát ra thét chói tai một tiếng. Đúng. Chính là những quái vật kia, ngươi chúng nói chúng nó không bị khống chế. Kết quả cái gì cũng không có phát sinh. Vợ nần đùa sli bày làm ra một bộ xem thấu Haji nét mặt, tiếp tục hét, ta nửa đêm hôm qua không ngủ, tính toán chuyện này, nhất định là âm mưu, nghị chiếm đoạt nhà. Nhà. Haji có chút không có phản ứng kịp, theo bản năng hỏi, cái gì nhà? Cái này chỗ nhà. Vợ nần dượng the thé kêu lên, trên trán mạch máu bắt đầu thình thịch nhảy lên, phòng ốc của chúng ta. Trung quanh đây giá phòng tăng đến vô cùng. Ngươi muốn đem chúng ta xua đi, sau đó làm chút thủ đoạn nham hiểm, không chờ chúng ta hiểu được, khế nhà bên trên tên là được ngươi. Haji há to miệng, có chút hoang đường đánh giá một phen dưới mắt nhà này kiến trúc, mặc dù đồ sứ lì nhà nhà cũng coi là không tệ, nhưng cùng nhà bợ lạ kẻ chuyển thừa nhiều năm tổ trạch so với, nơi này cùng cờ dạ chờ ở tủ kéo cũng không có quá nhiều phân biệt. Dĩ nhiên, bợ lạ kẻ nhà tổ trạch trước mắt cùng Haji cũng không có quá lớn quan hệ, nếu như sau này xỉ gì ủ có con của mình, vậy lại càng không có Haji chuyện gì, nhưng ta có nhà, Haji gợn sóng nói, cha mẹ của ta lưu cho ta một ngôi nhà. Ở một tên là gỗ dịp thung lũng địa phương, nơi đó ở đều là chúng ta loại người kia. Ta còn muốn cái này chỗ nhà làm gì? Vì toàn bộ những thứ kia chuyện cũ không vui. Cứ việc Haji chỉ là từ Siriu miệng bên trong biết được bản thân có như vậy một ngôi nhà, cũng không có chân chính xem qua bộ dáng của nó, nhưng coi như kia bộ nhà thật đơn sơ giống như cỡ dạ chở tủ kéo, đối Haji mà nói cũng so đồ xử lý nhà mạnh hơn nghìn lần vạn lần. Ngoài ra, Haji chỉ bên ngoài hiện đầy hàn vụ bầu trời, những thứ này sương mù chính là giám ngục làm ra, khi chúng nó tụ tập được số lượng nhất định về sau, sẽ xuất hiện như vậy sương mù. Đủ lì manh giơ tay che miệng, lắp bắp hỏi, bọn họ còn có nhiều hơn, còn có nhiều hơn. Haji cười lên, ngươi nói là, trừ lần trước công kích chúng ta kia hai cái ra, đương nhiên là có hơn mấy trăm, bây giờ nói không chừng có cả mấy ngàn, nhân vì chúng nó dựa vào sợ hãi cùng tuyệt vọng sống. Được rồi, vợ nần đủ lì bảo hiếu đạo, ngươi đã nói rõ, hy vọng như vậy. Haji nói, chỉ cần ta một tròn 17 tuổi, những tên kia đều có thể tìm được các ngươi, hơn nữa nhất định sẽ xuống tay với các ngươi. Nhưng là công việc của ta làm sao bây giờ? Đủ lì trường học làm sao bây giờ? Vợ nần dượng thanh âm nhỏ xuống, nhưng vẫn còn ở tìm lý do. Ta nghĩ, một bang du thực phù thủy sẽ không quản những chuyện này. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Có chút mất đi tính nhẫn mại, Haji không nhịn được hướng vợ nần dượng hô, bọn họ sẽ hành hạ các ngươi, giết chết các ngươi, giống như đối với cha mẹ của ta như vậy. Ba ba, Đủ lì lớn tiếng nói, ba ba, ta muốn cùng hội phượng hoàng những người kia đi. Đủ lì, Haji khó được hưu thiện cười với hắn một cái, ngươi đời này lần đầu tiên nói câu lời rõ ràng. Sau đó hắn lại thừa thắng xông lên nói, hơn nữa, hội phượng hoàng người chẳng mấy chốc sẽ đến, vị cũng sẽ tới, ngươi là tính toán để cho hắn một chuyến tay không? Vừa nghe nói cái đó đáng sợ hai mèo thiếu niên cũng muốn đi qua, vợ nần Đủ lì trong nháy mắt ngậm miệng lại, dì vẹn nỉ càng là hét lên một tiếng, sau đó chặt chẽ ôm lấy Đủ lì. Mà Đủ lì thời là mặt tái nhợt nhắc nhở, hành lý, chúng ta hành lý còn không có chuẩn bị xong. Sau đó Haji liền thấy bản thân dượng cùng dì thật nhanh vượt qua bản thân, xông về căn phòng của bọn họ, một lát sau, liền kéo mấy cái cực lớn dương hành lý trở lại phòng khách. Khoảng thời gian này, Đủ lì một nhà bỏ bao cùng mổ ra những thứ này hành lý vô số lần, nhưng lần này, tuyệt đối là tốc độ nhanh nhất một lần. Haji không nói liếc mắt, sớm biết chuyện đơn giản như vậy, hắn nên ngay từ đầu liền đem Fitz cho rời ra ngoài. Đang ở Đủ lì một nhà đem hành lý bỏ bao tốt sau không bao lâu, chuông cửa liền vang lên, sau đó ba người bọn họ lại không có một có mong muốn đi mở cửa ý tứ. Vì vậy phần này trọng trách dĩ nhiên là rơi vào Haji trên đầu. Buổi sáng tốt lành meo. Haji, tới người quả nhiên là Fitz, còn có ban đầu cùng nhau hộ tống qua Haji hệt tỷ ạ Jones cùng Deadless Delay. Các ngươi cũng buổi sáng tốt lành meo. Meo meo nên ngang đi vào trong nhà, hướng về phía giống như chim cút rụt đầu Đủ lì một nhà cũng lên tiếng chào. Ngươi tốt. Vợ nần dượng miễn cưỡng nở ra một nụ cười, lẩy bà lẩy bẩy đáp lại nói. Có Fitz ở một bên khiếp sợ, Đủ lì một nhà không tiếp tục náo cái gì vậy bạn, đàng hoàng cùng hệt tỷ ạ cùng Deadless hướng nhà đi ra ngoài. Bất quá ở bọn họ sắp đi lúc ra cửa, Đủ lì đột nhiên quay đầu lại, mặt lộ xoắn xuýt nhìn Haji. Haji cũng có chút ngạc nhiên nhìn lại hắn. Sau đó, Đủ lì ở Haji ánh mắt kinh ngạc trong, nhẹ nhàng tránh thoát dì vẹn mì ôm, chiều hắn đi tới. Đủ lì đưa ra hắn con kia đấy đà, màu hồng tay. Haji có chút ngây ngốc nhìn hắn, sau đó theo bản năng đưa tay ra, mà dì vẹn mì cùng vợ nần dưỡng tất cả đều là một bộ trời sập nét mặt. Ngươi từng cứu mạng của ta, hắn thấp giọng giải thích một câu, sau đó lại nói, gặp lại, Haji. Được rồi. Haji cười lên, nắm Đủ lì tay cầm hai cái, có lẽ đi. Bảo trọng, JK. A, ngươi kỹ thực còn rất khá nha. Fitz bu lại, đối Đủ lì thả ra thiện ý của mình, muốn tới tốt một chút ăn meo. Tsu. Mèo mèo đem bản thân chân tảng quả vật đưa tới. Kết quả đem Đủ lì bị dọa sợ đến phát ra thét chói tai một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại chạy. Mèo. Mèo mèo gãi đầu một cái, trải qua một phen hồi ức về sau, mới nhớ tới năm ngoái nghỉ hè bản thân giống như cũng cho Đủ lì một ít tương đối đặc biệt quả vật. Fitz lần này là thật muốn cho hắn ăn đồ ăn ngon mèo. Mèo mèo nhìn chạy trối chết Đủ lì một nhà, có chút ủy khuất cũng thì thầm nói. Haji cười khan hai cái, hắn cảm thấy coi như là Fitz lấy ra trên cái thế giới này ngon lành nhất, cao quý nhất thức ăn, Đủ lì cũng đều tuyệt đối không còn dám đụng một cái. Đợi đến Đủ lì một nhà cùng hai vị hội phượng hoàng thành viên ngồi bên trên xe hơi, từ từ đi xa sau, Haji chỉnh ngay ngắn vẻ mặt, nghiêm túc chỉnh trọng dò hỏi, hành động của chúng ta khi nào thì bắt đầu? Không biết mèo. Mèo mèo trả lời hiên ngang, Fitz chẳng qua là tới đánh vụn đệ mập mèo. Những chuyện khác Fitz không có hứng thú biết mèo. Quy 1 chương 785, rời đi. Cứ việc Fitz không có thể trở về đáp Haji vấn đề, nhưng hắn cũng không có chờ đợi quá lâu. Bởi vì rất nhanh, hội phượng hoàng thành viên đã đến, tới người là Xi Dị Vũ, Lục Tỉnh, Haji còn có hệ Atli sinh đôi. Xi Dị Vũ trước hết đi vào, cho Haji một cái to lớn ôm. Buổi sáng tốt, Haji. Hắn nhìn qua vô cùng hưng phấn, người rốt cuộc có thể rời đi cái địa phương đáng chết này. Haji đợi đến Xi Dị Vũ bung ra bản thân về sau, một lần nữa hỏi, tình huống thế nào rồi? Hành động của chúng ta khi nào thì bắt đầu? Đừng có gấp, Haji. Lục Tỉnh tiến lên vỗ một cái bờ vai của hắn, nói, chúng ta người đang cho phụ cận một lệ làm phép, để cho bọn họ bất kể nghe được động tĩnh gì cũng có thể ngoan ngoãn ở nhà. Kinh ly bọn họ không có cách nào tới, chỗ lấy nhân thủ của chúng ta có chút chưa đủ. Chiến trường ở chỗ này. Haji kinh ngạc hỏi. Hết cách rồi. Xi Dị Vũ nhún vai một cái. Ở nạ bẹ hướng vốn đệ mật tiết lộ chúng ta phải đem ngươi trước hạn rời đi sau. Xin nghiệp này khoảng thời gian này đại động tan qua, ban bố cả mấy điều mới pháp lệnh, trong đó có không cho phép ở liên thông một lệ lọ sưởi, hướng nơi này ném khóa cảng chờ chút. Lưu Tỉnh tiếp lời chuyện, tiếp tục giải thích nói, mà ngươi bây giờ còn chưa có trưởng thành, chỉ cần vừa sử dụng độn thổ hoặc là cái khác ma pháp gì đưa ngươi rời đi, cũng sẽ bị the trả sở cho khóa được vị trí. Chúng ta thực sự có thể dùng cái phương pháp này đem tử thần thực tử cho dẫn tới chỗ khác, nhưng cứ như vậy, sơ hở cũng quá lớn. Vốn đệ mật cùng xin nghiệp này không cho là hội phượng hoàng người sẽ ngốc đến mức dùng loại phương pháp này mang người chạy trốn. Đang lúc bọn họ trò chuyện thời điểm, Phít nhưng ở cạnh cửa ngõ giáo giác nhìn ra phía ngoài. Mai nở và cùng hờ mi ẩn đến rồi meo. Meo meo quay đầu lại hỏi. Giáo sư của nạ gồn bây giờ nên ở cho một lệ nhóm làm phép đi, bất quá hờ mi ẩn cùng John đều chưa từng có tới. Phật khoanh tay nói, mặc dù hai người bọn họ cũng đều thành niên, nhưng tất cả mọi người cảm giác đến bọn họ còn quá trẻ một ít, mẹ thậm chí còn muốn đem ta cùng rót giờ cũng để ở nhà tiếp ứng, bất quá ở biểu cùng dưới sự trợ giúp của Percy, cuối cùng là để cho nàng đồng ý John đoán chừng bây giờ còn đang trong nhà cáo kinh đâu. A ô, vừa nghe đến giáo sư của nạ gồn hay là theo tới rồi, Phật nhất thời có chút buồn buồn không vui. Hắn chủ yếu là lo lắng giáo sư của nạ gồn ngăn cản bản thân đi tìm vốn để mọt đánh nhau. Về phần hờ mì ẩn chưa có tới, Phít hay là rất công nhận. Nàng yếu như vậy, vạn nhất bị thương làm sao bây giờ? Sau đó mèo mèo cũng có chút hiểu giáo sư của nạ gồn không muốn để cho bản thân đi tìm vốn để mọt đánh nhau tâm tình. Dĩ nhiên, hiểu thì hiểu, chết vẫn là phải đánh, hơn nữa Phít cũng không nhận ra bản thân sẽ thua bởi vốn để mọt cái bại tướng dưới tay. Một lát sau, giáo sư của nạ gồn quả nhiên đến đây, bên cạnh nàng còn cùng mắt điên mù tỉ các cái khác hội phượng hoàng thành viên, còn có Bill cùng Fleur cũng tới. Chỉ bất quá giống như tiên sinh ngoại Ali, tợ sĩ như vậy ở bộ phép thuật có nhậm chức cũng không có ở, bởi vì bọn họ có những cái nhiệm vụ khác. Mãi nở vạ. Phía trước tiên nên đón, một đôi lục cú ưu trong mắt to bố linh địa nhìn nàng. Giáo sư của nạ gồn tự nhiên biết con này nhỏ ra mèo như vậy ân cần là muốn làm gì, nàng tức giận vỗ một cái mèo mèo đầu, nói, được rồi, ta sẽ không ngăn lấy ngươi, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta, không thể mạo hiểm. Không thành vấn đề mèo. Phía không chút do dự liền một lời đáp ứng. Đánh cái vốn đệ mọt mà thôi, làm sao có thể gọi mạo hiểm đâu. Lấy được giáo sư của nạ gồn gật đầu về sau. Phít liền đi theo nàng cùng đi đến đại gia bên người. Vốn là chúng ta là tính toán để cho một nhóm người uống xong thuốc đa dịch, giả dạng làm bộ dáng của ngươi. Lúc này, CGU vẫn còn tiếp tục cùng Haji nói an bài của hôm nay, như vậy có thể làm cho Vốn Đệ Mật càng thêm tin tưởng chúng ta là phải đem ngươi rời đi. Nhưng mắt điên cho là, chúng ta là muốn cùng Vốn Đệ Mật còn có tử thần thực tử đối kháng chính diện, đổi cái thân thể về sau, chiến đấu bao nhiêu sẽ có chút không thuận tay, cho nên vẫn là đơn giản giả dạng làm từ chúng ta tới hộ. Thống ngươi rời đi là tốt rồi. Haji gật đầu một cái, ta cũng không hy vọng những người khác thay ta mạo hiểm. Trên thực tế, mụ tỷ chuyển động nhúc nhích hắn ma nhãn, mười phần không hợp thời nói, giả trang thành bộ dáng của ngươi có thể ngược lại an toàn hơn, bởi vì dựa theo Elbert cách nói, vốn đệ mật là muốn đích thân đối phó ngươi, như vậy cái khác tử thần thực tử cũng sẽ không đối ngươi đánh thẳng tay. Mẫn đùn trụ ở một bên núi bay, làm cái mặt quỷ nói, nhưng ta tình nguyện đối mặt một đoàn tử thần thực tử, cũng không muốn bị kẻ mà cùng bị hiệt loại cho để mắt tới. Vốn đệ mật là phì con mồi meo, các ngươi không cho cướp. Phì đang nghe bọn họ tự tiện đem đối phó vốn đệ mật chuyện giao cho Haji về sau, nhất thời không làm, không ai giành với ngươi. Giáo sư của nạ gồn tức giận gõ một cái đầu của hắn. Nhưng vốn đệ mọt nếu như mình tìm tới Haji, kia thì không thể trách người khác. Yên tâm đi. Có phi ở, vốn đệ mọt đứa nhóc chết nhát đó tuyệt đối không có cơ hội tìm Haji phiền thoái. Mèo mèo hai tay ôm ngực, thề son sắt nói. Rất tốt. Mù tỷ to vừa nói, vốn đệ mọt nhanh vuốt liền giao cho chúng ta đi đối phó. Hắn vừa nói, một bên móc ra một tấm bản đồ, mở ra đặt ở tất cả mọi người trước mặt. Haji nhìn kỹ một chút, phát hiện đó phải là lịt lệ hiển chỉnh khu bản đồ. Vì làm hết sức mà bảo chứng vô tội một lệ an toàn, chúng ta vân vân sẽ giả bộ hướng cái phương hướng này phá vòng đây. Mù tỷ chỉ Haji khi còn bé thường đi kia cái công viên nói, cái này phụ cận ở tối ngày hôm qua liền đã bị chúng ta người thi triển một lễ bùa trục xuất, chung quanh cư dân ở mới vừa cũng bị chúng ta người dẫn đạo đi những địa phương khác thăm hỏi. Hắn giả mắt tích lưu chuyển hướng Haji, tiếp xuống, liền cùng ban đầu chúng ta hộ tống ngươi đi hội phượng hoàng lúc vậy, về phía sau viện ngồi trồi bay, Haji thời là cưới chiếc kia mô tô bay. Asua đã làm một ít xây một chút bồi bổ. Haji nhếch miệng cười nói, bây giờ nó trên tay cầm có mấy cái cơ quan, trong đó có một là chủ ý của ta, rốt giờ cùng Phật cũng có giúp một tay. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ thất kinh. Rốt giờ đắc ý như mày. Ngoài ra, mù tỷ thô bạo cắt đứt sinh đôi đắc ý, vốn đệ mà phát minh một loại phản hú hồn thần hộ mệnh, mặc dù nó giống như hú hồn thần hộ mệnh rất khó học được, nhưng chúng ta cũng không thể xác định rốt cuộc có bao nhiêu tử thần thực tử nắm giữ pháp thuật này, cho nên, vân vân nếu quả thật có giám ngục xuất hiện, cũng chỉ có thể đem bọn họ giao cho Fizz, trong thời gian này, chúng ta tất nhất định phải lập tức che chở Haji hạ xuống, cũng trong khoảng thời gian này ngăn lại bao gồm vốn đệ mọt ở bên. Trong những người khác, Mẫn đùn trụ rụt cổ một cái, nói lẩm bẩm, đầu tiên nói trước, ta chỉ phụ trách đối phó tử thần thực tử. Những người khác không để ý tới hắn, điu kéo kéo khoe miệng, không có vẻ sợ hãi chút nào cười nói, cái này thật đúng là cái cam go nhiệm vụ. Phở Lở Ú đứng ở bên người của hắn, dùng tình cảm nồng nàn, ý như là chim non nép vào người ánh mắt nhìn hắn, thân ái, ngươi thật là dũng cảm. Mẫn đùn chủ nét mặt trong nháy mắt một lần, loét cha loét chuét ồn ào, không phải là kẻ mà cùng bị hiệt loại sao. Kỳ thực cũng không có cái gì thật sợ. Ta một cái tay liền có thể giải quyết hắn. Thật sao? Vậy chờ chờ liền nhờ ngươi, phần chờ. Mù tỷ quét mắt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói. Ta mới vừa là đùa giỡn. Từ phớ lờ u mị hoặc trong tình hồn lại mẫn đùn trụ vẻ mặt đưa đám, không còn dám hướng điệu cái hướng kia nhìn. Trang này ngắn gọn trò khơi hài kết thúc rồi thôi về sau, đại gia đi ra phía ngoài trong sân, Haji hao ước nhìn thoáng qua giáo sư của nạ gồn trong tay tia chớp, sau đó nhảy lên bản thân nỉm bật 2000. Những người khác cũng rối rít nhảy lên bản thân trồi bay, mà phía lại trở thành mèo mướp dáng vẻ, nhảy vào hạ dịch trước kia mô tô xe thùng trong. Ta đếm tới 3. Mù tì hô, 1, 2, 3. Xe gắn máy phát ra kinh thiên động địa tiếng hô, cùng chung quanh trồi bay cùng nhau vây quanh Haji lên tới không trung, đang không ngừng hướng chỗ cao trèo lên đồng thời cũng hướng xa xa công viên phương hướng bay đi. Quy 1 chương 786, bộ phép thuật công phòng chiến, đang ở phía bọn họ đến lịt lệ hiển chỉnh khu thời điểm, Tĩnh Lý Sắc Lệ đang mang theo tổ cùng thủ hạ mấy cái khác thần sáng, đi ra khỏi thần sáng phòng làm việc, hướng thang máy phương hướng đi tới. Ngươi đây là muốn hướng đến nơi đâu đâu, Sắc Lệ? Sạ Vạ đột nhiên xuất hiện, gọi bọn họ lại. Tĩnh Lý rũ xuống trong mắt, thu liễm lại trong đó cảnh giác, ôn hòa cười nói, à, ta nghe nói đảo phạm sĩ gì ủ xuất hiện, cho nên muốn qua xác nhận một phen. Kia chỉ sợ ngươi phải tạm thời tạm để đấy chuyện này, Sạ Vạ nói, bộ trưởng bây giờ đang triệu tập các cái ngành người phụ trách chủ yếu họp, cần chúng ta đi duy trì một cái trật tự. Đã như vậy, dẫn đường đi. Tĩnh Lý trầm mặc một lát sau, lạnh nhạt nói, Sạ Vạ dẫn bọn họ đi vào một bộ thang máy bên trong, một bên bấm hạ lầu 3 cùng lầu 10 tầng con số, vừa nói, ta còn muốn đi thông báo những người khác, cho nên liền làm phiền chính các ngươi quá khứ, bởi vì người tương đối nhiều, cho nên hội nghị địa điểm bị đặt ở lầu 10 tầng ngoài rèn ghế một thẩm phán thất. Tĩnh Lý gật đầu một cái không nói gì, lặng lẽ nhìn hắn ở đến lầu 3 thời điểm rời đi, sau đó cùng tụt đám người tiếp tục ngồi thang máy hướng lầu 10 tầng hàng đi. Khi hắn đi vào ngoài rèn ghế một thẩm phán thất, bên trong đã ngồi không ít người, đều là các cái ngành đầu náo não, chẳng qua là Tĩnh Lý cũng không rõ ràng lắm. Trong đó rốt cuộc có bao nhiêu người trong bóng tối đầu phục vụ nệ mọt, lại có bao nhiêu người đã bị lời nguyền độc đoán cho không chế. Làm văn phòng dùng sai pháp thuật chủ nhiệm, A Sua Hẹ Adli tự nhiên cũng chỉ trong đó, Kinh Lì không chút biến sắc cùng hắn len lén nhìn thoáng qua nhau, sau đó liền cùng tốt bọn họ phân tán ra tới, xứng trước thi hành bọn họ cảnh vệ công tác. Một lát sau, Sạ Vạ cũng đến, đi theo hắn cùng đi đến còn có ban thai nạn và thảm họa pháp thuật trưởng ti, cùng với hắn thuộc hạ ngành mấy cái chủ nhiệm. Đợi đến bọn họ sau khi đi vào, Sạ Vạ liền thoát khỏi đội ngũ, cười híp mắt đi tới Kinh Lì bên phải, hơn nữa hữu hảo lên tiếng chào. Mà John Dalys cũng im lặng không lên tiếng đứng ở Kinh Lý bên trái. Kinh Lý nhìn lướt qua tụt bọn họ, phát hiện quả nhiên cũng đều bị cái khắc thần sáng cho lặng lẽ bao vây, ngoài ra, còn có một bộ phận thần sáng cũng không biết chút nào mà rơi vào cùng bọn họ giống nhau tình cảnh. Bọn họ vậy cũng còn không có bị khống chế. Bất quá, Kinh Lý quét đống chốc bị vây quanh nhân số, trong lòng âm thầm thở dài, coi như đã sớm có chuẩn bị tâm tư, hắn hay là không nghĩ tới, tử thần thực tử đối với bộ phép thuật thẩm thấu đã sâu như thế, chỉ riêng là thần sáng liền đã bị khống chế gần 2/3. Hắn một bên thờ ơ cùng Sạ Vạ trò chuyện với nhau, một bên mượn tay áo che đậy, lặng lẽ đem đũa phép cầm trong tay. Người đã đến đủ, bộ trưởng tiên sinh triệu tập chúng ta tới, rốt cuộc có chuyện gì? Người mới vừa đến đủ, trụ sở hôn ám chủ nhiệm liền vội vàng do hỏi, là rốt cuộc tính toán phái người đi giải quyết những giám ngục đó sao? Gần đây khoảng thời gian này, giám ngục tạo thành tập kích sự kiện càng ngày càng nhiều, bọn họ cái ngành này vội đến gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Hắn đối với một mực chỉ biết nói lời hay, nhưng căn bản không lòng dạ nào đi xử lý giám ngục xịn nhịp này đã bất mãn hết sức. Thịt nẹt sẽ cũng không hề để ý vị chủ nhiệm này vô lễ, hắn đầu tiên là dùng ánh mắt quét mắt một vòng, sau đó lộ ra một khiếp người nụ cười, âm chắc chắn nói, tại sao phải giải quyết những giám ngục đó đâu? Ngược lại chết cũng chẳng qua là một ít không quan trọng một lệ mà thôi. Lần này ngôn luận nhất thời đưa tới một mảnh xôn xao. Ngươi biết bản thân đang nói cái gì sao? Thịt nẹt sẽ bộ trưởng. Ma pháp luật pháp thi hành đội trinh sát người phụ trách đứng dậy, gàn giọng chất vấn. Ta nói sai cái gì sao, phụ giờ? Xin nhịp này vẫn vậy mỉm cười, thông thả ung dung nói, những một lệ đó mưu toan trộm lấy kiến thức của chúng ta, kém hóa huyết thống của chúng ta, căn bản chính là chết chưa hết tội. A, ta nhớ ra rồi, ngươi vốn chính là cái máu bùn, dĩ nhiên sẽ thay bọn họ nói chuyện. Ngươi. Phù giờ bị tức phải cả người run run, lời cũng không nói ra được. Mà thẩm phán bên trong phòng tiếng ồn ào cũng càng ngày càng lớn, những thứ kia còn bị khống chế thành viên cũng không thể nào hiểu được xin nhịp này tại sao phải nói lời như vậy. Ai? Ban thi hành luật pháp thuật trưởng ti, cũng là xin nhịp này đã từng cấp trên ẩm lì ạ buồn nữ sĩ nặng nghề thở dài, sau đó từ châu ngồi chậm rãi đứng lên. Làm bộ phép thuật trong tuyệt đối nhân vật thực quyền, buồn nữ sĩ mọi cử động đều có người đang chú ý, cho nên khi nàng đứng dậy sau, chung quanh tiếng ồn ào dần dần nhỏ xuống, tất cả mọi người nhìn nàng, muốn nhìn một chút nàng sẽ đối với mình đã từng thuộc hạ nói những gì. Bụt nữ sĩ nhìn hiện đảm nhiệm bộ trưởng bộ phép thuật, có chút thất vọng nói, ta trước đây thật lâu liền nói qua với ngươi, chúng ta cái ngành này người, những pháp thuật khác đều có thể không am hiểu, nhưng bế quan bí thuật nhất định phải luyện tốt, xem ra ngươi cũng không có đem ta cho nghe vào. Xin nhịp này trên mặt mỉm cười trong nháy mắt biến mất, trong lòng mơ hồ có dự cảm xấu. Lời này của ngươi là có ý gì? Hắn lạnh lùng hỏi. Nhưng mà trả lời hắn, là Kính Lì quát to một tiếng, ra tay. À xua. Tôi chờ một đám hội phượng hoàng thành viên rối rít ra tay, ở đánh ngã một bộ phận rõ ràng cho thấy vốn đệ mọt bên kia thần sáng về sau, nhanh chóng tụ đến cùng một chỗ, đem bao gồm bốn nữ sĩ, phụ giờ ở bên trong không có vấn đề quan viên cho bảo vệ. Mà những tử thần thực tử đó cùng bị khống chế phù thủy cũng rối rít lấy ra đũa phép, hướng về phía Kính Lý bọn họ phát khởi công kích, còn lại đám kia không rõ nguyên do chẳng qua là sưng sờ chốc lát, liền bị xỉn nhịp này một phương người cho kích rót hơn phân nửa, còn sót lại mấy người lúc này mới móc ra đũa phép, đứng ở Kính Lý một bên. Bởi vì ngay từ đầu liền đánh ngã một bộ phận bị khống chế thần sáng duyên cớ, cho nên Kính Lý một phương nhân số mặc dù tương đối ít, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể chặn xin nhịp này bọn họ, nhưng nghĩ muốn xông ra đi tìm cái khác trợ thủ, lại cũng không cách nào làm được. Mà xin nhịp này một phương mặc dù vây Kính Lý đám người, nhưng một giờ nửa khắc nhi cũng không bắt được bọn họ, hai bên ở phát hiện không làm gì được đối phương về sau, cũng dần ngừng lại lẫn nhau ném pháp thuật hành vi, chẳng qua là phân biệt chiếm cứ một bên, lẫn nhau giằng co. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vẫn không có thể làm rõ ràng trạng huống phụ giờ lúc này mới có rảnh dò hỏi. Đơn giản mà nói, bọn họ hoặc là đã đầu phục kẻ mà cùng bị hiệt loại, hoặc là chính là bị lời nguyền độc đoán cho không chế. Tốt thật nhanh hồi đáp. Thần, kẻ mà cùng bị hiệt loại. Hắn không phải đã chết rồi sao? Phòng tiếp xúc một lệ chủ nhiệm gõ gõ lắp bắp nói. Tốt liếc mắt, ngươi chẳng lẽ đến bây giờ còn đang tin tưởng phục cùng nhật báo tiên tri bên trên chuyện hoang đường? Đang lúc này, lại có một đám người đi vào thẩm phán thất, cầm đầu nữ phù thủy béo nục béo địch, hình dáng giống một con quốc. Tùn bờ dịch bọn họ gia nhập vào sau, nguyên bản nhân số bên trên thì có tình thế xấu kinh lì một phương, nhân số chênh lệch càng phát tài to rồi. Hừ hừ hừ. Ở viện quân đến về sau, cho là nắm chắc phần thắng xin nhịp này lập tức cười lên, ta khuyên các ngươi hay là ngoan ngoãn đầu hàng đi, chủ nhân đối với những thứ kia có chân chính phù thủy huyết thống người, hay là rất rộng nhân. Ngươi lấy cho các ngươi thắng chắc. Kinh lì bật cười một tiếng, để cho bên người những thứ kia lâm vào hốt hoảng quan viên lần nữa bình tĩnh lại. Chân chính tử thần thực tử dạ ít lì cũng bật cười một tiếng, nói, ngươi nên sẽ không cho là bên ngoài còn có người sẽ tới giúp các ngươi à. Cũng không sợ nói cho các ngươi biết, đang ở chúng ta lúc họp, đồng bạn của chúng ta đã sớm đem những người khác khống chế được, coi như còn nữa người tới, cũng chỉ biết là người của chúng ta. Có lúc, lời vậy không cần phải nói phải như vậy đấy tương đối tốt, dạ ít lì. Nơi cửa truyền đến một giọng ôn hòa, tờ sĩ hệ át lì cùng bộ phận bộ phép thuật nhân viên vây quanh một thân ảnh cao to đi vào. Xin lỗi, đem đồng bạn của bọn họ toàn bộ đồng phục, thoáng hoa một chút thời gian, để cho các vị chờ lâu. Bất quá, ta tới nên coi như kịp thời. Ở xác nhận những thứ kia người nằm trên đất cũng chỉ là hôn mê mà không có tử vong về sau, đúng vợ lẹ đỏ mỉm cười đối kình lì bọn họ nói. Quy 1 chương 787, vốn đệ mọt. Đúng vợ lẹ đỏ. Thẩm phán bên trong phòng nhất thời vang lên ngạc nhiên cùng hoảng sợ hai loại tiếng hô. Nguyên bản còn nắm chắc phần thắng giả ít lì một phương, cũng lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, giống như ủm bờ dịch loại này không có bị lời nguyền độc đoán không chế, lại đối vốn đệ mọt cũng không phải là như vậy trung thành người, càng bị dọa sợ đến cả người cũng run lên. Cứ việc bên mình ở nhân số bên trên vẫn chiếm ưu, nhưng dạ ít lì cũng biết bọn họ hôm nay sợ rằng là giữ nhiều lành ít, càng mấu chốt chính là, đúng bợ lẽ đó lại là đang gặp chết, như vậy chủ nhân của hắn chẳng phải là. Ý niệm như vậy ở trong đầu của hắn nhanh chóng lướt qua, nhưng rất nhanh, hắn liền ha ha phá lên cười. Liền coi như các ngươi có chuẩn bị thì thế nào? Dạ ít lì trên mặt thoáng qua một tia tàn nhẫn, hắn giữ tận vừa cười vừa nói, chủ nhân đã biết các ngươi hôm nay phải đi rời đi mất tờ, coi như ngươi bây giờ chạy tới, cũng đã không kịp. Ha ha ha ha ha ha. Ta vừa mới nhắc nhở qua ngươi, dạ ít lì. Đúng bợ lẽ đó vẫn là bộ kia giọng ôn hòa, có lúc lời vậy không cần phải nói phải như vậy đầy tương đối tốt. Đúng vậy, lẽ đó bộ này ung dung không đội bộ dáng, để cho dạ ít lì đám người tâm lần nữa châm xuống. Bất quá lúc này bọn họ cũng không có dư thừa tâm tư đi thay vốn để một bên kia quan tâm. Ở một phen kịch liệt phản kháng sau, bọn họ rất nhanh liền bị toàn bộ đồng phục. Ở chế phục dạ ít lì đám người về sau, một nữ sĩ từng cái ngành chủ quản rối rít trở lại mỗi người cương vị, miễn cưỡng duy trì được bộ phép thuật vận chuyển, mà đùm bờ lẽ đỏ tắt mang theo cái khắc thần sáng đem dạ ít lì bọn họ cho giải vào thẩm phán thất bên cạnh trong địa lao. Trong địa lao, con lù phục đang nuốt ở phòng giam một góc. Hắn ở trong tù khoảng thời gian này, thông qua ủm bờ dịch bọn họ trò chuyện, chắp vá ra đại khái tình huống. Vô đệ mọt sống lại, bộ phép thuật bị ngầm bên trong trưởng khống những thứ này hắn đã sớm đoán được chuyện cũng không tính là gì, làm phục nghe nói đùm bờ lẹ đỏ tin chết về sau, nhất thời liền giống bị hút khô tinh khí thần vậy, cả người cũng hề phải xuống. Ở không đến một tháng trong, phục liền gầy tầm vài vòng, hơn nữa hốc mắt hăm sâu, râu ria sùng sàm, nhìn qua liền cùng bên đường gã lang thang không có gì khác biệt. Cho nên khi đùm bờ lẹ đỏ bọn họ áp lấy giả ít lì đám người tiến vào địa lao về sau, đều không thể trước tiên nhận ra cái này có lại ở trong góc người rốt cuộc là ai. Còn lu hay là đùm bờ lẽ đỏ trước hết nhận ra phục, hắn đi tới đang đóng phục nhà tù trước, nhẹ giọng kêu gọi nói. Đầy mặt suy sụp phục ngẩng đầu lên, ở ngắn ngủi đờ đẫn sau, phục kia nguyên bản ảm đạm cặp mắt bắn ra kinh người hào quang. Albert, ngươi không có chết. Hắn đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, nắm cửa tù lan can kích động hô lớn, quá tốt rồi. Thật xin lỗi. Kẻ mà cùng bị hiệt loại hắn. Thật sống lại. Ở lời nói không có mạch lạc về phía đùm bờ lẽ đỏ biểu đạt tay náy về sau, phục đột nhiên giật mình tỉnh lại, hắn lần nữa kích động hô, nhanh. Albert, kẻ mà cùng bị hiệt loại mang theo thủ hạ của hắn đi tập kích Haji Potter. Kế hoạch của các ngươi đã bị tiết lộ. Haji Potter bây giờ rất nguy hiểm. Yên tâm đi, còn lù. Đúng bờ lẹ đỏ huy động đũa phép, mở ra nhốt phục phòng giam, không nhanh không chậm chấn an nói, kế hoạch của chúng ta cũng không có bại lộ, Haji bây giờ cũng rất an toàn. Không phải. Người hãy nghe ta nói. Phục có lẽ là vì đền bù trước sai lầm, hắn thật nhanh cắt đứt đùm bờ lẹ đỏ vậy, trong các ngươi có phản đồ. Kế hoạch của ngươi đã bị. Sẽ vỡ rút, đùm bờ lẹ đỏ cười nhận lấy hắn vậy, đối mắt trợn tròn phục gật đầu một cái, nói, ta biết, hắn là chúng ta bên này người, cũng là ta để cho hắn đi thông báo vụn đệ mọt. Yên tâm đi, bên kia còn có Fitz ở đây. Giống. Cười mịn. Fitz nhảy ra xe gắn máy xe thùng, thân thể trên không trung nhanh chóng bành trướng trở thành một con bạch hổ to lớn, đồng phát ra tiếng gào rung trời, lệnh những giám ngục đó chỉ có thể ở cách đó không xa bồi hồi, không dám đến gần. Mà Haji bọn họ tắt thừa dịp lúc này, nhanh chóng hướng mặt đất hàng đi. Giống như mù tỉ suy đoán vậy, khi bọn họ bay ra một khoảng cách, rời đi lì lì hoặc tở cái đó lời nguyền bảo vệ phạm vi về sau, trên bầu trời lập tức liền ra trước một đoàn khoác rách nát áo bào đen bóng người, vốn là không cao nhiệt độ cũng trong nháy mắt không thể tụt xuống nữa một mảng lớn. Etpeto và chỗ ngủm. Haji bọn họ hay là thử sử dụng hú hồn thần hộ mệnh, ngay từ đầu xác thực thành công triệu hoán ra thần hộ mệnh. Vậy mà thần hộ mệnh nhóm mới vừa bước lui vây quanh giám ngục, ở giám ngục phía sau liền vang lên mấy đạo niệm chú thanh âm. Hộ vệ lùa ra. Nương theo cái này mấy đạo niệm chú âm thanh, Haji bọn họ thần hộ mệnh trong nháy mắt hóa thành màu bạc khói mù, tiêu tán ở trong không khí. Hạ xuống. Mù tỷ giống to, một bên tiếp tục thử triệu hoán thần hộ mệnh, bất quá cùng trước vậy, đều là mới vừa triệu hoán đi ra liền bị nuốt ở giám ngục phía sau tử thần thực tử cho xua tan. Sau đó Fitz nhảy ra ngoài, biến thành bạch hổ kiểm chế giám ngục, lệnh Haji bọn họ có thể an tâm hạ xuống. Ừm. Chấn giữ phía sau vốn đệ mọt nhìn phiêu ở trên trời cũng không có rơi xuống tới mèo to meo, nghi ngờ như mày. Fitz sử dụng cái đó trôi lơ lửng trên không trung pháp thuật, hắn nhìn thế nào như vậy nhìn quen mắt. Hơn nữa, làm Haji hộ vệ trong có người không cẩn thận bị tử thần thực tử từ trôi bay bên trên đánh rất sau, cũng giống vậy không có rơi trên mặt đất, mà là lắc la lắc lư bay. Vô Đệ Mọt dĩ nhiên muốn không tới bản thân đi sâu nghiên cứu đi ra phi hành pháp thuật, đang dạy cho thủ hạ tử thần thực tử về sau, liền lập tức bị ở nạ vẽ chuyển dạy cho Fizz, sau đó hội phượng hoàng người cũng liền trên căn bản đều học xong. Nếu không phải Haji ở Đồ Sư Lì Nha không cách nào luyện tập lời nguyền, bọn họ lần này liền trổi bay cũng không cần dùng. Hừ. Vô Đệ Mọt hừ lạnh một tiếng, lão vật, chết cũng cấp cho ta thêm phiền toái. Hắn chuyện đương nhiên cho là, đây là Đùm Bỡ Lẹ Đỏ nghiên cứu ra được phi hành pháp thuật. Về phần nhìn cùng bản thân phát minh lời nguyền rất giống chuyện này, Vô Đệ Mọt đảo không suy nghĩ nhiều, dù sao phi hành nguyên lý cũng 89/10, nói trắng ra cũng bất quá là bùa lơ lửng cùng chuyên trợ chú dung hợp biến chủng mà thôi, tương tự thậm chí giống nhau cũng không có cái gì kỳ quái. Haji bọn họ ở sau khi hạ xuống, lập tức liền cùng khoác áo bào đen tử thần thực tử nhóm triển khai chiến đấu. Cứ việc tử thần thực tử nhóm có nhân số ưu thế, nhưng bọn họ trong đó phần lớn người quen sống trong nhung lụa rồi, năng lực thực chiến kỳ thực rất xuôi xị, cũng chính là bợ lạ chỉ mấy cái ban đầu bị giam tiến ạt cả bằng tử thần thực tử thực lực mạnh hơn một chút, hơn nữa cũng nguy hiểm nhiều lắm. Một đám rất rưởi. Vô Đệ Mọt nhìn đánh lâu không xong tử thần thực tử, hung hăng mắng. Hàn Âm Thi đại quân trước đây không lâu bị cả nạ lọa làm hỏng, người sói lại bị giam tiến bộ phép thuật, ma cả rồng ban ngày không chịu đi ra, cho nên bây giờ có thể sử dụng cũng chỉ có trên tay đám này tử thần thực tử. Hoàn Tân mặt ngược lại thay hắn chiêu mộ một đám người khổng lồ, nhưng cân nhắc đến vị kia không giải thích được thân hòa lực, Vô Đệ Mọt cuối cùng vẫn không mang theo bọn họ. Càng nghĩ càng giận, Vô Đệ Mọt rốt cuộc quyết định tự mình ra tay, thân thể chuyển một cái, xuất hiện ở Haji trước mặt bọn họ. "Chủ nhân, làm sao dám làm phiền ngươi? Chúng ta rất nhanh là có thể đem Potter lấy cho ngươi hạ." Vỡ là Trix thấy được Vô Đệ Mọt xuất hiện, chẳng những không có cảm thấy vui vẻ, ngược lại là thấp thỏm lo sợ thét lên. Vậy mà Vô Đệ Mọt cũng không có để ý của nàng, hắn giơ tay lên trong cây đũa phép cơ ngụ, nhắm ngay Haji Potter. "Potter, cái đó tiên đoán ngươi chắc cũng là biết, đúng không?" Vô Đệ Mọt thanh âm êm dịu nhưng lạnh như băng nói, "Như vậy thì tới xem một chút, hai chúng ta chồng, rốt cuộc ai có thể sống sót đi?" "Ạ vạ đạ kệ đa dạ." Một con quạ đột nhiên xuất hiện, thay Haji đỡ được cái này đạo lời nguyền rất chóc, cũng bị nổ thành một đống đá vụn. "Ừm." Vô Đệ Mọt quay đầu đi, muốn nhìn một chút là ai dám quấy rầy bản thân cùng Haji vọt tở tỉ thí. Sau đó hắn liền thấy giống như hộ con sư tử cái bình thường giáo sư Gonagon. "Ngươi nghĩ đối học trò của ta làm gì?" Giáo sư Gonagon khí thế hung hăng chiều Vô Đệ Mọt hét. "Mãi nở vạm Gonagon." Vô Đệ Mọt dĩ nhiên nhận biết giáo sư Gonagon, bởi vì nàng chẳng những là ban sơ nhất hội phượng hoàng thành viên, hay là Fitz Gonagon mẹ nuôi. "Cũng tốt." Vô Đệ Mọt cười lạnh, "Fitz Gonagon không chỉ một lần phá hủy kế hoạch của ta, vậy trước tiên từ trên người ngươi đòi điểm lợi tức được rồi." Sau đó, hắn liền cùng giáo sư Gonagon đánh cái khó phân thắng bại. Vô Đệ Mọt. Quy 1 chương 788, cô giết. Chân chính tương đối, giáo sư Gonagon thực lực cùng Vô Đệ Mọt thật ra thì vẫn là có một chút khoảng cách, nhưng là, nàng lại như cũ cùng Vô Đệ Mọt đánh cái ngang tay. Bởi vì giáo sư Gonagon phương thức chiến đấu thật khó dây dưa, kia dọc trời ngập đất, không dứt biến hình đại quân, coi như là Vô Đệ Mọt cũng cảm thấy rất là nhức đầu. Hơn nữa, nếu như chẳng qua là bình thường biến hình thuật cũng là còn dễ đối phó, nhưng giáo sư Gonagon biến ra động vật hoặc là tự ma, quái vật các loại vật, đều có các loại các dạng năng lực đặc thù. Phun lửa khát nước, mình đồng ra sắt cái gì cũng là chuyện nhỏ, trong đó có một bộ phận biến hình vật bị nàng kèm theo vạn chú giai trung chú ở mặt ngoài thân thể, dù là Vô Đệ Mọt triệu hoán ra lửa quỷ, cũng không thể rất nhanh bọn nó cho tiêu hủy, ngược lại bởi vì lửa quỷ kéo dài bám vào ở trên người chúng, đưa đến sức uy hiếp lớn hơn, cho nên Vô Đệ Mọt cũng chỉ có thể bằng vào pháp lực càng mạnh mẽ hơn, cưỡng ép đem những thứ này đặc thù biến hình vật phá hủy. Mà coi như là Vô Đệ Mọt muốn dùng đùa biến hình tới cùng giáo sư Cổ Nạ Gổn đối kháng, cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì Vô Đệ Mọt thay đổi không ra loại này có năng lực đặc thù biến hình vật, hơn nữa hắn cũng không làm được giống như giáo sư Cổ Nạ Gổn nhanh chóng như vậy điệu biến ra các loại hình thù kỳ quái sinh vật. Thì giống như nàng căn bản không cần suy tính năng lực vậy. Giáo sư Cổ Nạ Gổn đương nhiên là không cần hoa quá nhiều tâm tư lo lắng những thứ kêu biến hình vật năng lực, bởi vì trong đó rất nhiều quái vật cùng tượng ma đều là bình thường trong ngày nghỉ cùng Fitz cùng nhau nhìn phim hoạt họa có được linh cảm, hoặc là nói, nàng dứt khoát chính là đem phim hoạt họa trong nhân vật cho thay đổi đi ra. Những thứ này vốn là đều là cho Fitz con này nhỏ ra mèo chuẩn bị, kết quả mèo mèo đột nhiên liền biết nghe lời, đưa đến giáo sư Gỗ Nạ Gồn một mực không có cơ hội thi triển ra. May mắn trở thành cái đầu tiên thể nghiệm người vốn đệ mật có chút tức xì khói. Đánh không lại Đùm Bỡ Lẽ Đỏ, đó là bởi vì thực lực đối phương đích xác hùng mạnh, đánh không lại Fitz, đó là bởi vì mèo mèo năng lực ngoài dự đoán, nhưng vì sao bây giờ đánh một lớp biến hình giáo sư cũng như vậy phí sức? Một mực không có thể bắt lại giáo sư Gỗ Nạ Gồn vốn đệ mật, không tự chủ được sinh ra cái khác tử thần thực tử đang dùng ánh mắt chất vấn len lén liếc ảo giác của mình. Chủ yếu vẫn là trước Vô Đệ Mọt cùng Fitz công bằng tỷ thí, kết quả bị mèo mèo thần hộ mệnh đánh cho chạy trối chết, để cho hắn trở nên không có tự tin như vậy. Không phải lấy tính cách của chúa tể hắc ám, làm sao sẽ lo lắng loại chuyện như vậy? Mà thành công kéo lại Vô Đệ Mọt giáo sư Gonagon, lúc này kỳ thực cũng là có chút nóng nảy. Trước cũng là bởi vì có nàng biến hình thuật để đền bù về số lượng chiến lệnh, bọn họ mới có thể một mực ở tử thần thực tử vây công hạ ung dung ứng đối, nhưng bây giờ nàng ở mặc dù kéo lại Vô Đệ Mọt, nhưng cũng giống vậy tương đương với bị Vô Đệ Mọt ngăn chặn, điều này sẽ đưa đến Haji bọn họ bên kia dần dần rơi vào hạ phong. Bất quá nhất suốt ruột người, còn phải thuộc bầu trời đang cùng giám ngục nhóm Chu Toàn Fitz. Meo meo cùng giám ngục nhóm chiến đấu, cũng vẫn luôn thuộc về trong giằng co. Bởi vì cứ việc Fitz học được Vô Đệ Mọt cái đó phi hành pháp thuật, nhưng pháp thuật kia lại không thể phát huy ra ưu thế tốc độ của hắn, meo meo trên không trung động tác cũng kém xa trên mặt đất lúc linh xảo, sợi rễ dây dưa còn có nhu đá thuật hạn chế như thế tính pháp thuật, trên không trung cũng không cách nào thi triển. Hơn nữa đám kia giám ngục cũng giống là bị người dạy dỗ qua vậy, mỗi khi Fitz đến gần thời điểm, bọn họ liền xa xa né ra, mà khi meo meo mong muốn bỏ lại bọn họ đi tiếp viện những người khác, giám ngục nhóm lại sẽ tiến lên dây dưa, hay là quay đầu đi đối phó Haji bọn họ, để cho mèo mèo không thể không lần nữa đi đưa bọn họ cho xua đổi mở. Phít cũng chính là ngay từ đầu dùng độn thổ xuất kỳ bất ý đập tan mấy cái giám ngục, sau chỉ cần hắn một phát động độn thổ, những giám ngục đó chỉ biết khắp nơi tản ra, hắn tối đa cũng chính là có thể bắt được một hai vận khí không tốt thẳng xui xẻo. Nếu như chỉ là như vậy vậy, kỳ thực Phít cũng là sẽ không thế nào gấp, bởi vì cái này đối mèo mèo mà nói, thật ra thì vẫn là cái thật có ý tứ trò chơi. Dĩ nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là giáo sư Ngựa Nạ Gồn bọn họ cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm gì. Cho đến vốn đệ mọt ra tay, hơn nữa đối thủ của hắn hay là giáo sư Ngựa Nạ Gồn, Phít cái này mới thật sự nóng nảy. Trừ là lo lắng giáo sư Ngựa Nạ Gồn an nguy ngoài, còn có con mồi bị người đoạt đi cấp bách. Phít không cùng các ngươi chơi cô. V. Bạch hổ to lớn đột nhiên biến thành một giống như là từ gấu, theo cùng cú mèo tổ hợp mà thành kỳ quái sinh vật. Hoán đổi đến tiêu hình thú thái Phít theo bản năng vỗ hai cái cánh, mới nhớ tới mình đã sử dụng qua phi hành lời nguyện, căn bản không cần lại dùng cái đó phái không lên chỗ dụng võ gì vỗ cánh. Tất cả đều đi chết đi. Tù cục giác. Nguyên bản bởi vì giám ngục nhóm tụ tập mà hình thành sương mù dày đặc phía trên, lại nhanh chóng nhiều hơn một đám mây đen lớn, hơn nữa từ trong truyền đến từng trận ùng ùng tiếng sấm rền. Theo sát, từng đạo chớp nhoáng buộc từ trong lôi vân hạ xuống, chiều giám ngục nhóm trên đầu bộ tới, hơn nữa theo sát lại có từng viên kéo sáng ngời đuôi lửa sao rơi, xuyên qua tầng mây dày đặc từ trên bầu trời giáng xuống. Chiêu lôi thuật tinh thần truy lạc. Giám ngục trên không trung như thế nào đi nữa bén nhạy, cũng không kịp nổi xét tốc độ, huống chi phỉ triệu hoán đến lạc tinh nhưng là tự mang truy lùng hiệu quả, một điểm này đã từng bị Phịt dùng tinh hỏa thuật cùng nguyệt lửa thuật đập đến mấy lần vốn đệ mật là có quyền lên tiếng nhất. Ở sấm sét cùng lạc tinh thay nhau dưới sự công kích, nguyên bản che đậy một mảnh nhỏ bầu trời giám ngục trong nháy mắt liền bị quét dọn không còn, những thứ kia lạnh băng xương mù cũng bởi vì bọn họ tử vong mà bắt đầu dần dần tiêu tán. Làm Phịt biến thành tiêu thú thời điểm, liền lập tức hấp dẫn xuống mặt ánh mắt của mọi người, thậm chí ngay cả vốn đệ mật cùng giáo sư Gọn Nạ Gọn cũng nhất tề dừng tay. Người ở chỗ này trong, cũng chỉ có Haji cùng giáo sư Gọn Nạ Gọn ra mắt mèo mèo kiêu hình thú thái, những người khác là lần đầu tiên thấy loại này thần kỳ động vật. Cũng là lần đầu tiên thấy lại có thể có người có thể biến thành thần kỳ động vật. Mà khi Phịt cho gọi ra lôi vân cùng quần tình, trong nháy mắt đem giám ngục cho quét một cái sạch về sau, càng là đem bao gồm vốn Demot, cùng với ra mắt tiêu thú giáo sư của nạ gồn cùng Haji ở bên trong tất cả mọi người cũng cho kinh động đến. Trên thực tế, Phịt chiêu lôi thuật cùng tinh thần truy lạc, luận uy lực cùng lực tàn phá, thật ra thì vẫn là không bằng lệ hỏa chú, nhưng chúng nó phát động tốc độ so với lệ hỏa chú phải nhanh hơn quá nhiều, hơn nữa còn đều là định điểm đặc kích, không giống lệ hỏa chú như vậy chẳng phân biệt được ta. Bành. Không đám người phục hồi tinh thần lại, tròn lẳng tiêu thú liền từ trên trời rơi xuống. Nặng nghe đập vào giáo sư Gọn Nạ Gọn cùng vốn đệ mọt giữa hai người, đem mặt đất cũng cho dẫm ra hai cái hình thù kỳ lạ dấu móng tay. Mãi nở vạ, vốn đệ mọt liền giao cho Phịt. Chúng ta ban đầu nói xong cô. V. Mèo móc phiến cánh nói. Hừ. Ngươi cho là biến thành một chẳng hiểu ra sao động vật, là có thể đánh bại ta sao? Thấy được Phịt như vậy không đem bản thân để ở trong mắt, vốn đệ mọt nhất thời sắc mặt khó coi gầm nhẹ nói. Cô. V. Mèo mèo nháy nháy ánh mắt, ngửa đầu, mười phần ngay thẳng chỉ ra sự thật, Phịt trước không có biến thành kiêu thú thời điểm, ngươi liền đã đánh không lại Phịt cô. Thậm chí ngay cả Haji cũng không đánh qua. Vốn đệ mọt. À vạ đạ kẻ đà dạ. Quy 1 chương 789, chúa tể hắc ám lại chạy trốn rồi. Lấy Phịt tốc độ phản ứng, loại trình độ này đánh lén dĩ nhiên là không có bất kỳ hiệu quả. Meo meo chẳng qua là tùy ý giật giật cánh, một bên trên đất hòn đá nhỏ liền nhanh chóng bành trướng lên, nhanh chóng biến thành vốn đệ mọt bộ dáng, lấy một bộ anh dũng hy sinh tư thế chắn trước mặt của hắn, sau đó bị chân chính vốn đệ mọt lời nguyền giết chóc cho nổ thành mảnh vụn. Ngươi lại dám? Ngươi lại dám như thế lừa bịp ta? Vốn đệ mọt giận đến cả người phát run, lần nữa nâng lên đũa phép. Dĩ nhiên, cho là đùm bờ lẽ đỏ đem cây đũa phép cơ ngội quyền sở hữu chuyển cho Phịt hắn, ở mới vừa rồi liền đã đổi một cây. Vậy mà Phịt cũng sẽ không tiếp tục ngu đứng bị đánh, hắn nhanh hơn vốn đệ mọt nâng lên cánh. Nhìn chiêu cô. V. Một vầng trăng hư ảnh xuất hiện ở vốn đệ mọt trên đầu, theo sát chính là một đạo trắng non ánh trăng rơi xuống. Nguyệt lửa thuật. Vốn đệ mọt sắc mặt lập tức biến đổi. Đáng chết. Lại là pháp thuật này. Hắn chỉ có thể giống như lần trước, triệu hoán ra kia mặt màu bạc tâm thuẫn, chắn đỉnh đầu của mình. Đó lấy, vốn đệ mọt lại thay đổi ra hai cây lóe ra giống vậy ngân sắc quang mang trường kiếm, chiếu Phịt bổ tới. Lốc xoáy. Phịt nhớ tới lúc trước bị loại này quỷ dị kim loại cho che lại trải qua, lập tức vỗ vào lên cánh, cuốn phong gào thét chẳng những đem kia hai cây kiếm cho thổi lệch hướng phương hướng, ngay cả vốn đệ mọt cũng đứng không vững, bị thổi làm về phía sau lảo đảo mấy bước, mới sử dụng pháp thuật miễn cưỡng ổn định thân thể. Thậm chí ngay cả cái khác tử thần thực tử cũng chịu ảnh hưởng, mỗi một người đều bị thổi làm ngã trái ngã phải, nguyên bản rơi vào hạ phong Haji đám người lập tức mượn cơ hội này, lần nữa lật về tình thế. Mà Phịt lúc này cũng không có thừa thắng xông lên, mà là quay đầu lại hướng Haji bọn họ bên kia ném đi cái trị liệu pháp thuật. Một mảnh từ ma pháp tạo thành đóa hoa đang lúc mọi người dưới chân nở rộ, bọn nó không ngừng hướng bốn phía tản mát ra điểm một cái ánh sáng nhu hòa, thay phụ cận người trị liệu thương thế trên người. Trăm hoa đua nở. Tại mục tiêu trong phạm vi sinh trưởng ra một mảnh trị liệu chi hoa, vì bị thương đồng minh trị liệu thương thế. Trước giám ngục mặc dù một mực bị Phịt kéo, nhưng Haji bọn họ ít nhiều gì hay là bị chút ảnh hưởng, toàn thân trạng thái đều không phải là quá tốt. Nhưng bây giờ, không chỉ có giám ngục bị tiêu diệt không còn, giáo sư Gọn Nạ Gọn cũng lần nữa gia nhập chiến đoàn, bọn họ thương thế trên người càng bị Phịt chữa lành, chiến cuộc lập tức liền nghịch chuyển đi qua. Chỉ bất quá vốn đệ mất lúc này nhưng không có công phu đi chú ý những thủ hạ của hắn, nguyên bản hắn cho là bản thân chỉ phải giải quyết Phịt cái đó thần hộ mệnh về sau, lại thoáng phí chút sức lực liền có thể giải quyết rơi cái phiền toái này tiểu quỷ. Kết quả sự tình phát triển cũng không có như hắn nghĩ như vậy thuận lợi, biến thành kiêu thú Phịt, bất kể là ở pháp thuật phóng ra tốc độ hay là pháp thuật cường độ bên trên, cũng vượt xa ban đầu trình độ, hắn thậm chí có về tay không đầu cho trước bị thương những đồng bạn trị liệu. Hơn nữa Vốn Đệ Mọt mong muốn giống như ban đầu như vậy, dùng hắn đặc chế ma pháp kim loại đem Phis vây khốn cũng không làm được, bởi vì mèo mèo bây giờ cũng sẽ độn thổ, chỉ cần nhận ra được Vốn Đệ Mọt có chút phương diện này động tác, Phis liền không chút do dự phát động độn thổ thoát khỏi kia hai cây kiếm phạm vi công kích. Vốn Đệ Mọt mặc dù còn có thể tiếp tục cùng Phis chu toàn, nhưng hắn cũng hiểu, tiếp tục như vậy kết quả cuối cùng chính là bọn thủ hạ của hắn được giải quyết, mà bản thân chỉ có thể một lần nữa chạy trối chết. Chúa tể Hắc Ám không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Đúng vậy, lẽ đỏ đều đã bị hắn nấu chết, Vốn Đệ Mọt không thể nào tiếp thu được bản thân một lần lại một lần ở một cái khác phù thủy, còn là một mới vừa trưởng thành phù thủy nhỏ trên người chịu thiệt. Hơn nữa, bản thân chỉ có đánh bại Phis mới có thể chân chính đạt được cây đũa phép cơ ngợi. Cho nên vô luận như thế nào, Vốn Đệ Mọt lần này cũng không có ý định chạy trốn. Thấp nhất ở bản thân còn có thể cùng mèo mèo đánh có tới có trở về thời điểm, hắn là không chuẩn bị trốn chạy. Dù sao, nếu như mình lần này lại lựa chọn rút lui, hắn những thứ kia không đủ trung thành thủ hạ rất khó nói sẽ còn lại tiếp tục giúp đỡ chính mình. Nếu như vậy, Vốn Đệ Mọt trong mắt hồng mang lấp lóe, sau đó hắn đột nhiên cầm trong tay đũa phép nhắm ngay đang bị Sĩ Dị Ủ cùng Lũ Điển đuổi theo đánh đuôi chuồn. Đầu kia bị hắn ban cho đuôi chuồn cánh tay màu bạc lập tức từ trên tay của hắn thoát rơi xuống, sau đó biến thành thanh thứ ba màu bạc kiếm, chiếu Phis bổ tới. Không, chủ nhân. Đột nhiên mất đi cánh tay đuôi chuồn hốt hoảng thét lên. Vậy mà Vốn Đệ Mọt nhưng căn bản liền lười nhiều liếc hắn một cái. Sĩ Dị Ủ trên mặt lộ ra khoái ý nụ cười, hắn lớn tiếng cười nhạo nói, nhìn một chút. Đây chính là phản bội Gem, thần phục Vốn Đệ Mọt lấy được kết quả. Đuôi chuồn. Sau đó Sĩ Dị Ủ đột nhiên hất một cái đũa phép, đem một uy lực cực lớn lời nguyền nổ tung lắc tại trong hốt hoảng đuôi chuồn trên người. Bành! Nương theo một tiếng vang thật lớn, đuôi chuồn trong nháy mắt nổ tung, cả người đều bị nổ thành bột, chỉ còn dư lại một đoạn nhỏ ngón tay rơi vào trên đất. Lần này, hắn là chân chính bị chết chỉ còn dư lại một ngón tay. A! Sĩ Dị Ủ phát ra một tiếng sung sướng kêu gào, nhiều năm tích tụ rốt cuộc đến chút an ủi. Bất tí giờ Peter chỉ là một bắt đầu, theo Ha Ji Phương này thực lực cùng khí thế nhanh chóng tăng lên, càng ngày càng nhiều tử thần thực tử nhóm bị đánh bại, đồng phục. Rốt cuộc, một tử thần thực tử đột nhiên mở miệng hô: Chủ nhân, ta cái này đi bộ phép thuật viện binh. Sau đó hắn liền lập tức phát động độn thổ biến mất không còn tăm hơi. Làm cái đầu tiên trốn chạy tử thần thực tử xuất hiện, những người khác cũng đều rối rít lấy viện binh mượn cớ rời đi, tới với bọn họ có phải hay không thật đi trước bộ phép thuật, vậy cũng chỉ có đủ bờ lẹ đỏ bọn họ biết. Đáng chết, các ngươi đám này phản đồ. Vỡ là chịp thét lên, chủ nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngươi hay là lo lắng chính ngươi đi. Y dịt lòng bổ tồn giống giận, hướng về phía cái này đã từng đem bản thân vợ chồng hành hạ đến ngu dại ác độc nữ nhân bắn ra từng đạo lời nguyền. Bên kia, Phở Răng Lòng Bồ Tổn cũng cùng Dỗ Đồn Phật Lẹt Chen đấu lại với nhau. Mắt Điên Mù Tỷ tìm tới ban đầu nhốt bản thân Bạt Tỷ Tụ Con, ngoại ạt lì huynh đệ tắc liên thủ đối phó ban đầu sát hại cậu bọn họ Ản Tổ Nỉn Đồ Lộ Hồ. Mà Ha Ji Vọt Tợ tắc cùng bản thân cha đỡ đầu Sĩ Dị Ụ, chống lại giờ giả cổ Mạn Phô cùng hắn cha đỡ đầu ở Nạp Vẹ, cái này hai đôi ở cùng trận doanh, quan hệ lại rất tồi tệ cha con, tựa hồ cũng tính toán thừa cơ hội này giải quyết một cái giữa bọn họ ân oán, cho nên vốn phải là đánh một trận giả thi đấu bọn họ, chiến đấu trình độ kịch liệt một chút cũng không dưới với những người khác. Mắt thấy giáo sư Ngựa Nạ Gồn bọn họ cũng mau đem tử thần thực tử cho toàn bộ giải quyết, vốn đang cùng Vốn Đệ Mọt đánh rất vui vẻ Phis cũng có chút nóng nảy đứng lên. Sợ bọn họ tới cướp con mồi của mình là một phương diện, ngoài ra, mèo mèo lòng hiếu thắng cũng bị kích đi ra. Hắn nếu so với những người khác trước chiến thắng, chỉ bất quá, những thứ này kiếm và tấm thuẫn thật là phiền cô. Đang ở Phis khổ não muốn giải quyết như thế nào cái này ba thanh đáng ghét kiếm, cùng với một mực che chở Vốn Đệ Mọt tấm thuẫn lúc, một pháp thuật mới đã lâu không gặp xuất hiện ở mèo mèo trong đầu. Dị sét móng. Người tiếp xúc có thể làm cho sắt cùng hợp kim dị sét. Cô cặc cặc cặc. Vốn Đệ Mọt ngươi xong đời cô. Phít ngửa mặt lên trời cười dài, sau đó nhanh chóng hoán đổi đến bạch hổ hình thái. Giống. Cười mịn. Meo meo một ngược lại trước tránh né kia ba thanh kiếm hành vi, nâng lên cuốn vòng quanh tối tăm mở mị xương mù móng vuốt, trực tiếp hướng chúng nó đánh ra. Vốn Đệ Mọt mặc dù không rõ ràng lắm Phít nghĩ phải làm những gì, nhưng hắn nhưng không sẽ bỏ qua cơ hội này, ba thanh kiếm trong nháy mắt hóa thành chất lỏng màu bạc, đem Phít hai móng cũng cho bao vây lại, hơn nữa còn phân ra một bộ phận biến thành dây thừng, mong muốn đem mèo mèo cho trói lại. Vậy mà, Vốn Đệ Mọt rất nhanh liền phát hiện mình mất đi đối khống chế của bọn nó, ngay tại lúc đó bao quanh Phis hai móng màu bạc kim loại bên trên xuất hiện từng khối khó coi lốm đen, hơn nữa còn đang nhanh chóng quyết tán. Phis nâng lên song trưởng lẫn nhau đập đánh một cái, đoàn kia đã hoàn toàn biến thành đen kim loại liền tùy tiện vỡ nát. Xài bước hành động tựa như báo chi nhanh chóng chạy gấp. Cười mịn. Không đợi Vốn Đệ Mọt phản ứng kịp, tránh thoát chói buộc mèo mèo liền vọt đến trước mặt của hắn, sau đó một cái tát hô đang kia mặt màu bạc trên tấm chắn. Giống nhau lốm đen xuất hiện ở phía trên, chỉ chốc lát sau, kia mặt tấm thuẫn cũng biến thành một đống phế thải. Vốn Đệ Mọt trong lòng kinh hãi, lúc này cũng không kịp cái gì chúa tể Hắc Ám Tôn Nghiêm cùng cây đũa phép cương ngụy thuộc về quyền, bỏ lại đám kia tử chung với mình tử thần tử, thật nhanh phát động đột thổ. Phịt cũng biết ngươi tên tiểu quỷ nhát gan này lại muốn chạy trốn chạy meo. Meo meo thật sớm đang ở Vốn Đệ Mọt trên người vỗ xuống ra tính đánh dấu, ở cảm nhận một cái vị trí của hắn về sau, lập tức liền cùng theo phát động đột thổ. Phịt cái này đi đem hắn cho bắt trở lại meo. Quy 1 chương 790, trở lại một cục. Mạn Phu trong trang viên, Lucy ủ Mạn Phu đang ở trong phòng khách qua lại dục dịch, mà thê tử của hắn Nạ Sĩ Sạ tắc ngồi ở trên ghế salon, khẩn trương vắt hai tay. Bởi vì Lucy ủ đũa phép bị Vốn Đệ Mọt lấy đi cũng hư hại, cho nên hắn cũng không có tham gia hôm nay hành động, mà Nạ Sĩ Sạ cũng giống như vậy, nàng đũa phép cũng bị Vốn Đệ Mọt cầm đi dùng cho đối phó Phis. Trừ bọn họ ra hai người ngoài, nơi này cũng chỉ còn lại có Vốn Đệ Mọt lưu lại đại sa Nạ Tín Nghị, chỉ bất quá Nạ Tín Nghị phần lớn thời gian cũng ở nó trong phòng của mình, chỉ có Vốn Đệ Mọt triệu hắn cùng khai thác thời điểm mới ra đến. Kỳ thực ở kế hoạch của Đúng Bờ Lẽ Đỏ trước khi bắt đầu, thì có đề nghị qua để cho Mạn Phụ một nhà nhân cơ hội rời đi trước Mạn Phụ trang viên, nhưng lại bị Lucy ủ cự tuyệt. Lúc này, Lucius cho thấy thuộc về Sở Ly Thở Dịn hung ác cùng quả quyết. Như là đã phản bội Voldemort, vậy thì nhất định phải bảo đảm hắn thật xong đời mới được, cho nên ở bản thân còn chưa có bại lộ thời điểm, hắn hay là quyết định tiếp tục làm gián điệp lưu lại, hơn nữa chuyện này cũng nhận được Nạp Sĩ Sạ cùng Dở Dạ Cổ công nhận. Chỉ là làm Mạn Phụ một nhà vạn vạn không nghĩ tới chính là, Voldemort ở trước khi đi, không ngờ đem Dở Dạ Cổ cũng cùng nhau mang đi. Sau đó Lucius cùng Nạp Sĩ Sạ liền bắt đầu hối hận. Mặc dù bọn họ cũng biết ở Nạp Vệ, thậm chí bở là Chips cũng sẽ chiếu cố Dở Dạ Cổ, mà phía bên kia cũng là biết Dở Dạ Cổ gián điệp thân phận, nhưng trong chiến đấu nào có cái gì vạn vô nhất thất. Nhưng vô luận bọn họ lại như vậy lòng như lửa đốt, hối tiếc không thôi cũng đều không làm nên chuyện gì, dù sao mặc kệ bọn họ có hay không dự định rời đi, Vô Đệ Mật cũng sẽ đem Dở Dạ Cổ mang đi, cuối cùng bọn họ vẫn phải là lưu lại. Đang ở hai người lo lắng để phòng chờ đợi chiến đấu kết quả lúc, nương theo ba ba nổ vàng, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Gỗ Dở. Tới người là gọi gì cha của Gỗ Dở, cũng là Lucius thân mật bạn bè lão Gỗ Dở. Tình huống thế nào rồi? Dở Dạ Cổ đâu? Lucius cùng Nạp Sĩ Sạ cũng xông lên phía trước, lo lắng dò hỏi. Ta không biết. Lão Gỗ Dở cùng con của hắn vậy miệng lưỡi vụ về. Hắn không dám nhìn tới Lucius cặp mắt, túi đầu lộp bộp nói, chủ nhân bị cái đó gọi Fisk Cuna Gôn phù thủy nhỏ ngăn chặn, chúng ta đánh không lại hội phượng hoàng người, sau đó nột trước chạy trốn, tiếp theo càng ngày càng nhiều người chạy trốn, ta cũng theo bản năng đi theo đám bọn họ cùng nhau chạy trốn. Hắn hốt hoảng khoát tay một cái, an ủi, bất quá ta chạy trốn trước, thấy được Dở Dạ Cổ một mực đi theo sẽ vợ rụt bên người, hắn không có việc gì. Ừm, tạm thời không có sao chứ. Nên, nói xong những thứ này, lão gỗ dân liền tránh ra Lucius nắm cánh tay của mình, ta phải đi, vạn nhất chủ nhân trở lại. Hắn mạnh dùng mình một cái, dùng nhanh nhất ngữ tốc nói, ta phải dẫn người nhà trốn, chính các ngươi khá bảo trọng. Sau đó, hắn thân thể quay lại, lần nữa phát động độn thổ rời khỏi nơi này. Phen này, Mạn Phụ vợ chồng ngược lại thì nhẹ nhõm không ít, nếu như là ngang tài ngang sức chiến đấu, Dở Dạ Cổ ngược lại càng thêm nguy hiểm, bởi vì hai bên cũng không có phương tiện nương tay, nhưng bây giờ tử thần thực tử phương này đã tan tác, kia Dở Dạ Cổ bây giờ ngược lại càng thêm an toàn. Nếu như có thể mà nói, bọn họ thậm chí hy vọng Dở Dạ Cổ bị đồng phục cũng tù binh, như vậy an toàn của hắn tính liền tuyệt đối có bảo đảm. Rất nhanh, trong không khí vang lên lần nữa chói tai tiếng bạo liệt, lần này xuất hiện chính là lao cờ dạ bệ. Gỗ Dẫn đã tới, tình huống ta đã biết được. Lucius không đợi hắn nói chuyện, liền vội vàng phất tay nói, chủ nhân lúc nào cũng có thể trở lại, ngươi đi nhanh đi. Lao cờ dạ bệ gật đầu một cái, sau đó liền không chút do dự rời đi. Lucius cùng Nạp Sĩ Sạ tâm tình lúc này mười phần thấp thỏm, bởi vì từ tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ kế hoạch của Đùm Bỡ Lẹ Đỏ là thành công, vốn đệ mọt lâm vào khổ chiến. Nhưng chúa tể Hắc Ám kia thực lực cường đại từ lâu xâm nhập lòng người, bọn họ những thứ này tử thần thực tử càng là kính sợ và phần, cho nên Lucius kỳ thực cũng không cho là Đùm Bỡ Lẹ Đỏ lần này là có thể một lần là xong. Vô Đệ Mọt coi như đánh không lại bọn họ, nhưng mong muốn chạy trốn cũng còn là không có vấn đề. Quả nhiên, không lâu sau đó, lại là một trận ba ba tiếng bạo liệt vang lên, chật vật Vô Đệ Mọt xuất hiện ở trước mặt hai người. "Chủ nhân, ngươi trở lại rồi." Lucius cùng Nạp Sĩ Sạ vội vàng nên đón, cũng làm bộ dò hỏi, "Dở Dạ Cổ còn có những người khác đâu?" Vô Đệ Mọt nhất thời sắc mặt tối đen, vậy mà còn không đợi hắn mở miệng, bên trong phòng khách vang lên lần nữa đại biểu độn thổ nổ vang. Phịt cũng biết ngươi tên tiểu quỷ nhát gan này sẽ chạy trốn, cho nên ngay từ đầu liền ở trên thân thể ngươi hạ đánh dấu, ngươi là trốn không thoát mèo. Đuổi tới mèo mèo cười ha ha, liền vung lên quả đấm chiều Vốn Đệ Mọt nhào tới. Không có kia mặt phiền toái tâm thuẫn, hắn mới lười dùng pháp thuật gì đâu. Đáng chết. Vốn Đệ Mọt không thể nào hiểu được, Phịt rốt cuộc là thế nào đột phá giữ bí mật ma pháp đi tới nơi này nhi. Mạn Phụ trang viên cùng bợ lạ kẻ gia tổ trạch dùng chính là cùng một loại giữ bí mật ma pháp, là ma pháp này khởi động sau, chỉ có chiếm được giữ bí mật người báo cho mới có thể tìm được bị ẩn nút địa phương. Mà Vốn Đệ Mọt làm Mạn Phụ trang viên giữ bí mật người, khi hắn mang theo Phỉ định vị pháp thuật về tới đây lúc, thì đồng nghĩa với nói cho Phỉ nơi này vị trí. Trên thực tế, nếu như giữ bí mật người là những người khác, coi như Vốn Đệ Mọt bị Phỉ dấu hiệu, mèo mèo cũng là tìm không tới đây. Chỉ có thể nói, chính là bởi vì Vốn Đệ Mọt kia không chịu tin tưởng bất luận người nào tính cách, mới đưa đến hôm nay loại trạng huống này. Đang dùng lời nguyền miễn cưỡng ngăn cản Phỉ mấy quyền về sau, không lòng dạ nào ham chiến Vốn Đệ Mọt lần nữa phát động đột thổ, thoát đi Mạn Phụ trang viên. Chỉ bất quá hắn làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa, bởi vì Phỉ lập tức liền lần nữa khóa được vị trí của hắn. Chạy thật đúng là nhanh. Lucius, Narcissa, Phỉ đi trước đuổi hắn mèo. Meo meo ở cùng hai người lên tiếng chào về sau, cũng lần nữa đuổi theo. Nhìn đột nhiên xuất hiện lại biến mất Vốn Đệ Mọt cùng Phỉ, Lucius cùng Narcissa nhìn thẳng vào mắt một cái, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ vui mừng. Vốn Đệ Mọt thứ hai đến địa phương là bộ phép thuật lầu 8 tiếp đãi đại sảnh, chỉ bất quá hắn ở chỗ này đã không có nhìn thấy nói là tới viện binh nột chờ tử thần tử, cũng không có thấy Dạ Ilya xin nhiệm này trở phụ trách khống chế bộ phép thuật thủ hạ, mà là Đùm Bỡ Lẹ Đỏ. Vốn Đệ Mọt ở ma pháp huynh đệ suối phun cạnh thấy được cái đó thân ảnh quen thuộc lúc, rốt cuộc hiểu rõ bản thân hành động nguyên lai từ đầu tới đuôi đều ở đây Đùm Bỡ Lẹ Đỏ mưu tính trong. Phịt đều nói ngươi trốn không thoát, mau tới tiếp tục cùng Phịt đánh nhau mèo. Không đợi Vốn Đệ Mọt có phản ứng, mèo mèo cũng lần nữa đuổi đi theo. A, ngươi như vậy chạy eo bật nơi này đến rồi mèo. Phịt khi nhìn đến Đùm Bỡ Lẹ Đỏ về sau, lập tức chiều hắn cảnh cáo nói, eo bật, không cho phép ngươi cùng Phịt cướp Vốn Đệ Mọt mèo. Yên tâm đi, Đùm Bỡ Lẹ Đỏ mỉm cười lui về phía sau hai bước. Hơn nữa ngươi không cần lo lắng Tom chạy trốn, hiện ở chỗ này cũng giống như hồ gươm, không cách nào sử dụng độn thổ. Quá tốt rồi mèo. Vốn Đệ Mọt, mau tới đánh nhau mèo. Phịt ánh mắt sáng lên, sau đó liền chiều Vốn Đệ Mọt nhào tới. Elbert, giao cho Phịt một người không có vấn đề sao? Một bên Phục lo âu hỏi, những người khác cũng đều nhìn lại, cũng nao nao muốn thử mong muốn tiến lên giúp một tay. các ngươi chẳng lẽ không thấy Vốn Đệ Mọt là bị Fitz đuổi theo tránh được tới sao? Đúng vậy, Lệ Đỏ chỉ bảo đuổi theo Vốn Đệ Mọt nện mèo mèo, cười híp mắt nói, hơn nữa hắn giống như là cần chúng ta giúp một tay dáng vẻ sao? An tâm nhìn là tốt rồi. Vốn là Vốn Đệ Mọt liền đánh không lại Fitz, mà khi độn thổ pháp thuật này lại bị phong ấn sau, hắn càng là không cách nào đuổi theo mèo mèo tốc độ, mà mất đi ma pháp kim loại Vốn Đệ Mọt, cũng không ngăn được Fitz kia ra chỉ pháp thuật quả đấm. Vì vậy ở mèo mèo đập Vốn Đệ Mọt chừng 10 quyền về sau, Vốn Đệ Mọt trên người phòng ngự chú rốt cuộc theo không kịp Fitz phá hư tốc độ, cuối cùng bị mèo mèo một quyền đập vào không có lỗ mũi trên mặt, trực tiếp hôn mê đi. Thật là không có kinh mèo. Thế nào cảm giác Vốn Đệ Mọt trở nên yếu đi? Một quyền đánh lật Vốn Đệ Mọt về sau, Fitz lại một chút cũng không vui. Không thể sử dụng độn thổ, hơn nữa tâm tính lớn sụp đổ Vốn Đệ Mọt hoàn toàn không có có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, mèo mèo hoàn toàn không có đánh, chơi, tận hứng. Elbus, có thể tìm một chỗ để cho chúng ta lần nữa đánh qua mèo. Fitz cảm giác Vốn Đệ Mọt mới vừa phát huy không phải rất tốt. Mèo mèo nghiêng đầu nhìn về phía Đủ Mỡ Lẽ Đỏ, nghiêm túc dò hỏi. Quy 1 chương 791, cuối cùng trường sinh linh giá. Ê, đừng quên, chúng ta còn có những chuyện khác phải làm đâu. Đủ Mỡ Lẽ Đỏ cùng những người khác cùng nhau hết ý kiến chốc lát, sau đó mới dở khóc dở cười nhắc nhở. Đúng nga. Fitz tiếp nối gãi đầu một cái nhấc lên vẫn còn đang hôn mê trong Vốn Đệ Mọt, nói, vậy chúng ta bây giờ đi ngay tìm Haji Mèo. Đủ Mỡ Lẽ Đỏ không trả lời, mà là nhìn bây giờ bộ phép thuật người phụ trách chủ yếu bốn nữ sĩ một cái. Chuyện kế tiếp, cứ giao cho các ngươi tới xử lý đi. Tâm lý Abuns, 10 phần lấy đại cục làm trọng nói, bộ phép thuật còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Có bộ phận bộ phép thuật quan viên thật ra là có chút ý kiến, dù sao nếu như Vốn Đệ Mọt nơi tay, đây chính là to như trời thành tích, bọn họ bị tử thần thực tử thẩm thấu sai lầm cũng liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Chỉ bất quá liền quyền lợi lớn nhất Buns nữ sĩ cũng lên tiếng, hơn nữa bọn họ cũng xác thực không có can đảm từ Đủ Mỡ Lẽ Đỏ cùng Fitz trong tay yếu nhân, chỉ có thể mặt không cam lòng vẫn duy trì im lặng. Như vậy, chúng ta liền rời đi trước. Đủ Mỡ Lẽ Đỏ mỉm cười hướng Buns nữ sĩ gật đầu một cái, chờ chuyện giải quyết về sau, ta sẽ trở lại liên hệ bộ phép thuật, mời giải trừ nơi này phản độn thổ chú đi. Nói xong, hắn liền đi tới Fitz bên người, đoạt lại Vốn Đệ Mọt kia hai cây búa phép, cùng sử dụng ma pháp dây thừng đem hắn cho trói thật chặt. Đợi đến Buns nữ sĩ cởi ra trong chính sảnh hạn chế về sau, Đủ Mỡ Lẽ Đỏ liền cùng mèo mèo cùng nhau mang theo Vốn Đệ Mọt rời đi bộ phép thuật. Đợi đến bọn họ lần nữa trở lại lịch lệ hình trình khu lúc, cái khác tử thần thực tử đều đã bị giáo sư của nạ gồn bọn họ cho chế phục, ngay cả Haji, Dở Dạ Cổ, Xì Dị Ủ cùng ớ nạ vẽ bốn người đối chiến cũng đã kết thúc, bốn người bọn họ xem ra cũng rất là chật vật, hơn nữa vẫn còn ở không phục lẫn nhau trừng mắt nhìn. Rất hiển nhiên, giữa bọn họ thù oán cũng không có thể giải quyết. Mà một số ít còn tỉnh táo tử thần thực tử, thời là ở một bên lớn tiếng mắng Dở Dạ Cổ cùng ớ nạ vẽ hai cái này phản đồ, chỉ bất quá hai người bọn họ cũng không thèm để ý những tử thần thực tử đó ầm ĩ. Phịch trở lại rồi. Phần trước tiên hô lớn, ngươi quả nhiên đem Vốn Đệ Mọt cho đánh bại. Hắn nhìn bị mèo mèo rút ra ở trong tay chúa tể hắc ám, nhất thời kích động đến luồn lên mẹ xuống, thậm chí vẫn cùng rót giờ cùng nhau lấy ra bọn họ tự chế hệ ạt lì siêu siêu, băng lửa khói, hướng về phía bầu trời loạn xạ bắn. Những tử thần thực tử đó cũng dừng lại chửi mắng, rồi rít lộ ra một bộ khó có thể tin nét mặt. Được rồi, thiên sinh hệ ạt lì. Đúng vậy, Lệ Đỏ ngăn lại sinh đôi vậy có chút khoa trương ăn mừng hành vi, chúng ta còn có một chút chuyện thanh không có làm xong. Hắn liếc nhìn một bên có chút khẩn trương Haji, tiếp tục nói, phiền toái các vị đem những thứ này tử thần thực tử áp tải tới bộ phép thuật, chuyện còn lại liền giao cho ta cùng Fitz. Còn có Haji đi. Do bởi bảo vệ mèo mèo ý tưởng, Đủ Mỡ Lẽ Đỏ cũng không tính để cho người nhiều hơn biết Fitz có thể sống lại sinh mạng chuyện. Chúng ta cần một an tĩnh một chút nhi địa phương. Haji, đi ngay trước ngươi nhà trong, thế nào? Dĩ nhiên không có vấn đề, giáo sư. Chờ một chút, ta cũng muốn cùng theo. Xì Dị Ủ tầm mắt không ngừng ở Haji cùng Đủ Mỡ Lẽ Đỏ giữa qua lại du tẩu. Ở nạ vẻ suy nghĩ một chút về sau, nói với Đủ Mỡ Lẽ Đỏ, con rắn kia vẫn còn ở giờ dạ cổ trong nhà, có phải hay không trước đem nó giải quyết? Giao cho Fitz đi. Mèo mèo đương nhiên gánh nhận vỗ một cái ngực, nhưng sau phát động đột thổ. Mà lo lắng cho mình cha mẹ Dở Dạ Cổ cũng cùng ở nạ vẽ cùng nhau trở lại mạn phủ trang viên. Dở Dạ Cổ, quá tốt rồi, ngươi không có chuyện gì. Nạc Sĩ Sạ trước tiên liền bỏ tới, thật chặt ôm lấy con của mình. Lucy ủ tắc mặt mong ước nhìn về phía ở nạ vẽ, khi lấy được hắn xác nhận ánh mắt về sau, thật dài thở phào một cái, sau đó liền cả người ngồi phịch ở trên ghế salon, trên mặt đều là kiếp hậu dư sinh ngạc nhiên. Con rắn kia ở nơi nào mèo? Đợi đến mạn phủ một nhà thoáng tỉnh táo một ít về sau, Fitz mới mở miệng hỏi, ta dẫn ngươi đi. Dở Dạ Cổ mạn phủ nói, liền muốn đi lên lầu, kết quả bị Fitz một thanh níu lại. Không cần mèo, nàng tốt như chính mình đi ra. Fitz lỗ hai run một cái, nhìn về phía trên lầu. Chỉ thấy một cái cỡ thùng nước đại mãng xà phá vỡ một cánh cửa, từ trong phòng vật ra, nó chiếm cứ ở đầu bậc thang, đầu ngẩng lên thật cao, hướng về phía dưới Fitz đám người không ngừng phun ra nuốt vào lưỡi. Giống. Mèo mèo không nói hai lời, hoán đổi đến bạch hổ hình thái, một nhảy vọt trực tiếp nhảy tới lầu 2, sau đó một cái tát đem nạ tỉ nỉ cho chặt chẽ bấm ở dưới vớt. Chỉ bất quá bởi vì trường sinh linh giá đặc tính, Fitz hướng về phía nạ tỉ nỉ lại bắt lại cắn một hồi lâu. Đại sa mặc dù bị hắn đánh thương tích khắp người, nhưng chính là không chết được, thậm chí còn có sức lực ngược lại cắn mèo mèo. Giao cho ta đi, ở nạ vẽ mở miệng nói, lệ hỏa chú có thể phá hư mất trường sinh linh giá, nên có thể giết chết nó. Nạ tín y nghiêng đầu nhìn về phía hắn, trong miệng không ngừng phát ra tê tê âm thanh. Phịt khôi phục hình người, bấm nạ tín y đầu, đem thân thể của nó đánh mấy cái nút chết, sau đó nói liệu nó nhảy trở về lầu 1. Nàng nói Vốn Đệ Mọt là sẽ không bỏ qua phản đồ, còn nói hắn nhất định có thể quay đầu trở lại mèo. Mèo mèo đem nạ tín y tiện tay hướng trên đất ném một cái, phiên dịch nói. Xem ra đích xác còn có cái khác trường sinh linh giá. Ở nạ vẽ mặt không thay đổi dùng lệ hỏa chú đem nạ tỉ nỉ cho đốt thành cho tận, cũng không hề để ý nạ tỉ nỉ uy hiếp. Nếu như các ngươi đã đem trước trường sinh linh giá cũng phá hủy, kia trường sinh linh giá bây giờ nên cũng chỉ còn lại có một. Lucio nói, trước một trận, Denma. Kẻ mà cũng bị hiệt loại để cho cắt lô huynh muội bắt một mụt lệ trở lại, phải là dùng hắn làm ra mới trường sinh linh giá. Quả nhiên vẫn là cấp cho vốn đệ mọt rót chân dựng mèo. Phịt gãi gãi đầu, nhìn về phía ơ nạ vẹ. Ơ nạ vẹ lắc đầu một cái, nói, vốn đệ mọt bế quan bí thuật trình độ còn ở trên ta, chân dược đối hắn là không hề có tác dụng. Kia dùng tới ngươi mất tâm dược tới đâu? Mèo mèo suy nghĩ một chút, lại bổ sung, hoặc là để cho hắn uống xong đủ bợ lẹ đỏ trước uống qua cái loại đó màu xanh lá nước thuốc mèo. Có thể thử một lần, nhưng hơn phân nửa không có tác dụng gì. Ơ nạ vẹ tiếp tục lắc đầu, lấy vốn đệ mọt bế quan bí thuật trình độ, ở chúng ta mạnh rót hắn nước thuốc trước, là có thể cho đầu góc của mình làm xong đủ phòng vệ, coi như mất đi ý thức, cũng rất khó đột phá tinh thần của hắn tường chắn. Thấy mèo mèo lộ ra thần sắc thất vọng, hắn lại nói, tóm lại trước đi thử một lần đi, cũng có thể thành công đâu. Nói xong, hai người cũng không còn ở lâu, ở cùng mạn phụ một nhà cáo biệt về sau, liền cùng nhau phát động đồ thổ, đi tới đồ xử lý nhà trong phòng khách. Ở chỗ này trừ đùm bờ lẹ đỏ, vốn đệ mọt, Haji cùng xì gì u ngoài, giáo sư của nạ gồn cũng cùng nhau tới. Mãi nở vạ, phía trước tiên nhào tới giáo sư của nạ gồn trên người, dùng sức cả gò má của nàng. Mà bên kia đã tỉnh hồn lại vốn đệ mọt tắc dùng hắn kia mạo hiểm hồng quang ánh mắt nhìn chằm chằm ở nạ vẹ. Ở nạ vẹ, không nghĩ tới liền ngươi cũng phản bội ta. Hắn âm chắc chắn nói, ta nhất định sẽ cho ngươi biết phản bội chúa tể hắc ám người sẽ có kết cục gì. Vốn đệ mọt không cố kỵ chút nào để lời hăm dọa, bởi vì coi như mình chế tác trường sinh linh giá cũng bị phá hư, nhưng hắn cũng vẫn sẽ không thật tử vong. Cái này còn phải may mắn mà có ngươi Aphis Gonagon. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía mèo mèo, ngông cuồng cười nói, nếu không phải ngươi khi đó trận kia mưa thay ta khôi phục một bộ phận trên linh hồn thương thế, ta muốn chế tác mới trường sinh linh giá còn không có dễ dàng như vậy đâu. Ha ha ha ha ha ha. Không ngờ thật bị gì ta đã đoán đúng mèo. Vậy mà mèo mèo chú ý điểm căn bản cũng không ở cái gì trường sinh linh giá phía trên, mà là nhớ tới lúc trước gì ta sợ kỳ tờ kia bài báo cáo. Vô đệ một tiếng cười nhất thời hơi chậm lại, sau đó mang theo chút biệt khuất trừng phịt một cái. Mèo mèo căn bản liền không thèm để ý hắn nhìn chằm chằm, ba bước hai bước nhảy đến vô đệ một trước mặt, đưa tay bóp lấy gò má của hắn, sau đó quay đầu lại hướng về phía ớ nạ vẹ ngất nói, xé vợ rút, nhanh lên một chút mèo. Mà ớ nạ vẹ cũng coi thường vô đệ một kia ánh mắt phẫn nộ, mặt vô biểu tình. Thậm chí mơ hồ mang theo một tia khoái ý từ trong túi móc ra một chai hắn mới nhất ưu hóa qua mất tâm dược tề, nhắm ngay vốn đệ mọt miệng liền toàn bộ rót xuống dưới. A a a. Nuốt xuống mất tâm dược tề vốn đệ mọt cùng ban đầu xì dị ủ vậy, phát ra thống khổ kêu rên. Một bên xì dị ủ thấy cảnh này, trong nháy mắt cũng nhớ tới ban đầu đáng sợ kia trải qua, nhất thời run lập cập, theo bản năng lui về sau hai bước, một bộ âu sầu trong lòng bộ dáng. Mà vốn đệ mọt ở kêu rên sau một lúc, thanh âm dần dần thấp xuống, đầu cũng giống mất đi tất cả sức lực vậy, thấp rũ ở ngực. Thành công neo. Vịt cúi người xuống, ngẹo thân thể nhìn về phía không nhúc nhích vốn đệ mọt. Kết quả không đợi hắn thấy rõ vốn đệ mọt mặt mũi, đối phương liền tự mình ngẩng đầu lên. Không sai dự tệ, ở nạ vẹ. Vốn đệ mọt thanh âm khàn khàn nói, nhưng rất đáng tiếc, loại trình độ này tinh thần hành hạ, cùng phân liệt linh hồn lúc so với hay là kém một ít. Hắn mím môi, lộ ra bị mèo mèo gõ rơi mấy viên hàm răng, đầy mặt khinh thường nói, muốn biết ta còn giữ lại trường sinh linh giá ở đâu? Mộng tưởng hao huyền. Ha ha ha ha ha ha. Vốn đệ mọt phát ra phách lối tiếng cười nhạo, sau đó bị ngại nhao nhao mèo mèo cho một cái tát hô ở trên trán. Ồn ào quá. Câm miệng mèo. Gì? Phiếu đề cử. Phiếu hàng tháng. Quy 1 chương 792, chết đi sống lại. Elbert, nếu không chúng ta thử lại lần nữa cái đó trong nham động màu xanh lá nước thuốc mèo. Một cái tắt để cho vốn đệ mọt tiên tĩnh lại về sau, phịt hướng đùm bờ lẹ đỏ đề nghị. Hừ. Vốn đệ mọt khinh thường cười lạnh một tiếng. Không cần, xem ra, Tom cũng không lo lắng chúng ta làm như thế. Đùm bờ lẹ đỏ liếc mắt một cái vốn đệ mọt, khoát tay một cái nói. Mặc dù cũng có thể là vốn đệ mọt cố ý biểu hiện ra che giấu, nhưng hắn cũng không có ý định tiếp tục làm như vậy. Dù sao đối đùm bờ lẹ đỏ mà nói, thật sự là không có thói quen những thứ này hành hạ người chuyện, dù là đối tượng là vốn đệ mọt cũng giống vậy. Chúng ta hay là trực tiếp bắt đầu đi. Đúng vậy, Lệ Đỏ có chút thất vọng nhìn Vốn Đệ Mọt một cái, tiếp tục nói. Thấy được Vốn Đệ Mọt chuyện cho tới bây giờ vẫn chấp mê bất ngộ, hắn cảm thấy mình cũng không có cần thiết nói thêm gì nữa. Bắt đầu cái gì? Vốn Đệ Mọt ỷ vào mình có thể dựa vào trường sinh linh giá sống lại, mặt kiệt ngao nhìn về phía Đúng vậy, Lệ Đỏ, lại tính toán cùng ta nói ngươi những thứ kia nhàm chán yêu sao? Không, Tom. Đúng vậy, Lệ Đỏ bình tĩnh nói, ta thừa nhận, chỉ lấy tánh mạng của ngươi sẽ không để cho ta thỏa mãn, nhưng là sự tồn tại của ngươi đối cái khác người mà nói quá mức nguy hiểm. Ha ha ha ha ha. Vốn đệ mọt phá lên cười, ngươi không là muốn mạng của ta đi, đùm bờ lẹ đỏ. Ngươi không là không thèm ở lại làm loại này tàn nhẫn chuyện sao? Hơn nữa, ngươi nên biết, chỉ cần không tìm được ta toàn bộ trường sinh linh giá, như vậy các ngươi liền không cách nào chân chính không giết chết được ta. Có lẽ đi. Đùm bờ lẹ đỏ không có cùng hắn tranh biện, mà là giơ tay lên trong đũa phép, nhắm ngay vốn đệ mọt. Ngươi thật muốn giết ta? Vốn đệ mọt nụ cười trên mặt nhanh chóng biến mất, hắn meo lại đỏ thắm ánh mắt, trong lòng mơ hồ có hơi có chút dự cảm không ổn. Cứ việc đùm bờ lẹ đỏ cũng không có thể phát hiện mình mới nhất cái đó trường sinh linh giá ở nơi nào. Nhưng mới bị đối phương dùng giả chết kế sách cho hô qua, vốn đệ mọt bao nhiêu vẫn còn có chút chột dạ. Chẳng qua là, không đợi hắn nói thêm gì nữa, đùm bờ lẹ đỏ sẽ dùng hành động thực tế trả lời hắn vấn đề mới vừa rồi. À vạ đạ kẻ đạ dạ. Một đạo lục quang thoáng qua, vốn đệ mọt chết. Trên mặt của hắn, còn lưu lại trước khi chết ngạc nhiên nét mặt. Ai? Khi mất đi sanh tức vốn đệ mọt khắp người tử nghiêng một cái ngã rầm trên mặt đất về sau, đùm bờ lẹ đỏ phát ra một tiếng thật dài thở dài. Không có thể làm cho vốn đệ mọt đi lên chính đồ, cũng không thể sớm phát hiện dã tâm của hắn cùng tàn nhẫn, là Đùm Bợ Lệ Đỏ trăm năm trong đời ít có mấy món tiếc nuối một trong, bây giờ hắn rất có thể sẽ phải chân chính biến mất, Đùm Bợ Lệ Đỏ cũng không nói lên được mình là một tâm tình gì. Thu thập một chút bản thân lung tung tâm tư, Đùm Bợ Lệ Đỏ quay đầu lại, đối mèo mèo nói, kế tiếp liền xem ngươi rồi, Fis. Nếu như thất bại cũng không có quan hệ, chẳng qua là sao phải tốn nhiều điểm công phu, hơn nữa, Haji có lẽ liền phải bước lên chút hiểm. Hắn có chút áy náy nhìn Haji một cái. Không, không có quan hệ, giáo sư. Haji miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Hắn đã sớm làm xong hy sinh trong lòng mình chuẩn bị, chỉ bất quá đối với sợ hãi tử vong cũng sẽ không cứ thế biến mất. Bên kia, ở nạ vẻ cùng Sĩ Dị Vũ cũng ánh mắt phức tạp, cuối cùng hai cái này kẻ thù không đội trời chung cũng ăn ý đem hy vọng thả vào Phịt trên người. Yên tâm đi mèo. Mèo mèo vỗ một cái ngực, lòng tin 10 phần nói, Phịt thức tỉnh những thứ kia pháp thuật sau lấy được tin tức, trước giờ liền không bỏ qua mèo. Nói xong, Phịt liền hoán đổi đến sinh mệnh chi thụ hình thái. Mặc dù không biến thành cây cũng có thể sử dụng mới sinh ra pháp thuật, nhưng mèo mèo nhìn đến mọi người cũng như vậy thận trọng bộ dáng, tự nhiên cũng lựa chọn bảo đảm nhất hình thái tới tiến hành lần đầu tiên sống lại. Phịt đem cành nhánh hình thành hai tay nhắm ngay té xuống đất vốn đệ mọt, sau đó nín thở ngưng thần, toàn lực phát động hắn sống lại pháp thuật, tân sinh. T.S.U. T.S.U. Tràn đầy sinh cơ hào quang màu xanh biếc xuất hiện ở Phịt trên hai tay, hai luồng ánh sáng không ngừng vòng quanh Phịt hai tay xoay tròn, mà vốn đệ mọt trên người cũng dần dần sáng lên lục quang. A. Haji đột nhiên đau kêu một tiếng, manh bưng kín chán của mình. Phịt dĩ nhiên nghe được Haji tiếng gào đau đớn, nhưng hắn cũng không biết nếu như bây giờ đột nhiên cắt đứt pháp thuật, có phải hay không cũng phải đợi bên trên nhiều năm, cho nên mèo mèo chẳng qua là dùng khóe mắt liếc qua thoáng liếc về xuống Haji. Phát hiện hắn chẳng qua là giống như trước đây cái chán đau, liền tạm thời không để ý tới, tiếp tục chuyên tâm dẫn đạo bản thân pháp thuật. Theo vốn đệ mọt trên người lục quang càng ngày càng sáng, Haji có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chán mình cái đó vết sẹo trong, tựa hồ có đồ vật gì đang bị dẫn dắt ra tới. Mà bên kia, Đùm Bợ Lệ Đỏ trong tay cây đũa phép cơm nguội cũng phát ra cả tiếng vang. Chẳng lẽ nói, Đùm Bợ Lệ Đỏ nhìn trong tay xuất hiện mấy đạo mảnh vết nứt nhỏ cây đũa phép cơm nguội, chẳng những không có suy nghĩ đi đưa nó phục hồi như cũ, ngược lại là ngạc nhiên mà đem thả vào vốn đệ mọt bên người. Hi ha. Nương theo phịch một tiếng hô to, mèo mèo đem hai quả đấm dơ lên thật cao, một đạo thúy lục sắc cột ánh sáng cũng đồng thời từ vốn đệ mọt trên thi thể dâng lên. Cùng lúc đó, bị Đùm Bợ Lệ Đỏ đặt ở vốn đệ mọt bên người cây đũa phép cơm nguội đột nhiên liền cắt thành hai khúc, tựa hồ có một đạo khí đen từ bên trong bay ra, rơi vào vốn đệ mọt trên người, mà Haji chán vết sẹo trên đầu cũng lóe ra một đồng máu tươi, một đạo khác khí đen sen lẫn đang bắn tung ra giọt máu trong, cũng chui vào vốn đệ mọt bên trong thân thể. Hô hô hô. Haji quỳ sụp xuống đất, kịch liệt thở hào hẹn. Hắn cảm giác trong thân thể của mình tựa hồ có vật gì đó biến mất, thậm chí ngay cả tự thân pháp lực cũng giảm xuống không ít. Nhưng Haji cũng không có cảm thấy mất mát, ngược lại thì có chút ngạc nhiên, nếu như hắn không có đoán sai, đầu mình trong khối kia vốn đệ mọt mảnh vụn linh hồn, nương theo phỉ thuật hồi sinh, đã lần nữa trở về đến vốn đệ mọt trên người. Mong muốn nghiệm chứng cũng rất đơn giản. Haji trong đầu cố gắng phát họa ổ rô bộ rô bộ dáng, sau đó nói với Sĩ Dị Vũ, ta bây giờ nói, là xả khẩu sao? Không phải. Không phải. Sĩ Dị Vũ kích động hô lớn, hắn giống vậy đoán được Haji bây giờ là tình huống gì. Đang lúc này, trên đất vốn đệ mọt mở mắt. Chuyện gì xảy ra? Hắn nghi ngờ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình vẫn còn ở cái đó một lệ trong nhà. Trừ phi biến thành một cây kỳ quái cây ngoài, tựa hồ cái gì cũng không có thay đổi. Ha ha ha ha ha. Vốn đệ mọt phá lên cười, Đùm Bợ Lệ Đỏ, ngươi quả nhiên vẫn là như vậy giả dối. Làm người ta nôn mửa. Hắn cho là mới vừa bản thân trong cũng không phải là ạ vạ đạ kệ đạ dạ, mà là bữa choáng các loại. Mèo ha ha ha ha ha. Khôi phục hình người mèo mèo cũng cười lên ha ha, mãi nở và ngươi thấy được mèo. Vì thật đem vốn đệ mọt cho sống lại. Sống lại. Vốn đệ mọt tiếng cười mánh hơi chậm lại, ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Vậy mà Phis lại căn bản mặc kệ hắn, meo meo chạy về đến giáo sư Ngựa Nạ Gồn bên người, nói, Phis có chút mệt mỏi meo, mong muốn ngủ một hồi. Nói xong, hắn liền biến trở về mèo mướp bộ dáng, nhảy vào giáo sư Ngựa Nạ Gồn trong ngực. Ở chim vào giấc ngủ trước, meo meo còn thuận tay cho Haji bằng cái hồi xuân thuật, thay hắn chữa hết trên trán còn đang không ngừng chảy máu vết sẹo. Lần này, Haji khỏi hẳn 10 phần hoàn toàn, trên trán cái đó chớp nhoáng hình vết sẹo đều biến mất. Đang hoài nghi phía trước, ngươi hay là xem trước một chút cái đó đi, Tom. Đùm Bợ Lệ Đỏ chỉ vốn đệ mọt bên người cắt thành hai khúc cây đũa phép cơ ngội, cười híp mắt nói, đem cây đũa phép cơ ngội chế thành trường sinh linh giá, đích xác là một phi thường lợi hại ý tưởng, ta thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, bản thân một mực sử dụng đũa phép thế mà lại là ngươi trường sinh linh giá, chỉ tiếc, phi thuật hồi sinh tựa hồ sẽ đem ngươi toàn bộ mảnh vụn linh hồn cũng cùng nhau sống lại. Vốn đệ mọt ngây ngốc nhìn trên mặt đất đã hư hại cây đũa phép cơ ngội, cũng không biết có nghe hay không thấy Đùm Bợ Lệ Đỏ vậy. Như vậy, chân chính tiếp nhận tử vong đi, Tom. Đùm Bợ Lệ Đỏ thu liễm nụ cười, mặt mang thương xót giơ lên nạt xỉ xa mạn phù đũa phép, một lần nữa đọc lên kia đoạn thần chú. À vạ đạ kệ đạ dạ. Không. Quy 1 chương 793, gà xào cung bảo cùng đầu hũ ma bà, đại đa số phù thủy ngày thứ 2 tỉnh dậy, cũng cảm thấy mình có phải hay không chúng ai bở lũ. Bởi vì hôm nay nhật báo tiên tri bên trên, một phản 2 năm trước cách nói, báo cho đại chúng cái đó liền tên cũng không thể nói người trở lại rồi. Chỉ bất quá còn không đợi đại gia lo lắng sợ hãi, trong báo cáo lại nói, kẻ mà cùng bị hiệt loại đã bị Đùm Bợ Lệ Đỏ dẫn phi xung quân Nagon, Haji Potter trở phù thủy giải quyết. Vân vân, Đùm Bợ Lệ Đỏ. Hắn không phải đã chết rồi sao? Đại đa số người nhìn đến nơi này thời điểm, cũng cho là cái này vậy là cái gì nhảm chán đùa ác, cũng may nhật báo tiên tri tựa hồ cũng biết này một ít, bọn họ dùng toàn bộ trang địa, cặn kẽ báo cáo Đùm Bợ Lệ Đỏ giả chết, dẫn vốn đệ mọt ra tay tập kích bộ phép thuật cùng Haji Potter, cuối cùng bị Đùm Bợ Lệ Đỏ đã sớm an bài tốt nhân viên cho trở giáo một kích toàn bộ trải qua. Dù vậy, rất nhiều người nhìn xong báo cáo sau vẫn không dám tin tưởng, rối rít viết thư cho bộ phép thuật, hoặc là tìm mỗi người quan hệ đi xác nhận tin tức tính chân thực. Mà bộ phép thuật bên này, ở Burns nữ sĩ cùng kính lì sặc lệ đám người yêu cầu hạ, quả quyết ở nhật báo tiên tri bên trên thừa nhận tự thân sai lầm, cũng đối những thứ kia bị tóm lên tới quan viên tiến hành một phen phân biệt. Những tử thần thực tử đó dĩ nhiên là tất cả đều đóng lại, mà bị lời nguyền độc đoán khống chế quan viên, mặc dù sẽ không ngồi tù, nhưng cũng đều tiến hành xuống trước, thậm chí là miễn chức xử lý. Tu xin nhịp này cái này bị lời nguyền độc đoán khống chế bộ trưởng bộ phép thuật cũng chuyện đương nhiên xuống đài. Sau đó bộ phép thuật lại một lần nữa mời Đùm Bờ Lẹ Đỏ trở thành bộ trưởng bộ phép thuật, cũng lần nữa gặp phải cự tuyệt. Âm Lý Á Bùn nữ sĩ cũng giống vậy lại một lần nữa cự tuyệt bộ trưởng vị, cuối cùng vị trí này rơi vào kính lì sắc lệ cái này ở lần hành động này mà biểu hiện ưu dị tư thâm thần sáng. Bên kia, hội phượng hoàng người cũng không có vì vậy rảnh rỗi, bọn họ trừ phải phối hợp bộ phép thuật thần sáng đuổi bắt chạy trốn tử thần thực từ ngoài, còn phải xử lý bị vốn đệ mọt triệu tập lại người khổng lồ, người sói cùng ma cả rồng chờ hắc ám sinh vật. Được sự giúp đỡ của Fizz, những thứ kia hắc ám sinh vật cũng không có thế nào phản kháng, liền đàng hoàng bó tay chịu chói, đặc biệt là đám người sói, khi biết mèo mèo có thể giải trừ trên người bọn họ nguyền rủa về sau, coi như là những gở dậy bạt đó người ủng hộ cũng không chút do dự khí ám đầu mình. Nếu như có thể lấy người bình thường thân phận sinh hoạt, bọn họ ăn no dỗi việc đi ra tăng người sói số lượng. Về phần những người này sau này ăn bài, vậy thì không liên quan gì chuyện, mèo mèo đang giúp xong đội về sau, vẫn quấn đủ mỡ lẽ đỏ, mong muốn để cho hắn thực hiện trước cam kết, cùng bản thân đánh một trận. Kỳ thực cho tới bây giờ, đối với mũ phân loại thuộc về đều đã không chút nào để ý, ngược lại hắn bình thường muốn tìm mũ phân loại chơi, trực tiếp lưu tiến phòng hiệu trưởng cũng không có ai sẽ ngăn cản. Nhưng cùng hư lão đầu đánh một trận chuyện này, cũng là mèo mèo vô luận như thế nào cũng mong muốn hoàn thành. Đúng vậy, lẹ đỏ cuối cùng vẫn không có thể cưỡng qua mèo mèo, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Mà kết quả tự nhiên cũng không có cái gì ngoài ý muốn, phải thu được thắng lợi cuối cùng. Trừ là bởi vì đúng bờ lẹ đỏ hôm nay là thật đánh không lại mèo mèo ngoài, cũng bởi vì Fizz đã sớm hô qua ra hắn, cho nên đúng bờ lẹ đỏ căn bản cũng không có ý định toàn lực ứng phó, ở cùng mèo mèo rằng co một trận, bước ra hắn kêu hình thú thái về sau, hư lão đầu lập tức liền bị hội địa học dính đoàn nhận thua. Điều này làm cho không có thể tận hứng Fizz rất là không vui. Bất quá rất nhanh mèo mèo tâm tình liền lần nữa du nhanh, bởi vì theo bộ phép thuật bên kia rốt cuộc chỉnh đốn tốt nội bộ, bọn họ lập tức bắt đầu luận công ban thưởng, lực mạnh khen ngợi tham dự lần chiến đấu này chỗ có thành viên, cũng khôi phục sĩ dị ủ cùng dễ gù lật đôi huynh đệ này danh dự. Mà xem như một trận chiến này tuyệt đối chủ lực, Fizz càng bị trao tặng một cái đoàn hiệp sĩ mẹt lìn một cấp huân chương, còn bị thu nhận tiến sô cô la hết vẽ trong phim. Kiểu cái gì một cấp huân chương mèo mèo là không thèm để ý, chủ nếu có thể leo lên sô cô la hết bức tranh được in thu nhỏ lại chuyện này, để cho Fizz rất là vui vẻ. Chứ mèo mèo trở ra, nhân vốn đệ mặt bị thua mà thu lợi nhiều nhất, sẽ phải thuộc gì tạ sở kỳ tờ cái này đã từng tiếng xấu rành rành ký giả. Bởi vì nàng ở trong 2 năm này thỉnh thoảng đang ở kẻ lý sự bên trên phát biểu một thiên công kích bộ phép thuật văn chương, cũng lại vẫn là thứ nhất báo cáo vốn đệ mọt trở về phóng viên, cho nên nàng bây giờ ở giới truyền thông hy vọng giống như là Fitz chi với rừng cấm, đụng bợ lẹ đỏ chi với hồ gợt. Nghe nói nhật báo tiên tri tốn hao cái giá cực lớn, mới đưa nàng cho mời trở về. Mà Fitz cùng hờ mỉ ẩn biết càng nhiều hơn một chút, dì tạ sở kỳ tờ bây giờ không chỉ là nhật báo tiên tri chủ biên một trong, còn có tòa báo một bộ phận cổ phần. Bởi vì dì tạ sở kỳ tờ ở trở thành chủ biên về sau, trước tiên liền chạy đến tìm Fitz hẹn một thiên chuyên phóng, cũng hớn hở mặt mày mà tỏ vẻ sau này nhật báo tiên tri tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện bất kỳ đối mèo mèo bất lợi báo cáo. Nghỉ hè ở nơi này dạng nhiễu nhiễu nhưng trong kết thúc, Fitz bọn họ nên đón bản thân học nghiệp cuối cùng một năm, bởi vì vốn đệ mọt bị giải quyết triệt để, lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám nguyền rủa tự nhiên cũng liền không tồn tại nữa, cho nên năm nay lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám giáo sư vẫn từ ở nạ vẽ tới đảm nhiệm. Hơn nữa, đụng bợ lẹ đỏ ở lễ khai giảng tuyên bố bản thân đem qua sang năm từ chức hồ gợt hiệu trưởng trước, đổi từ giáo sư của nạ gồn tiếp nhận. Tin tức này cũng không có đưa tới quá lớn xôn xao. Dù sao trước giáo sư của nạ gồn liền thường thay đủ bờ lẹ đỏ xử lý các loại sự vụ, tất cả mọi người đối với chuyện này không có điều gì dị nghị. Thứ 7 năm học hổ gợt cũng không tiếp tục xuất hiện cái gì bậy bạn, có thể nói là phía bọn họ trải qua nhất bình tĩnh một năm, duy nhất chuyện lớn, đại khái chính là mèo mèo xã một lần nữa tiến hành mở rộng chiêu, đem sở lì thợ dìn học sinh cũng đều thu nạp đi vào. Khi bọn họ lần này học sinh sau khi tốt nghiệp, Haji liền cùng chính mình lúc trước hy vọng như vậy, tiến vào bộ phép thuật trở thành một kẻ thần sáng. Cùng hắn cùng nhau trở thành thần sáng còn có Nervin lòng bộ tổn, mà Hờ Mị ẩn cũng thành công tiến vào cục quản lý và kiểm soát sinh vật huyền bí, vì nàng cái đó cải thiện ra tinh tình cảnh lý muốn phấn đấu. Về phân Fizz, vì sao Mèo không thể dựa vào bán lọ cờ gìn bọn họ không cần bộ lông kiếm tiền, không muốn đi làm Fizz thở phì phò hướng giáo sư của nạ gồn kháng nghị nói, bởi vì rất nhiều tài liệu cũng là cấm mua bán. Giáo sư của nạ gồn dương dương đắc ý hồi đáp, ngươi hay là cho ta ngoan ngoãn đi hổ gợt đảm nhiệm giáo sư đi. Vừa đúng hạ dịch cùng gờ dọc phải phụ trách thu xếp những người khổng lồ kia, chăm sóc sinh vật huyền bí môn học này vẫn tương đối nhẹ nhõm. Đây đã là giáo sư của nạ gồn lan danh, vốn là nàng còn muốn để cho mèo mèo tiếp lớp của mình, nhưng cân nhắc đến lớp biến hình nặng nhọc trình độ, sợ hai đem Fitz dọa cho chạy giáo sư của nạ gồn, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Hermione, ngươi sau này nhất định phải để cho bộ phép thuật cho phép ta bán tài liệu mèo. Không phản kháng được giáo sư của nạ gồn mèo mèo vỗ Hermione bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, ta nhờ cậy phật bọn họ điều tra qua, bán tài liệu tiền kiếm được so làm lão sư tiền lương cao hơn nhiều rồi. Hermione, giáo sư của nạ gồn. 3 năm sau, của nạ gồn một nhà cùng gờ dặn chờ một nhà tề tụ một đường. Nơi này là Fitz với một năm trước cùng Hờ Mỹ Ân cùng nhau mua nhà, vì có thể tùy thời thấy được tiết mục TV, cho nên Fitz quả quyết đem hắn cùng Hờ Mỹ Ân nhà mới chọn ở một lễ khu cư ngụ bên trong. Về phần hai nhà người tề tụ ở Fitz nhà lý do cũng rất đơn giản. Hờ Mỹ Ân sắp sinh tiểu bảo bảo. Bởi vì Fitz tính đặc thù, cho nên Hở Mị ẩn không có cách nào đến một lệ trong bệnh viện sản xuất, mà phù thủy bên này, thời là thói quen trong nhà mình, thường xuyên mời nhất một kinh nghiệm phong phú người đến giúp đỡ. Mà Fitz dĩ nhiên là mời phu nhân Phỏng Thở gì tới, lúc này nàng đang ở trong phòng trợ giúp Hở Mị ẩn sản xuất. Nghe bên trong gian phòng Hở Mị ẩn phát ra tiếng kêu thảm thiết, Fitz đứng ngồi không yên ở trong phòng khách đi tới đi lui, sau lưng cái đuôi cũng quăng không ngừng. Đang lúc mọi người chờ đợi lo lắng trong, bên trong phòng đột nhiên vang lên một trận trẻ sơ sinh khóc âm thanh, còn không đợi Fitz bọn họ tiến lên hỏi thăm, đạo thứ hai khóc âm thanh cũng vang lên, mà Hở Mị ẩn tiếng kêu thảm thiết cũng rốt cuộc lắng lại xuống dưới. Thế nào rồi? Bố bị mãi mãi. Chúng ta bây giờ có thể đi vào sao? Fitz một bước xa nhảy đến cửa gian phòng, dựng đứng lên lỗ tai, cách lấy cánh cửa không dám quá mức lớn tiếng dò hỏi. Cứ chờ một chút. Phu nhân Phỏng Thở gì trả lời, lại một lát sau, bên trong căn phòng tiếng khóc cũng dần dần ngừng, mới nghe được nàng nói, được rồi, có thể tiến vào. Fitz vội vàng đẩy cửa ra và vào. Trước hướng về phía trên giường Hở Mị ẩn phóng ra một đống lớn trị liệu pháp thuật, để cho nguyên bản còn đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch nàng trong nháy mắt liền khôi phục lại, sau đó mới nhìn hướng một bên phu nhân Phỏng Thở gì. Một nam một nữ hai tiểu bảo, cũng rất khỏe mạnh. Phu nhân Phỏng Thở gì mỉm cười cầm trong tay hai cái tã lót đưa cho. Giáo sư Gỗ Nạ Gồn. Giáo sư Gỗ Nạ Gồn cẩn thận ôm đã chìm vào giấc ngủ sâu hai cái trẻ nít nhỏ mặt mày hớn hở một hồi, lại đưa bọn họ đưa cho Giặc Cờ Lìn Gờ Giản Trở. May mà chúng ta không có để cho Hở Mị ẩn đi bệnh viện trong sản xuất. Cờ Dít Gờ Giản Trở nhìn hai cái trẻ nít nhỏ trên đầu mềm nhũn nhùn lỗ tai mèo, có chút sợ lại có chút nhi buồn bực nói. Giặc Cờ Lìn liếc hắn một cái, hai tử như vậy nhiều đáng yêu. Fitz, tên của hai tử ngươi nghĩ được chưa? Giáo sư Gỗ Nạ Gồn hướng đang nhẹ nhàng cọ Hở Mị ẩn cái trán Fitz hỏi. Đã sớm nghĩ xong. Fitz gật đầu một cái, mười phần nghiêm túc hồi đáp, cậu bé gọi gà xào cũng bảo, cô bé gọi đầu hũ ma bà. Hở Mị ẩn không có thể tới kịp ngăn cản, chỉ có thể ở một bên tức giận bấm bên hông hắn thịt mềm. 3. Mà giáo sư Gỗ Nạ Gồn tắc bước nhanh đến phía trước, dựa theo Fitz đầu chính là một cái tát, khiển trách, lúc này ngươi còn đang nói đùa. Ta không có nói đùa a. Fitz ủy khuất vuốt cái hốc, nói năng hùng hồn phản bác, vợ là kệ nhà người đều là dùng tình tinh tới mệnh danh, ta dùng thức ăn cho hải tử mệnh danh thế nào sao? Thự ta không phải cũng gọi Fitz sao? Nếu không cậu bé gọi thịt muối, cô bé gọi Oliver. Bất quá khi hắn chống lại giáo sư Gỗ Nạ Gồn kia muốn ăn thịt người ánh mắt, thanh âm dần dần liền nhỏ xuống, cuối cùng chỉ có thể cũng thì thầm nói, được rồi, ta nghĩ tới này tên hắn chính là. Nguyên bản còn rất khẩn trương gỡ dằn trở vợ chồng bị như vậy náo trò, cũng đều nhẹ nhõm không ít. Giặc Cờ Lìn cười thay Fitz giải vây nói, kỳ thực ố lạ vợ cái tên này cũng không tệ lắm, thịt muối vậy, không quá thích hợp làm tên thánh, bởi vì đây là một coi như phổ biến họ. Không, đứa bé trai kia liền tê. Fitz trầm ngâm chốc lát, trong đầu đột nhiên tung ra một cái tên, cạm mẹ luật. Phiếu đề cử, phiếu hàng tháng, quy một chương 794. Hoàn thành tổng kết. Cuốn thứ 3 thư kết thúc. Lần nữa cảm ơn các vị cho tới nay chống đỡ. Kế tiếp là lệ thường tổng kết mắt xích. Trên tổng thể mà nói, cuốn này là do ta viết hài lòng nhất buồn, mặc dù vẫn có một ít không được để ý địa phương, thành tích cũng không bằng bên trên một quyển chói sáng, nhưng trên căn bản làm được có thủy có chung, nghị viết vật cũng phần lớn cũng viết đi ra, về phần các vị có hài lòng hay không, vậy thì không phải là ta có thể quyết định. Quyển sách này ý nghĩa chính là trưởng thành, cùng với giữ vững HP nguyên bản nhi đồng sách báo đặc chất, ta tự nhận là hay là cơ bản làm được. Dĩ nhiên cũng có người cho là mèo mèo đến cuối cùng cũng vẫn là không có hoàn toàn lớn lên. Cùng trẻ như vậy, một điểm này ta cũng không phủ nhận, nhưng trước ta ở viết đến chiếc cốc lựa thời điểm thì có đề cập tới, ta thật ra là có cân nhắc qua để cho mèo mèo thông qua báo cho Hở Mị ẩn bản thân phi nhân thân phận, sau đó từ tính trẻ con nhân vật chính tiếp tục hướng càng thành thục hơn phương hướng viết. Chẳng qua là ta như vậy viết một đoạn sau, phát hiện mất đi mèo tính nhân vật chính, liền hoàn toàn mất đi điểm sáng, ta đang xoắn xuýt rất lâu sau đó, hay là lựa chọn cất giữ đặc sắc cách viết, cái này cũng đưa đến mèo mèo cùng Hở Mị ẩn tình cảm hí liền có vẻ hơi. Ừm. Không đúng. Ta ở trong quyển sách này cho Fitz thêm tình cảm hí, cũng là bởi vì ta không am hiểu phương diện này. Cho nên nếu như từ rèn luyện tự thân góc độ mà nói, thật ra là nên lựa chọn càng thành thục hơn cách viết, thấp nhất xem ra sẽ càng bình thường một ít. Chỉ bất quá ta cuối cùng vẫn lựa chọn càng thú vị, bởi vì ta viết thư lý niệm chính là nghĩ viết một ít thú vị câu chuyện, mà quyển sách này kỳ thực nhận nói thật lên, cũng bản chính là mèo mèo một người độc diễn, cho nên ta cũng không hối hận lựa chọn như vậy cách viết. Sau đó nói một chút kết cục. Mặc dù sau này còn có thể viết một viết mèo mèo lên làm hổ gợt hiệu trưởng a các loại chuyện, nhưng ý nghĩa cũng không phải rất lớn, ta cảm thấy không có cái gì có thể viết, đậu ở chỗ này liền rất tốt. Về phần mèo mèo cuối cùng nghĩ tới cả mẹ lột cái tên này, cá nhân ta là tương đối thích mở ra thức kết cục, cho nên cái tên này các ngươi nghĩ như thế nào đều có thể, có lẽ là cả mẹ luật lưu lại một điểm cuối cùng niệm tưởng, có lẽ là cả mẹ luật thật chuyển tiếp thành mèo mèo hài tử, hay hoặc là cái này dứt khoát chính là cái trùng hợp. Các ngươi càng thích kia loại khả năng, như vậy thì là kia loại khả năng. Bởi vì ta chính là đột nhiên nghĩ đến như vậy viết sẽ rất thú vị, mới ở cuối cùng thêm như vậy một đoạn ngắn. Kế tiếp ta nhất định là muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trong lúc tự nhiên cũng sẽ chuẩn bị sách mới, hơn nữa đề tài đều đã nghĩ xong, chẳng qua là một ít chi tiết có thể còn cần hoàn thiện, hơn nữa cần tìm một ít tài liệu. Ừm. Dựa theo ta thói quen, sách mới cũng nhất định phải chơi chút bậy bạn, cách viết cũng có chút phi chủ lưu, chẳng qua là ta cũng không rõ ràng lắm đến lúc đó viết ra sẽ có hay không có người thích, tóm lại đến lúc đó hơn nữa. Nghỉ ngơi trong lúc trừ chuẩn bị sách mới ngoài, ta không chừng nổi hứng bất chợt sẽ còn ở chỗ này đổi mới một hai chương miễn phí phiên ngoại. Bất quá cái này các ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Vốn còn muốn mở thư đơn đang rảnh rỗi thời điểm cho các ngươi đề cử chút thư, kết quả phát hiện cần sơ cấp VIP mới được, ta đọc sách chuyên dụng số ngược lại đủ rồi, tác giả số cái này không có cách nào mở, chỉ có thể thôi. Ừm. Cuối cùng cầu một đợt. Phiếu hàng tháng. Tháng này ta còn muốn rút ra cái thưởng. Non xanh còn đó, nước biếc còn dài, chúng ta hạ quyển sách hữu duyên gặp lại đi. Chính là như vậy meo. Quy 1 chương 7121, phiên ngoại thiên nao động cây trổi, bay lượn tại bầu trời trong. Một cái cho tới nay cũng vết người rất hiếm trên hoang đảo, lúc này lại là tiếng người huyên náo. Bởi vì hôm nay nơi này sẽ là thứ 79 giới không trung phù thủy quyết đấu giải đấu lớn chung kết hiện trường. Kể từ phù thủy quyết đấu giải đấu lớn diện rộng sửa đổi phần, tăng lên nhất định phải thừa cưỡi trổi bay cùng lấy 3 người tiểu tổ tác chiến hai cái này quy tắc về sau, bản mới không trung phù thủy quyết đấu giải đấu lớn chỉ tốn 3 cái mùa bóng, là thành công vượt qua quyết định tranh tài, trở thành phù thủy giới sốt dẻo nhất tranh tài hạng mục. Tranh tài nơi trốn bị thiết trí ở hoang trung ương đảo một lộ thiên trên quảng trường, trung quanh quảng trường trên đài cao ngồi đầy thông qua khóa cảng hoặc là độn thổ tới người xem, bọn họ cơ múa mỗi người chống đỡ đội bóng cơ sĩ, trên người đeo các loại hình thù trung quanh, không ít người trong tay còn cầm phụ trợ xem tranh tài dùng toàn cảnh ống dòm. Rõ ràng tranh tài còn chưa có bắt đầu, trên khán đài cũng đã vang lên trận trận tiếng hoan hô. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh các người đến. Hoan nghênh các người tới trước quan sát thứ 79 giới không trung phù thủy quyết đấu giải đấu lớn. Bình luận viên đang sử dụng sờ nọ rút pháp thuật về sau, tràn đầy kích tình hô. Các khán giả buộc phát ra một trận so trước đó càng thêm nhiệt liệt hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Hàng ngàn hàng vạn mặt cờ sĩ đồng thời quơ múa, còn làm bừa bộn khẩu hiệu cùng trợ uy dùng tiếng hát, tràng diện thật là phi thường náo nhiệt. Giống như cúp quyết định thế giới, ở trước khi bắt đầu tranh tài, cũng sẽ có hai chi đội ngũ linh vật biểu diễn. Vì vậy bình luận viên tiếp tục hô, "Được rồi, bớt tán chuyện, xin cho phép ta giới thiệu. Từ các ông công ty nít tài trợ các ông đội linh vật." Khán đài bên phải là một mảnh chỉnh tề màu đỏ tươi phương trận, giờ phút này bộc phát ra vang dội tiếng hoan hô. Một đám ngây ngô đáng yêu thần kỳ động vật từ cái đó trong phương trận chạy ra, đó là các ông đội linh vật hùng bá, một loại hình dáng giống gấu chó, đứng thẳng đi lại hữu thiện động vật. Đám này đáng yêu hùng bá nhóm vòng quanh nơi trốn chạy một vòng, sau đó trở lại sân đấu ngay chính giữa bắt đầu biểu diễn lên tạp kỹ, ở giành được các khán giả tiếng vỗ tay cùng tiếng cười về sau, bọn nó một bên hướng bốn phía cúc cung, một bên trở lại màu đỏ trong phương trận. Bây giờ, bình luận viên thanh âm như hồng trung bình thường vang lên, xin đem đũa phép giơ hướng không trung. Hoan nghênh từ liên bang công ty tài trợ màu trắng trộn dạng đội linh vật. Một đám đủ mọi màu sắc vật thể hình cầu, từ bên trái màu xanh ra trời trong phương trận bay ra, không hề đứt đoạn phát ra héo lộ thanh âm, bọn nó trên không trung không ngừng biến đổi tổ hợp, tạo thành một vài bức màu sắc sặc sỡ đồ bạch đàn, giống vậy giành được các khán giả một mảnh ủng hộ. Theo hai bên linh vật biểu diễn kết thúc, bình luận viên lần nữa tràn đầy kích tình mà giống lên kêu lên. Bây giờ, các nữ sĩ, các tiên sinh, mời nhiệt liệt hoan nghênh các ông đội. Ta cho đại gia giới thiệu, Tư Lai Đức Kim. Một người mặc màu đỏ đội phục nam phù thủy cưỡi trổi bay vào sân đấu, các ông đội những người ủng hộ phát ra cuồng nhiệt tiếng ủng hộ. Diệu Ly Oder. Thứ hai xuyên trường bào màu đỏ tươi bóng người vèo bay vào. Cuối cùng là các ông đội đội trưởng. Chúng ta màu đỏ có mẹ. Saat Na Lệ. Theo bình luận viên kích tình bắn ra bốn phía giải thích, một con tóc vàng xạ cưỡi trổi bay xuất hiện ở các khán giả trước mặt, các ông những người ủng hộ tiếng hoan hô đạt tới đỉnh núi. Mà bình luận viên vẫn còn tiếp tục giới thiệu, Saat Na Lệ. Các ông đội thiên tài đội viên. Nhập đội chưa tới nửa năm liền trở thành các ông đội lãnh tụ, hơn nữa hắn sử dụng ghim cổ trổi bay, đặc biệt sử dụng gỗ sam đỏ làm cây trổi đem, cảnh này khiến hắn trổi bay so với bình thường ghim cổ mau hơn gấp ba, cũng chỉ có xạ có thể khống chế như vậy nhanh chóng ghim cổ, đồng thời đây cũng là hắn màu đỏ có mẹt danh xưng từ đầu tới. Ba tên các ông đội viên lượn quanh trận một tuần lễ sau, lơ lửng ở sân đấu bên phải. Bây giờ, mời hoan nên, màu trắng trổ dàn đội. Bình luận viên vang dội hô, ra sân chính là Tiểu Lâm Hải Ato, Khải Tây Đinh, còn có A Mẫu La Lôi. Ba tên trẻ tuổi đến quá mức thiếu niên ăn mặc màu xanh da trời đội phục bay vào bên trong sân. Vậy mà màu trắng trổ dạn đội những người ủng hộ lại không có hoan hô, ngược lại là ở chỗ mắt nhìn nhau, bởi vì cái này ba tên đội viên bọn họ hoàn toàn không nhận biết. Căn cứ tổ ủy hội nhận được tin tức, màu trắng trổ dạn đội chính tuyển đội viên ở ngày hôm qua tập thể ăn nhầm gan đá cô, bây giờ đang SCT mủng gỗ tiếp nhận trị liệu, bọn họ không thể không đem đội thanh niên trong tốt nhất ba tên đội viên cho cất nhắc lên dự thi. Màu trắng trổ dạn những người ủng hộ phát ra một trận than thở. Cái này còn đánh cái giám a? Mà bình luận viên hiển nhiên cũng hiểu ý nghĩ của bọn họ, vì có thể tiếp tục xào nóng tranh tài không khí, hắn vội vàng sử ra lớn nhất kích tình nói bổ sung, ba vị này trẻ tuổi tiểu tử có thể bị màu trắng trộn dàn đội chọn chúng, nói vậy thực lực vẫn là có thể tín nhiệm. Ngoài ra, liên bang công ty vì cho đám này tiểu tử gia tăng tỷ số thắng, còn đặc biệt đem đang đứng ở bí mật nghiên cứu giai đoạn giờ ít xưa gì trổi bay đóng cho bọn họ sử dụng. Để cho chúng ta tốt rất mong đợi một cái biểu hiện của bọn họ đi. Vậy mà bất kể bình luận viên như thế nào đi nữa kích tình giải thích, màu trắng trộn dàn những người ủng hộ cũng tràn đầy bi quan tâm tình, bọn họ đối ba tên tay mới không có bất kỳ lòng tin. Dù là liên bang công ty móc ra bọn họ sản phẩm mới nhất, thậm chí có một bộ phận người xem cũng tính toán rời sân. Tiếp xuống, chúng ta tiến vào tranh tài. Bình luận viên thấy vậy, vội vàng tuyên bố tranh tài bắt đầu, hy vọng có thể thông qua tranh tài đến đem các khán giả cho lưu lại. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hai bên lập tức giơ lên đũa phép, chiều đối phương bắn ra từng đạo lời nguyện, đồng thời khu động dưới người trổi bay, trên không trung truyền nói. Cùng lúc đó, bình luận viên cũng bắt đầu giới thiệu A Mẫu La Tam người ngồi trổi bay. Liên bang công ty kỳ thực cũng đúng trận đấu này không có báo hy vọng quá lớn, cho nên mục đích của họ là muốn mượn cơ hội này, đánh một cái to lớn quảng cáo. Màu trắng trổ dạn ba vị tiểu tử sử dụng là ba thanh bất đồng cây trổi, bọn nó theo thứ tự là Tiểu Lâm Hạ Tổ tuyển thủ giờ ít 75 thép xe tăng, Khải Tây Đinh tuyển thủ giờ ít 77 thép ca đồng, cùng với A Mẫu La Lôi tuyển thủ giờ ít 78 cao tới. Trong đó lấy giờ ít 78 cao tới tính năng tốt nhất, nhưng này thao túng độ khó cũng là lớn nhất. Liên đang giải thích viên làm nhảm không ngừng cho giờ ít xưa gì cây trổi đánh quảng cáo lúc, tranh tài cũng tiến vào gay cấn. Trước hết có thành tích lại là không bị đám người cho coi trọng màu trắng trổ dạn đội, A Mẫu La bằng vào trổi bay tính năng ưu thế, một phát sơ thuật vẹn phì đánh trúng các ông đội Tư Lai Đức Kim, để cho hắn một con cắm xuống cây trổi, sau đó bị bên sân công nhân viên sử dụng pháp thuật tiếp lấy, đưa ra sân đấu. Các ông đội dẫn đầu giảm quân số, để cho màu trắng trộn dạng những người ủng hộ lần nữa dấy lên hy vọng, mà vốn là cho là năm chắc phần thắng các ông đội những người ủng hộ tắc phát ra rung trời tiếng chửi rủa. Ghê tởm, không ngờ đem Tư Lai được cho. Làm đội trưởng xạ cắn răng, sau đó mạnh đè một cái cây chổi, một bổ nhào tránh được ga mẫu là bắn tới lời nguyền, sau đó chiều tốc độ phi hành chậm nhất tiểu lâm hạ tổ phong tới. Điệp phải đồ. Xạ xuống tay gắt, một đùa chia cắt đánh vào tiểu lâm cắt dưới thân người chổi bay bên trên, cây chổi phần đuôi nổ tung, trong nháy mắt mất đi khống chế. Mà ở đem một người rời trận về sau, xã lại đối Khải Tây Đinh phát động công kích, chỉ bất quá so sánh thép xe tăng, thép cả động tính năng lại tốt hơn một ít, cho nên hắn thành công cùng xạ dây dưa một hồi, mới bị một phát bùa giải giới đánh trúng. Mất đi đũa phép sau Khải không có mặc người chém giết, mà là điều khiển trổi bay tiếp tục cùng xạ chu toàn, nhưng cuối cùng là kinh nghiệm chưa đủ, lại kiên trì khoảng 3 phút, liền bị xạ trò đánh rơi. Xạ tại giải quyết rơi hai người này về sau, mới quay đầu đi đối phó bức tốc độ cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu A Mẫu La tới. Ngay tại lúc hắn cùng Khải dây dưa thời điểm, A Mẫu La nhưng cũng bằng vào ZX78 tính năng ưu thế, thành công đánh rơi Biểu Lì Ổ Giờ. Cái gì? Cái này hết sức ra xạ dự liệu, Biểu Lì Ổ Giờ kỹ thuật cùng kinh nghiệm đều không phải là Tư Lai Đức có thể so sánh, xạ vốn cho là hắn là có thể chỉ hoan đến tự tay giải quyết đi hai gã khác đối thủ. Thật không muốn thừa nhận A bởi vì trẻ tuổi chỗ phạm sai lầm. Xạ cảm thán một câu, ánh mắt chặt chẽ tập trung vào xa xa A Mẫu La. Mà A Mẫu La lúc này cũng nhìn lại hắn, hai người đang nhìn nhau một lát sau, đồng thời động lên. Sẽ để cho ta biết một chút liên bang tiểu mới nhất trội bày tính năng đi. Xa một bên hướng A Mẫu La bắn lời nguyền, một bên lẩm bẩm nói. Một đỏ một lam hai thân ảnh trên không trung trên dưới tung bay, người bình thường động tĩnh thị lực căn bản không đuổi kịp bọn họ, các khán giả chỉ có thể dùng toàn cảnh ống dòm chậm phóng chức năng mới có thể thấy rõ ràng trên sân cũng phát sinh chút gì. Rất nhanh. Cái này là cái gì vận động tính năng? Xa bị ZX78 cao tới tính năng cho rung động đến. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải có thể đuổi theo bản thân tốc độ trội bay. Không, phải nói cao tới tốc độ so với mình màu đỏ ghim cổ nhanh hơn, chẳng qua là A Mẫu La kinh nghiệm chưa đủ. Này mới khiến bọn họ có thể lẫn nhau rằng co xuống. A Mẫu La trổi bay ở tính năng bên trên kỳ thực so xạ gỗ sam đỏ ghim cổ còn phải mạnh hơn một chút, nhưng hắn dù sao cũng là kinh nghiệm chưa đủ, cho nên ở lẫn nhau ném mấy cái lời nguyền về sau, xạ bán cái sơ hở, dẫn dụ A Mẫu La chúng kế về sau, lập tức liền là một phát lời nguyền phản kháng đánh tới. Chỉ bất quá A Mẫu La không hổ là màu trắng trổ dạn đội thanh niên thiên tài tuyển thủ, hắn ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, miễn cưỡng làm cái né tránh động tác, lời nguyền phản kháng không có đánh ở trên người hắn, mà là đánh vào trổi bay bên trên. Vậy mà trổi bay bị đánh trúng về sau, cũng chỉ là nhỏ nhẹ quơ quơ, liền lập tức ở A Mẫu La nắm giữ hạ khôi phục thăng bằng, chỉ bất quá A Mẫu La ở hốt hoảng phía dưới, một bên hướng xạ phương hướng liên tục bắn mấy đạo lời nguyền, một bên nhanh chóng lui về phía sau mong muốn kéo dài khoảng cách. Ta có một quyển quỷ thần đồ lục. Làm sao có thể? Ta rõ ràng trực tiếp đánh trúng hắn. Xạ khiếp sợ hơn, thiếu chút nữa bị A Mẫu La phản kích đánh trúng, hắn vội vàng thu liễm tinh thần, tiếp tục đuổi theo. Mà A Mẫu La ở bị đánh trúng sau cũng thực sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, ở hốt hoảng sau, hắn ở sau đó trong trận đấu nhất thời cẩn thận không ít, hắn không còn lô mãng đối xạ phát động công kích, mà là chuyên tâm phòng thủ lên. Vì vậy xạ quả quyết thay đổi lối đánh, hắn không còn chiều A Mẫu La bắn lời nguyền, mà là sử dụng một đặc biệt kỹ xảo, đem lời nguyền ngưng tụ thành một đạo quang trụ, bám vào ở đũa phép bên trên, sau đó chiều A Mẫu La vào tới, tính toán tiến hành cận chiến. Xuất hiện là chu lưỡi đao kỹ xảo. Bình luận viên hưng phấn hô lớn, đây là chỉ có bộ phận cao siêu quyết đấu đại sư mới có thể nắm giữ kỹ xảo, đem lời nguyền ngưng tụ ở đũa phép bên trên, uy lực sẽ là bình thường lời nguyền gấp mấy lần. Hơn nữa nhìn phía trên tia sáng màu vàng, xạ tuyển thủ sử dụng nên là hắn am hiểu nhất lời nguyền nổ tung. A Mẫu La tuyển thủ chỉ cần bị dính vào một cái, liền tuyệt đối sẽ lập tức mất đi sức chiến đấu. Coi như là hắn cho mình tăng thêm siêu cường đùa khiên cũng không làm nên chuyện gì. Những thứ kia thua ở màu đỏ có mẹ thủ hạ đám tuyển thủ đã chứng minh một điểm này. Xạ dùng tốc độ cực nhanh vọt tới A Mẫu La bên người, vung động trong tay đũa phép liền chiều hắn tích tới. Không thể tin nổi. Bình luận viên kinh hô, không nghĩ tới A Mẫu La tuyển thủ tuổi còn trẻ, không ngờ cũng nắm giữ chú lưỡi đao kỹ xảo. Xạ trong tay cổ sáng vàng bị A Mẫu La dùng tương tự hồng sắc quang trụ cho cản lại, hơn nữa hắn có thể cảm giác được một loại mãnh liệt cảm giác bài xích từ trong tay mình đũa phép bên trên truyền đến, hắn vội vàng cấp tốc lui về phía sau, không còn cùng A Mẫu La giằng co. Đùa giải giới. A Mẫu La tuyển thủ nhất định dùng chính là đùa giải giới. Kinh nghiệm phong phú bình luận viên lập tức liền nhận ra A Mẫu La sử dụng pháp thuật, đùa giải giới chú lưỡi đao mặc dù uy lực không tính là đứng đầu, nhưng ở cùng người so đấu lúc lại có hiệu quả. Chỉ cần hơi không cẩn thận, xạ tuyển thủ trong tay đũa phép cũng sẽ bị bắn bay, đến lúc đó coi như là màu đỏ cỏ mẹt cũng vô lực hồi thiên. Xạ lại một lần nữa gần sát A Mẫu La, hắn đầu tiên là huy động đũa phép đem A Mẫu La chú lưỡi đao đẩy ra, sau đó dùng bả vai đụng A Mẫu La một cái, để cho đối phương nắm chặt chổi bay không dành tiến hành phản kích, theo sát chính là một cước đá vào cao tới cán chổi chỗ, để cho A Mẫu La mất đi thăng bằng. Xạ nhân cơ hội này, lần nữa vung động trong tay chú lưỡi đao hướng A Mẫu La tích đi. Nhưng sự tình phát triển lại một lần nữa ra dự liệu của hắn, A Mẫu La chẳng qua là trên không trung lệch nghiêng hơn phân nửa vòng, cũng rất nhanh khôi phục thăng bằng, làm xạ chú lưỡi đao tích đến lúc đó, hắn đã có thể rút tay lại ngăn cản. Liên bang chổi bay cũng là quái vật sao? Từ trước đến giờ đều là ở tính năng bên trên nghiền ép người khác xạ, lúc này rốt cuộc hiểu rõ đã từng những thứ kia đối thủ cảm thụ. Mà A Mẫu La ở liên tục mấy lần bảo vệ tốt xạ công kích về sau, dần dần cũng tự tin lên, hơn nữa hắn cũng phát hiện mới cây trổi ở tính năng bên trên ưu việt, mặc dù hắn về kinh nghiệm chiến đấu không bằng xạ, nhưng là làm đội thanh niên thiếu niên thiên tài, hắn hay là hiểu như thế nào lợi dụng tự thân ưu thế theo đuổi tìm cơ hội thắng. Ở màu trắng trổ dạn những người ủng hộ cố lên trong tiếng, A Mẫu Dạ lực dùng bản thân trổi bay tính năng ưu thế, không ngừng bức bách xạ cùng bản thân bính đao. Rốt cuộc ở hai người chú lưỡi đao lần lượt giao kích trong, xạ cũng nữa không cầm được trong tay búa phép, bị A Mẫu La Sa Sa Tích bay ra ngoài. Không thể tin nổi, không thể tin nổi. Bình luận viên hét lớn, lần đầu tiên tham gia chính thức tranh tài A Mẫu La tuyển thủ, không ngờ ngay mặt đánh bại các ông đội tiếng tăm lừng lẫy màu đỏ của Met. Cho dù trong này có liên bang công ty kiểu mới nhất trội bay trợ giúp, nhưng cũng thật là làm cho người ta kinh ngạc. Mà lúc này trên khán đài, màu trắng trổ dạn những người ủng hộ đã là một mảnh tư mừng. Màu trắng trổ dạn đội chiến thắng. Coi như ra chỉ sân nọ rụt bình luận viên, cũng không cách nào che lại hưng phấn các khán giả, hắn dắt cổ họng hô lớn, thanh âm cũng khàn khàn, Tiểu Lâm Hải Hạ Tô, Khải Tây Đinh, A Mẫu La Lôi. Cái này ba người trẻ tuổi thu được thứ 79 giới không trung phù thủy quyết đấu giải đấu lớn vô địch. Để cho chúng ta chúc mừng bọn họ. Phiếu đề cử, phiếu hàng tháng. Cái này là trước kia đang nói đùa nói, chính là chỉ ý lúc nghĩ tới náo động. Kỳ thực ban sơ nhất náo động là dùng một tiểu nổ khống chế vài gốc đũa phép, tạo thành phù du pháo công kích mô thức. Sau đó mới nghĩ đến liên bang trổi bay cũng là quái vật sao những lời này, nhưng quyết định hiển nhiên là không thích hợp dùng, cho nên tùy tiện bịa đặt một không trung phù thủy quyết đấu giải đấu lớn. Mà so sánh với nghịch tập xạ, quả nhiên vẫn là 0079 kịch tình còn có đại biểu tính một chút, cho nên mới bắt đầu cái đó ổ tiểu nổ phù du pháo phiên bản liền bị buông tha cho chờ lúc nào có linh cảm lại nói.